thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, là ai vẫn lạc? Vì sao không thể là bản thân? Khuôn mặt quen thuộc, đặc biệt đạo uy, chấn áp phía dưới, Viêm Tổ cảm giác được tự thân thần lực tại yên lặng. Đại đạo vách đá chi thể, ngươi làm sao có thể ở đây? Ngươi làm sao có thể cùng với chủ thần? Viêm Tổ không thể nào tiếp thu. Được, cái này mẹ nó không phải một cá nhân, tộc chủ thần A làm sao kéo ra cái lão quái này vật? Trước khi đến, cũng không ai nói, cái lão quái này vật tại cái này A. Nhân tộc chủ thần, lúc trước chỗ hiện ra lực lượng mặc dù mạnh, nhưng hoàn không bị để vào mắt, trước đó bị Phượng Tổ đả thương, biến mất nhiều năm như vậy, dưỡng thương đều không khác mấy. Làm sao lại cùng lão quái này vật nhấc lên? Ngươi nhìn nhìn lại bản thân là ai? Hà Phàm cười lạnh, dung mạo biến ảo, bàn tay trái sinh mệnh, tay phải hủy diệt. Lúc trước trốn rất nhanh à, hôm nay ngươi đi không được. Hai người các ngươi là một cái. Viêm Tổ mộng, nội tâm có loại sụp đổ cảm giác. Cái này mẹ nó là một người, biến mất nhiều năm ngươi chủ thần, lắc mình biến hóa, thành đại đạo trong lao tù lão quái vật. Năm đó nhận được Phượng Tổ chiếu cố, rơi vào đại đạo lao tù, thật vất vả tìm tới một lỗ hổng, lại bị kẹp lại. Hà Phàm mở miệng yếu ớt, giảng thuật chuyện lúc trước, may mắn mà có mệnh tinh ngân, mang tới bất hủ thần dịch, bản thần mới lấy thoát khốn. Sinh mệnh của ngươi cùng lực lượng hủy diệt. Viêm Tổ sắc mặt như chết người khó coi. Đại đạo trong lao tù, tọa hóa cổ sinh linh, có lưu truyền thừa, không chỉ là sinh mệnh cùng hủy diệt, còn muốn đa tạ Phượng Tổ, để bản thân luyện thành đại đạo vách đá chi thể. Hà Phàm thản nhiên nói, đến, mấy năm không thấy, để thần kiến thức, Viêm Tổ tiến cảnh như thế nào. Giết, thiên đạo thánh diễm. Viêm Tổ trong lòng nặng nề, quát to một tiếng, thể nội vọt lên một ngọn lửa màu vàng, tản ra một cỗ cao cao tại thượng, bao trùm vạn vật khí tức, quanh thân hiển hiện đặc biệt đạo văn, uy áp thiên địa. Thần lực, lại có một tia áp chế. Hà Phàm hơi kinh hãi, ngay sau đó đặc biệt đạo uy thi triển, phản áp chế kim sắc hỏa diễm, cho bản tọa chết. Thiên đạo thánh diễm, đốt cháy thiên địa hư không, đốt cháy chủ thần giới vô tận đao khí, nhưng là theo đạo uy bao phủ, thiên đạo thánh diễm lực lượng nhanh chóng suy sụp, thánh diễm cũng đang ảm đạm đi. Chủ thần giới, dung luyện vạn vật. Hà Phàm vừa nhấc trường, vô tận đao khí bao phủ, một cỗ luyện hóa hết thảy khí tức hiển hiện, cương ép rút ra Viêm Tổ cùng thánh diễm lực lượng, oanh, mà đổi thành một bên, Viêm Tổ xuất thủ lần nữa, lại là ba bình bất hủ thần dịch, cái bình nổ tung, bất hủ thần dịch tuôn ra, Viêm Tổ thao túng bất hủ thần dịch, muốn cưỡng ép phá vỡ chủ thần giới, bàn tay trái vĩnh hằng, một cái khác cỗ thân thể động, một trường đánh ra, nghênh tiếp. Bất hủ thần dịch, muốn chết. Bất hủ thần dịch chuyên khắc đại đạo vách đá, lần trước không phá được là số lượng quá ít, lần này ba bình, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Viêm Tổ trong mắt lóe lên một tia dữ tợn sắc, trưởng thế không nghe, đối đầu một trường, ầm ầm, phốc phốc, kinh khủng va chạm, hạo đãng lực lượng quét sạch, ẩn chứa nồng đậm nhiệt độ cao huyết thủy phun ra, Viêm Tổ bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại chủ thần giới bên trong. Không ít đao khí thừa cơ mà lên, trong nháy mắt, sâu thể, lại thêm thương thế, không có khả năng, không có khả năng, tay trái của ngươi, làm sao có thể có bất hủ chi ý lại lần nữa bị thương. Viêm Tổ tựa như giống như điên, vừa rồi một trường, hắn đúng là cảm nhận được bất hủ khí tức, kia là trong truyền thuyết, thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ mới có khí tức, còn muốn đa tạ ngươi bất hủ thần dịch. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn xem hoàn trôi nổi bất hủ thần dịch, há miệng ra, đều nuốt vào, bản thần thu nạp bất hủ thần dịch không? Nhiều, nhưng cái này ba bình, còn uy hiếp không đến bản thần, thể nội bất hủ chi ý đang tăng cường, bình cảnh đang động giao, đạo tổ thân thể, càng phát ra tới gần, ngươi nuốt. Viêm Tổ hoảng sợ, thế mà chủ động đem bất hủ thần dịch ăn, cái này mẹ nó, còn có cái gì là ngươi không thể ăn, không nuốt? Chẳng lẽ lại còn giữ? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, song thân hợp nhất, khí tức lại lần nữa tăng vọt, chủ thần thế giới càng thêm vững chắc, cường đại, tiễn ngươi lên đường, bản tọa chính là đạo tổ trung kỳ, không phải sơ kỳ loại kia cùng thiên địa đại đạo kết nối yếu kém có thể so, ngươi giết không chết bản tọa, Viêm tổ thần sắc dữ tợn, đã điên cuồng, lớn tiếng gào thét. Nếu ngươi là đạo tổ hậu kỳ, mang theo đại lượng bất hủ thần dịch, bản thần thật đúng là chưa hẳn có thể lưu lại ngươi, nhưng chỉ là sơ kỳ. Bất hủ thần dịch liền ba bình, ngươi vẫn là nuốt hận đi. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, hai con ngươi thần quang bắn ra, bao phủ Viêm tổ, thiên địa đại đạo kết nối hiển hiện. Ra, không, đây không có khả năng. Viêm tổ triệt để hoảng sợ, thiên địa đại đạo kết nối, tại thần quang hạ hiển hóa ra ngoài, cái này thật sự có khả năng bị chảm đạo. Răng rắc, kết nối đứt gãy tiếng vang lên, thiên địa đại đạo chủ động đoạn tuyệt liên hệ, cái này khiến Viêm tổ tuyệt vọng. Thiên địa đại đạo bị chảm, hắn liền có thể bị giết chết. Thần chi đao, một đao phá vạn pháp, Hà Phàm đao mang ngưng tụ, một đạo chém ra, to lớn đao mang bao phủ Viêm tổ, chủ thần giới chấn động, các loại lực lượng ngưng tụ, hóa thành đao khí, dung nhập Hà Phàm đao mang bên trong, đao mang lại lần nữa tăng cường, ầm vang chém về phía Viêm tổ, giống, Viêm tổ gào thét một tiếng, hóa thành một con thông thiên cự thú, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ẩn chứa một loại đặc biệt uy thế. Bao trùm thiên địa vạn vật phía trên, nhưng lại bao dung thiên địa vạn vật khí tức. Đây là thánh tộc đặc hữu, thiên đạo thánh diễm tái khởi, nhưng là, còn không có bay ra ngoài, liền ảm đạm vô quang, to lớn đao mang. Trong nháy mắt rót vào thể nội, oanh, đao mang nhập thể, sóng máu phun ra, mùi thịt phiêu đãng toàn bộ chủ thần giới, Viêm tổ. Xưng hô thế này, ngươi nhưng không xứng với, Hà Phàm nhìn xem Viêm tổ thi thể. Gen số liệu 4, đạo tổ ở giữa, chênh lệch thật đúng là to lớn, Hà Phàm cảm thán một tiếng, nếu là không có như vậy chênh lệch, lấy mình bây giờ thực lực, hẳn là có thể quét ngang tất cả đạo tổ, một trận chiến nửa bước bất hủ sơ kỳ, bất quá, cũng chính là như vậy chênh lệch, để gen số, liệu thêm nhiều, hắn cảm giác về sau ăn đạo tổ, sẽ rất có lời, ầm ầm, Viêm tổ vẫn lạc, lôi đình tái khởi, thiên địa huyết vũ như chút nước, một cỗ bi ý bao phủ toàn bộ tinh không, đây là thành đạo tổ buồn, vẫn là đang làm gốc thần ăn mừng. Hà Phàm vươn tay, một giọt máu mưa rơi vào lòng bàn tay, thiên địa đại đạo chung ái chủng tộc, lại có gì khác biệt. Sau khi ngã xuống, còn không phải điểm ấy dông tố, vung tay lên, huyết vũ huy sái, lưu lại trù thần hai chữ, Hà Phàm thân thể tiêu tán, lần nữa phân ra một thân thể, trở về đạo văn bên trong di tích. Tiếng sấm, huyết vũ, đạo tổ vẫn lạc, đạo văn bên trong di tích. Chiến quân bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ, trước tiên chạy về phía tộc lão, gào khóc lớn, tộc lão A ngươi tỉnh A còn lại thiên kiêu kêu khóc, bọn hắn còn không có học được bản sự, tộc lão liền không có, bọn hắn nên làm cái gì? Tộc lão thi thể lạnh, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu run giọng nói, thật lạnh, khí tức cũng mất, hủy diệt nhất tộc. Thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, tộc lão A chiến quân bọn người nghẹn ngào khóc giống, các ngươi chơi cái gì? Hà Phàm mở hai mắt ra, nhìn xem kêu khóc đám người, âm thanh lạnh lùng nói, bản thần còn chưa có chết, các ngươi khóc cái gì? Rát, tiếng khóc liền ngưng, chiến quân bọn người có chút ngẩn ngơ, chợt cuồng hỉ, tộc lão, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, tộc lão, ngươi không có vẫn lạc. Vậy cái này tiếng sấm, trên trời rơi xuống huyết vũ, là ai vẫn lạc, một vị. Thiên kiêu ngây ngốc nhìn xem huyết vũ, đúng vậy ai chết rồi, chiến quân bọn người hai mặt nhìn nhau, không phải thoi thóp tộc lão, kia là vị kia đạo tổ treo, vẫn là lúc này treo, chương 762, mệnh do trời định, tinh không gỡ mìn đình, vạn giới hàng huyết vũ, nồng đậm bi ý tràn ngập. Rung động chư thiên vạn giới, kinh động toàn bộ tinh không, lại chết một cái. Lúc này mới bao lâu, long tộc tổ tinh, long tổ một mặt mỏi mệt, ánh mắt ngưng trọng vạn phần, trước đó không lâu, mới vẫn lạc một tôn đạo tổ, bây giờ lại vẫn lạc một tôn, thời buổi rối loạn a, không biết là ai làm, bạch hổ đạo tổ sắc mặt nặng nề, lần trước đạo tổ vẫn lạc, là tại thần thoại thời đại đi, thời đại này, có thể chảm đạo, lại có mấy người. Mảnh trời này ta càng ngày càng xem không hiểu, long tổ thở dài nói, ta cũng càng ngày càng cảm giác bất lực, áp lực quá lớn, đến từ chư thiên vạn tộc, đến từ 10 vị trí đầu tộc quần áp lực, liền xem như đạo tổ, long tổ nội tâm cũng chỉ có cảm giác bất lực, lúc này, liên tiếp vẫn lạc hai tôn đạo tổ, không biết là ai làm, là địch hay bạn, áp lực lớn hơn, ta cũng giống vậy. Bạch Hổ thở dài, hắn áp lực đồng dạng không nhỏ, lúc trước thụ Hoa Tổ ân huệ, hôm nay hoàn lại, chỉ cầu có thể hộ hạ nhân tộc, sẽ không hư đại sự. Bất Hủ thần dịch, bây giờ còn chưa thu thập đủ, muốn cứu gia chủ thần, không biết phải chờ tới lúc nào. Long Tổ chau mày, ta muốn cho ngươi đi tiên vực thông đạo, tìm những cái kia thiên kiêu nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn tránh ta, cũng không kịp. Bạch Hổ đạo tổ cười khổ nói, dù sao cũng phải thử một chút, không được liền giết. Long Tổ âm lãnh mà nói, nhân tộc sự tình, nhất định phải tìm chủ thần trở về, ta là không chịu nổi, chỉ có thể như thế, ta cũng chịu không được. Bạch Hổ đạo tổ đồng dạng đau đầu. Năm tộc thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Viêm Tổ, Thánh Thiên sắc mặt âm trầm, kinh sợ mà nhìn xem phương xa. Viêm Tổ vẫn lạc, Thánh tộc có cảm ứng, Thánh Thiên cũng có cảm ứng, nhưng tình huống cụ thể, còn phải đợi. Trong tộc đạo tổ mượn nhờ thiên địa đại đạo, thôi diễn ra tin tức, Thánh Hoàng, đợi thêm một lát, đợi Thánh tộc tin tức truyền đến, chúng ta liền biết Viêm Tổ vì sao vẫn lạc, đến lúc đó bản tọa xuất thủ chém dụng. Một lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại Thánh Thiên bên cạnh, cung kính nói, Thánh Thiên lên tiếng, hỏi, Thánh Nguyên an bài thỏa đáng, đã an bài thỏa đáng, giao cho Thánh Hoàng tộc nhân, đánh vào Thiên Chi Ngục Giam. Lão giả trả lời, Thiên Chi Ngục Giam, hy vọng hắn có thể minh bạch, ai mới là thiên mệnh sở quy, phụ trợ chấm thành tựu thiên đình chi chủ, khai sáng thuộc về Thánh tộc thời đại. Thánh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, Thánh Hoàng rất coi trọng Thánh Nguyên. Lão giả kinh ngạc nói, kia vì sao không trực tiếp bức bách hắn, cưỡng ép để hắn thần phục, nếu là bức bách hữu dụng, chấm đã sớm làm như vậy. Thánh Nguyên rất đặc thù, hắn cùng chấm, chỉ là, thiên không có lựa chọn hắn. Thánh Thiên thản nhiên nói, lão giả không cần phải nhiều lời nữa, đứng im một bên. Không bao lâu, hư không ba động, một đạo quang mang hiển hóa, một đạo hư ảo bóng người ngưng tụ, cung kính nhìn xem Thánh Thiên, Thánh Hoàng, đây là Viêm Tổ vẫn lạc chi cảnh. Một hình ảnh hiển hóa, một đầu cổ lộ trên, một cỗ thi thể lơ lửng, lại không còn lại tràng diện, không có còn lại manh mối. Thánh Thiên nhíu mày, thiên địa đại đạo chỉ hiển hóa những này, cụ thể còn muốn đi một lần tiên vực thông đạo phụ cận, mới có thể biết được. Hư ảo bóng người nói, tộc nhân đã tiến về, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về, thiên như thế nào chỉ thị, không có hiển hóa ra hung thủ. Thánh Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, không có, lần này chẳng biết tại sao, thiên lúc đầu muốn biểu hiện, nhưng lại xuất hiện thiên địa đại đạo cản trở. Hư ảo bóng người ngưng trọng nói, thiên địa đại đạo cản trở, ai có bực này bản sự, để thiên địa đại đạo phù hộ. Thánh Thiên hơi biến sắc mặt, lớn nhất có thể là sát sinh mệnh nhất tộc đạo tổ vị kia làm. Hư ảo bóng người suy đoán nói, vị kia thực lực cũng không thấp hơn đạo tổ đỉnh phong, chậm không cho phép loại này biến số tồn tại. Thánh Thiên lạnh giọng nói, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Hư ảo bóng người khẽ gật đầu, chậm rãi tán đi. Mịt mờ hư không, mây trắng che lấp, một phương kỳ dị trong nhà giam. Thánh Nguyên ngồi xếp bằng, trước mắt hư không, thoáng hiện một gương mặt hình tượng. Hình tượng bên trong, Thánh Thiên quân lâm chư thiên, thành tựu thiên đình chi chủ, mà hắn thì là Thánh Thiên phụ tá đắc lực, vì Thánh Thiên chinh phạt chư thiên vạn tộc, đả thông tiên giới thông đạo. Hình tượng nhất chuyển, hai cái tiểu hài nhi cùng một chỗ, thiên phú không kém bao nhiêu, một đứa tiểu hài nhi hữu cầu tất ứng, một cái khác lại cần cố gắng đi thu hoạch được, nếu là không cố gắng, chỉ có thể cầu một cái khác tiểu hài nhi cho. Hai cái tiểu hài nhi dần dần lớn lên, hữu cầu tất ứng là Thánh Thiên, cố gắng mới có thể có đến đồ vật chính là Thánh Nguyên. Từ nhỏ liền đã chú định Thánh Thiên tập ngàn vạn sùng ái, đến Thánh tộc ủng hộ, mà hắn từ đầu đến cuối chỉ là cái vật làm nền. Hình tượng lại chuyển, đả thông tiên giới, Thánh Nguyên đi theo Thánh Thiên khai sáng thuộc về Thánh tộc thời đại, một cái lấy Thánh tộc vị trí cao, Thánh tộc đạo tổ trấn áp vạn tộc, nhưng lại danh xưng chí công đến chính thời đại. Thánh tộc chí công, thiên địa công bằng. Thánh Nguyên nhìn xem hình tượng, phát ra làm cho người dùng mình cười lạnh, đây chính là ngươi chí công, ngươi đến chính, vì cái gì ta chính là cái vật làm nền, ta hết thảy muốn mình thu hoạch được. Mệnh do trời định, hư không hiển hóa ra bốn chữ lớn, lộ ra bao trùm thiên địa vạn vật, nhưng lại bao dung thiên địa vạn vật khí tức. Mệnh do trời định, Thánh Nguyên siết quả đấm, răng cắn vắc, rung động, cuối cùng lại bất lực buông ra, ầm ầm, đột nhiên tới tiếng sấm, huyết vũ như chút nước, nồng đậm bi ý tràn ngập, hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn, thánh nguyên mãnh kinh, đạo tổ, vẫn lạc, là vị nào đạo tổ vẫn lạc, cái này bi ý mãnh liệt như thế, chẳng lẽ lại cùng thánh tộc có quan hệ, thánh toàn, nói cho ta, là vị nào đạo tổ vẫn lạc, thánh nguyên phát ra giống to một tiếng, kinh động nhà giam bên ngoài trông coi người, thánh nguyên, ta cũng không biết, chờ ta trở về, thánh toàn vứt xuống một câu, vội vàng rời đi, thánh nguyên nhìn xem hư không, hình tượng triệt để tiêu tán, biết đạo tổ vẫn lạc, vị kia đã rời đi, không có thời gian phản ứng hắn, không bao lâu, thánh, toàn kinh hoàng chạy về, là viêm tổ vẫn lạc, viêm tổ, hắn không phải bị phái đi cùng ngục phồn cùng một chỗ, đi tiên vực thông đạo phụ cận A Thánh Nguyên nghi ngờ nói, không biết, nhưng đã xác định, là viêm tổ vẫn lạc, thánh toàn khuôn mặt bi thương, xác định là viêm tổ vẫn lạc, thánh nguyên thần sắc biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, lẩm bẩm nói, viêm tổ vẫn lạc, viêm tổ vẫn lạc, ha ha ha, thánh nguyên, ngươi điên rồi, viêm tổ vẫn lạc, ngươi cao hứng như vậy, thánh toàn kinh ngạc, nhìn xem cười to thánh nguyên, oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố từ thánh nguyên thể nội bộc phát, hạo đãng thần uy quét sạch, một cỗ đặc biệt khí tức, vượt lên trên vạn vật, có thể so với thiên địa đại đạo khí tức, tràn ngập toàn bộ ngục giam hư không, ầm ầm, một quyền, đánh vào ngục giam lao tù phía trên, lao tù ầm vang nổ tung, thánh nguyên sắc mặt lạnh lùng, từng bước một bước ra lao tù, mệnh do trời định. Ngươi cái này thiên, có thể định cái gì, trong tấm hình, viêm tổ vẫn còn, nhưng bây giờ, viêm tổ lại vẫn lạc, ngươi quyết định ta chỉ có thể cố gắng thu hoạch, ta quyết định, chỉ bằng tự thân cố gắng, ngồi lên kia trí cao vị trí. Đạo tổ, ngươi thành đạo rồi, thánh toàn mặt lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không hiểu rõ, thánh nguyên làm sao lại đột nhiên thành tựu đạo tổ, rất kinh ngạc, ta cũng rất kinh ngạc. Thánh Nguyên cười lạnh, cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, còn muốn đa tạ ngươi, vì bản tọa quyết định, con đường tương lai, cũng muốn đa tạ vị kia, chém viêm tổ tồn tại, hiện tại, trước hết mời ngươi đi chết đi. Chương 763, các ngươi mấy ngày nay phải chiếu cố tốt mình, làm sao lại, thế nào lại là vị kia nhân tộc chủ thần, hắn như thế nào có trảm đạo năng lực, nghe truyền về tin tức. Thánh thiên cũng không còn cách nào bình tĩnh, trực tiếp từ hoàng tọa đứng lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tộc nhân, người xác định không nhìn lầm, không có, viêm tổ vẫn lạc chi. Địa, khắc họa lấy chủ thần hai chữ, thánh tộc người cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng thánh thiên, giết, nhất định phải giết cái này chủ thần, chậm không cho phép nhân tộc lần nữa quật khởi, thánh thiên phẫn nộ hạ lệnh, chu sát nhân tộc chủ thần, thiên đình thành lập tăng tốc. Lập tức liên hệ những cái kia nhân tộc, để bọn hắn lập tức xây thiên đình, thánh hoàng, nhân tộc còn có một số người phản đối, thánh tộc người thấp giọng nói, người phản đối toàn giết, chấm chỉ cần thiên đình thành, lập, không muốn nhân tộc ra quá nhiều lực, thánh thiên lạnh lùng nói, vâng, ta minh bạch, thánh tộc người vội vàng đáp, chủ thần tin tức, toàn diện phong tỏa, ai cũng không thể truyền đi, tuyệt không thể để long tộc cùng nhân tộc biết được, thánh thiên lần nữa nói, ta minh bạch, chắc chắn phong tỏa tin tức, cho dù là chiến quân bọn người, ta cũng sẽ để bọn hắn ngậm miệng, thánh tộc người lui ra, tiến đến xử lý, tiên vực thông đạo phụ cận, ngục phồn trước người, mấy cái nhân tộc phủ phục, thăm viếng, nhưng ngục phồn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì trước mắt, ác mộng giáng lâm, ngươi cho rằng, một cái đạo tổ trung kỳ sâu kiến, liền có thể dọa lùi thần, Hà Phàm châm chọc nhìn xem ngục phồn, chủ thần tha mạng. Chúng ta đều là bị buộc, mấy cái nhân tộc vội vàng cầu xin tha thứ, thần hiểu các ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Hà Phàm mỉm cười nói, đa tạ chủ thần, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Vậy cũng xin các ngươi lý giải một chút thần, lý giải bỗng chốc bị các ngươi bán. Đi tộc nhân, Hà Phàm sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh, một vệt thần quang hiện lên, điểm điểm thần quang tiêu tán. Trong tràng chỉ còn lại hắn cùng ngục phồn, tốt, thần đã thanh lý phản đồ. Nên tính toán chúng ta chương mục, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía ngục phồn, chủ thần, cái này cùng ta không quan hệ, đều là thánh thiên để ta làm, ngục phồn sắc mặt trắng bệch, đối mặt người trước mắt, nàng một tia phản kháng dung khí đều không có, chênh lệch quá xa, thần cũng hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, Hà Phàm thản nhiên nói, đừng, đừng giết ta, thánh thiên để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, kia thần, cho ngươi đi chết, ngươi liền đi chết tốt. Hà Phàm hai con ngươi thần quang bắn ra, hai vệt thần quang trong nháy mắt quán thể, ngục phồn thân thể rung động, chỉ còn lại một đám huyết thủy, nhanh chóng ngưng kết thành một viên viên thịt. Lấy viên thịt, bên ngoài còn có ngục diệt tộc một chút tiến hóa giả, đao khí hiện lên, từng khỏa viên thịt bị thu hồi đến, về sau cùng long tộc đổi thịt rồng, đi thu mấy đầu chặn đường cướp của. Hà Phàm ngự không mà lên, tiến về những cái kia có cuối cổ lộ, không có cuối cổ lộ, hắn nghĩ thu lấy, tìm được trước cuối cùng nếm qua đi, nhưng này dạng quá chói mắt, đi trước sẽ có cuối cổ lộ thu lại, tồn, đến lúc đó trực tiếp gọng. Hà Phàm hiện tại đối với những cái kia có cuối cổ lộ, đã sờ không sai biệt lắm, thu thập lại phí không có bao nhiêu lực, ngũ sắc thần quang chạy một vòng là được rồi, ngũ sắc thần quang lấp lánh, đặc biệt đạo uy phía dưới, đạo văn không phản kháng, mặc cho hắn lấy đi. Chiến quân bọn người còn tại đạo văn trong cấm chế, giờ phút này còn tại suy đoán, là vị nào đạo tổ vẫn lạc, tộc lão đã không được, hiện tại chỉ còn lại một hơi, vốn cho rằng thiên địa đồng bi, là tộc lão vẫn lạc, kết quả không phải, cũng không phải tộc lão, sẽ là ai chứ, ngoại trừ phụ cận trù thần bên ngoài, còn lại đạo tổ, hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ, đặc biệt là thập tộc đạo tổ, cũng sẽ không lẫn nhau động thủ, về phần long tổ cùng con kia bạch, hồ, hiện tại cũng không tới cái kia thời cơ. Chiến quân nhíu mày phân tích nói, có phải hay không là viêm tổ, chém giết chủ thần, một vị tiến hóa giả suy đoán nói, vô cùng có khả năng. Chiến tộc thiên kiêu gật đầu nói, viêm tổ khẳng định mang theo bất hủ thần dịch, không sợ chủ thần, khẳng định là hắn chém chủ thần, viêm tổ thế nhưng là thánh tộc đạo tổ. Thánh tộc có trảm đạo chi pháp, đây là năm tộc cũng biết, mà còn lại tộc đàn nhưng không có, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu nói, chắc chắn mà nói, nhất định là chủ thần vẫn lạc, chúng ta có thể mượn nhờ đạo văn, hoàn toàn có thể đến phụ cận nhìn xem, coi như chủ thần không chết, chúng ta cũng có thể tránh né. Chiến quân nói, vậy liền đến phụ cận nhìn xem, nếu là chủ thần vẫn lạc, chúng ta hoàn toàn không cần trốn ở đạo văn bên trong. Thiên kiêu nhóm rối rít nói, đi, lập tức đi phụ cận dò xét. Chiến quân vung tay lên, cõng lên tộc lão Hà Phàm, tại tộc lão Hà Phàm chỉ điểm xuống, đạp trên đạo văn cấm chế mà đi. Bọn hắn cái thứ nhất đi địa phương, là mình nơi ở phương, xác định không có lọt vào phá hư, cũng không có chủ thần thân ảnh, lại rời đi, đi địa phương còn lại dò xét, không có, không có chủ thần, chúng ta muốn hay không đi ngục phồn bên kia nhìn xem. Chiến quân suy tư nói, không được quá khứ, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Thiên kiêu nhóm quả quyết cự tuyệt. Chiến quân nghĩ nghĩ, không có tìm đường chết, tiếp tục đi địa phương còn lại dò xét. Liên tục 3 ngày, bọn hắn cái gì đều không tìm được, có chút thất vọng, nhưng cũng có chút may mắn, vẫn là không có phát hiện. Chúng ta chạy lâu như vậy, cũng không thấy chủ thần đến, tám thành là hắn vẫn lạc. Sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu nói, vô cùng có khả năng, chỉ là, vì sao cũng không thấy viêm tổ. Chiến quân nghi hoặc, viêm tổ hẳn là sẽ không từ bỏ mới là, chủ thần thực lực cường đại, viêm tổ mặc dù rất mạnh, nhưng chém dụng chủ thần, chắc hẳn cũng bỏ ra một chút đền bù, khả năng trở về dưỡng thương. Hai vị chiến tộc thiên kiêu nói, kể từ đó, phiền phức của chúng ta giải quyết triệt để. Viêm tổ rời đi, chủ thần không tại, ầm ầm, kịch liệt tiếng vang truyền đến. Chiến quân bọn người cách đó không xa một đầu cổ lộ chấn động, ngũ sắc thần quang lấp lánh, một bóng người dạo bước tại cổ lộ trên đi tới, nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, các ngươi đang tìm ta, chủ thần. Chiến quân đám người sắc mặt lúc này liền tái rồi, gia hỏa này còn sống, các ngươi còn nói đến viêm tổ, là gia hỏa này sao? Hà Phàm dẫn theo đã hóa thành bản thể viêm tổ, mặc dù đã chết đi, còn bị làm quen, nhưng khí tức vẫn như cũ kinh khủng, ép bọn hắn đều nhanh không thở nổi. Khoan hay nói, con mồi này thật là có điểm mạnh, phí hết đại lực khí mới giết chết. Chiến quân bọn người, bọn hắn suy đoán là viêm tổ cùng chủ thần động thủ, chết một cái này rất chính xác, nhưng là bọn hắn đoán là chủ thần chết rồi, kết quả mẹ nó chính là viêm tổ chết rồi. Các ngươi không phải đang tìm chủ thần a? Làm sao mỗi lần đều như vậy? Nhắc tới chủ thần, kết quả chủ thần ra, các ngươi một mặt không cao hứng dáng vẻ, Hà Phàm bất mãn nói, ha ha, chúng ta có thể cao hứng trở lại, kia mới gặp quỷ. Viêm tổ thế nhưng là thánh tộc phái tới giết ngươi a, kết quả bị phản sát, chúng ta nên làm cái gì? Đạo văn này cấm chế, nhìn cũng không an toàn a. Các ngươi yên tâm, giữ lại các ngươi, chờ mới đạo tổ tới, ta trước làm mấy đầu đường, làm điểm xào giấm cổ lộ, lót dạ một chút, qua một thời gian ngắn ăn các ngươi. Hà Phàm vẻ mặt ôn hòa, tựa như đại ca ca, các ngươi mấy ngày nay phải chiếu cô tốt mình, đem mình nuôi trắng trắng mập mập, dạng này ta có thể ăn nhiều một chút. Chiến quân bọn người há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, toàn thân đang run rẩy, rất muốn giống một câu, có thể tha cho chúng ta hay không, ngươi một cái đạo tổ, khi dễ chúng ta có ý tứ sao? Chương 764, bản tọa vì ngươi nhân tộc mệt gần chết. Chiến quân bọn người ngây ngốc nhìn xem Hà Phàm, thu hồi một đầu cổ lộ, lại đối tiếp theo đầu cổ lộ động thủ, quả thực là không dám động đậy một chút. Chết là Viêm tổ, đạo tổ đều vẫn lạc, bọn hắn có thể làm sao? Đạo văn này cấm chế, cũng rất không an toàn à. Viêm tổ hẳn là có đại lượng bất hủ thần dịch mới là. Chiến quân thì thào nói nhỏ, vì cái gì không phải chủ thần chết rồi, chúng ta cũng không biết. Còn lại thiên kiêu đồng dạng mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta bây giờ đi chỗ sâu, chiến quân ánh mắt nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu, trong mắt càng mờ mịt. Mặc dù đã sớm làm tốt bỏ chạy chỗ sâu chuẩn bị, thật là đến giờ khắc này, hắn ngược lại do dự, chỗ sâu là đạo tổ hoạt động chi địa, bọn hắn cũng không dám cam đoan, có thể không nhìn chỗ sâu đạo văn cấm chế, mà lại, bọn hắn còn không có học được phần này thủ đoạn. Nếu là tộc lão nửa đường treo, vậy liền thật xong. Dựa theo nguyên kế hoạch, chờ một chút, chiến tộc hai vị thiên kiêu trầm giọng nói, chỉ có thể như thế. Chiến quân thở dài, đều là cái kia đáng chết thánh thiên, nếu không phải hắn, chúng ta sao lại rơi xuống tình trạng như thế. Sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nói những này vô dụng. Chiến quân thở dài, nói, hiện nay, chúng ta chỉ có thể một lòng đoàn kết, mới có sống sót cơ hội. Về sau, chúng ta cùng nhau lật đổ thánh thiên, thay vào đó, chiến quân rốt cục nói ra dã tâm của mình, cũng là những này thiên kiêu ý nghĩ. Nếu là có cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn thay thế thánh thiên, lật đổ thánh thiên có thể. Về phần thay thế, thánh thiên dù sao cũng là thánh tộc, sinh mệnh tộc thiên kiêu lắc đầu, hắn còn không có váng đầu, thánh tộc là thứ nhất đại tộc. Liền xem như thánh thiên không có ở đây, cũng có thể lại chọn một. Hừ, thật đến lúc kia, thánh tộc phải chăng còn là thứ nhất tộc đàn, đều là không thể biết được. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, những người còn lại không nói thêm lời, bây giờ nói những này hoàn quá sớm, bọn hắn hiện tại ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể bảo đảm. Thời gian trôi qua, Hà Phàm vui sướng thu cổ lộ, chiến quân bọn người sợ mất mật chờ đợi. Ha ha, lại là một đầu cổ lộ, ngũ sắc thần quang bao khỏa. Hà Phàm thu hồi một đầu cổ lộ, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tiêu dung, đã thu 5 đầu, toàn bộ cộng lại, gen số liệu cộng 7. Chủ thần, ngươi thu cái này cổ lộ, sẽ không thật muốn ăn đi. Huyền Ly lão đạo bốn người tại ngũ sắc thần quang bên trong, giúp hắn na di cổ lộ. Đương nhiên, không ăn ta thu làm gì? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, kỳ thật, cái này cổ lộ làm xong, giòn giòn, hương vị thật rất không tệ. Bốn người, ngươi thắng, khẩu vị của ngươi thật không là bình thường tốt, làm việc cho tốt, đến lúc đó xin các ngươi ăn tiệc. Hà Phàm tiếp tục giật mình cổ lộ, đầu này gen số liệu cộng 3, hơi dài, cần tốn nhiều chút thời gian, ngũ sắc thần quang tái khởi, bao khỏa cổ lộ, đạo văn cấm chế trực tiếp bị trấn áp. Hà Phàm nhanh chóng hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Bóng tối mênh mang, ngũ sắc thần quang thôn nạp cổ lộ, ngũ sắc thần quang lướt qua, cổ lộ biến mất. Hà Phàm đạp trên cấm chế, tiến vào chỗ sâu hắc ám bên trong. Ngươi tại làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, một đạo thú ảnh thoáng hiện, đạp vào cổ lộ ngăn trở Hà Phàm, lại là lên tiếng kinh hô, chủ thần, lão bạch, hồ. Hà Phàm thấy rõ thú ảnh, cũng rất kinh ngạc. Ngươi chạy thế nào nơi này? Lời này hẳn là bản tọa hỏi ngươi. Ngươi chạy thế nào nơi này? Bạch hổ trừng to mắt, hung tợn nói, bản tọa cùng long tổ mệt gần chết vì ngươi tìm bất hủ thần dịch, ngươi lén lút chạy đến nơi này. Hà Phàm trừng mắt nhìn, nói, ta dự định qua mấy ngày liền trở về thông chi các ngươi, không cần tìm, không nghĩ tới ngươi tới trước. Qua mấy ngày, bạch Hổ lão tổ cười lạnh, đúng, liền qua mấy ngày, cụ thể mấy ngày, qua mấy ngày chính là qua mấy ngày, muốn như vậy cụ thể làm gì? Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi cái tên này, nếu là kẹt tại đại đạo trên vách đá, bản tọa không nói cái gì, ngươi cũng chạy ra ngoài, không trở về nhân tộc, đem cục diện rối rắm toàn bộ ném cho bản tọa cùng long tổ, tên khốn này sự tình, ngươi thế nào làm ra? Bạch, hổ đạo tổ hận không thể cho hắn đến một móng vuốt, cái gì cục diện rồi dám ném cho các ngươi, ta chỉ là ra kiếm ăn, ăn no rồi liền trở về. Hà Phàm cười khan nói, ăn no, ngươi ăn no. Bạch, hổ đạo tổ rất muốn cắn chết con hàng này, ngươi cái bụng, chư thiên vạn giới đều biết, hoàn toàn điền không đầy, mấy năm trước, kẹt tại đại đạo trong vách tường, ăn no, hiện tại lại đói bụng. Hà Phàm nói, vậy ngươi, lại thẻ trở về, hoặc là treo lên, lại chạy ra. Bạch, hổ đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng rất tức giận, ngươi cho rằng ra rất dễ dàng. Hà Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, ta lại treo lên, liền thật không ra được, lấy ở đâu nhiều như vậy bất hủ thần dịch. Việc này trước không đề cập tới, ngươi tại cái này thu cái này cổ lộ làm gì? Đây là ngươi nói kiếm ăn. Bạch, hổ đạo tổ không tin nói, đúng a. Hà Phàm gật gật đầu, sau đó răng rắc cắn một cái, giòn, ngươi nếm thử. Bạch, hổ đạo tổ, ta, mẹ nó thật muốn đánh chết ngươi, vẫn là nói một chút, ngươi làm sao thoát khốn a. Bạch, hổ đạo tổ lau mồ hôi, con hàng này quả nhiên là cái gì đều ăn, thu cái đồ đệ, sinh mệnh nhất tộc, tại thánh tộc thánh thiên kia lấy được bất hủ thần dịch. Hà Phàm giảng thuật nói, làm phiền ngươi nhường một chút, đừng chậm chế ta thu nguyên liệu nấu ăn, ngươi nếu là nhàn không có việc gì, giúp đỡ chút cũng thành. Chủ thần, ngươi thật cần phải trở về. Bạch, hổ đạo tổ thở dài, các ngươi lại chống đỡ chống đỡ, ta bên này lập tức liền muốn làm xong. Hà Phàm dừng lại, nói, chủ thần, không chịu nổi, kia dù sao cũng là ngươi nhân tộc, không phải bản tọa bạch, hổ tộc, cũng không phải long tộc. Bạch, hổ đạo tổ thở dài, cũng không phải bản tọa từ chối mặc kệ, mà là bản tọa thật không biết làm sao quản. Bạch, hổ cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không thể xuất thủ toàn giết đi. Nói như vậy, nhân tộc còn không phải hận chết hắn. Còn nữa, nếu là không có giết sạch sẽ, lại có người châm ngòi thổi gió, thừa cơ châm ngòi. Nói trắng ra, hổ cùng long tộc tàn sát nhân tộc, kia càng nói không rõ, cái gì đều đừng quản, chờ ta trở về, sau đó cho các ngươi đền bù. Hà Phàm cắn răng, hứa hẹn nói, một tôn đạo tổ, ngươi cùng long tổ phân, một tôn đạo tổ, ngươi có thể giết đạo tổ. Bạch, hổ đạo tổ không tin nói, ngươi bây giờ mới đạo sơ đỉnh phong đi, như thế nào giết đạo tổ, bản thần thế nhưng là đại đạo vách đá thân thể, thật động thủ, ta có thể án lấy ngươi chùy, ngươi tin không? Hà Phàm liếc mắt bạch, hổ, ngạo nghễ nói, đại đạo vách đá thân thể. Bạch, hổ đạo tổ trong lòng hơi động, trước đó đạo tổ là ngươi chàng, không tệ, bất quá ngươi tới chậm, cái thứ nhất đưa cho ta đồ đệ, cái thứ hai, chính ta ăn. Hà Phàm đạo, không thể nói không ăn, không phải lão già này muốn đi làm sao bây giờ, sinh mệnh nhất tộc, ngục diệt nhất tộc còn có hình người đạo tổ, đến lúc đó giết chết ném cho bạch, hổ cùng long tổ tốt, hai cái đều là ngươi chảm. Bạch, hổ đạo tổ thanh âm phát run, đúng. Hà Phàm gật đầu, mẹ, bản tọa vì ngươi nhân tộc mệt gần chết, ngươi chém hai cái, cũng không phân bản tọa một cái, bản tọa hôm nay để kiến thức một chút, chuyện gì thánh hổ chi nộ. Phanh, Hà Phàm một bàn tay vỗ xuống, đem bạch, hổ đạo tổ đặt tại cổ lộ trên, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi thật sẽ bị tà án lấy chùy. Bạch, hổ đạo tổ, chương 765, thánh nguyên trở về. Bạch, hổ đạo tổ rất thương tâm, mình đường đường đạo tổ hậu kỳ, bị một cọng lông hài tử cho nện cho, song phương so ra, Hà Phàm thật đúng là cọng lông hài tử, tê, ngươi cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút. Bạch, hổ đạo tổ hít vào một hơi, sưng cả hai mắt, không có cách, ngươi mặc dù cường đại, nhưng đối mặt chủ thần, chỉ là một điểm lực lượng, ngươi cũng không chịu nổi. Hà Phàm âm dương quái khí nói, bạch, hổ đạo tổ khó thở, ngươi mẹ nó có như thế mang thù a, lần trước liền nói ngươi chịu không được đạo tổ lực lượng, ngươi lần này liền trả lại, ngươi làm thật hiện tại không quay về. Bạch, hổ đạo tổ vuốt mắt, dùng thần lực tiêu xưng, chờ ta thành tựu đạo tổ, ta liền trở về. Hà Phàm nói, các ngươi sẽ giúp hỗ trợ, đến lúc đó lấy đạo tổ hồi báo, ta muốn một tôn, long tổ cũng muốn một tôn, cái gì một tôn hai cái phân, mơ tưởng, bạch, hổ nhe răng nói, lúc này mới bao lâu, ngươi liền giết hai cái, muốn một tôn lợi cho ngươi quá rồi, được, không có vấn đề, Hà Phàm một lời đáp ứng, mau trở về chống đỡ đi, không quay về, tâm phiền, lúc đầu nghĩ đến nơi này, tìm xem những cái kia thiên kiêu, những cái kia, đạo tổ, nhìn có hay không biện pháp có thể lấy được bất hủ thần dịch, hiện tại ngươi ra, bản tọa vừa vặn thư giãn một tí, bạch, hổ đạo tổ lắc đầu, vừa trở về chính là các loại phiền phức, không quay về thì giúp một tay, một mình ta thu quá chậm, bằng vào ta cái tốc độ này, không biết lúc nào có thể góp đủ một nồi, Hà Phàm hô, chờ bản thần ăn no rồi, liền đi tìm đạo tổ giết, bạch, hổ trợn trắng mắt, chờ ngươi ăn no. Những cái kia đạo tổ đều chạy hết, nơi này nhiều như vậy cổ lộ, ngươi, nghĩ ăn hết, bạch, hổ đạo tổ đi theo bận rộn, một chút căn bản không biết cuối cùng, như thế nào thu lấy, những cái kia không biết cuối, cũng không cần để ý tới, trước tiên đem có cuối thu, ta đã giám định qua, một chút cổ lộ là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải loạn thu, Hà Phàm là trắng, hổ đạo tổ giảng thuật, vô dụng cổ lộ, hắn là sẽ không cần. Ăn hoàn ngại lạc răng, nếu không, ngươi theo bản tọa đi chỗ sâu, để bản tọa kiến thức hạ ngươi trảm đạo tổ năng lực, bản tọa cũng nếm thử tay nghề của ngươi, bạch, hổ đạo tổ đã nhớ thương còn lại đạo tổ, không muốn tại cái này thu cổ lộ, hắn mới không muốn ăn những này đường, cổ lộ dẹp xong liền đi, Hà Phàm mặc dù tâm động, nhưng cũng biết, giết đạo tổ không phải chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, những cái kia đạo tổ hội chạy, hội tụ tập. Nếu là đem những cái kia đạo tổ giết khủng hoảng, tụ tập làm hắn, hắn cũng chỉ có thể đi đường, vẫn là trước đem cổ lộ thu, sau đó lại đi tìm mấy cái đạo tổ, không sai biệt lắm liền có, thể gom góp thành tựu đạo tổ gen số liệu, một khi mình thành tựu đạo tổ, liền xem như những cái kia đạo tổ tụ tập, hắn cũng không sợ, gặp Hà Phàm không đi, bạch, hổ đạo tổ không có trảm đạo bản sự, chỉ có thể đi theo thu thập cổ lộ, một bên thu thập, bạch, hổ đạo tổ một bên giảng thuật vạn giới tình huống, năm tộc họa loạn vạn giới, giết không ít tiến hóa giả, còn có đạo tổ tọa chấn, long tộc cũng không dám tùy tiện rời đi tổ tinh, may mắn hiện tại thiên đình còn chưa có đi ra, năm tộc không có vây công long tộc tổ tinh, nếu không, hiện tại long tộc liền bị đại quân áp cảnh, vây chật như nêm cối, hoa tổ đâu, Hà Phàm hỏi, không biết, chúng ta không tiếp tục gặp qua, bạch. Hổ đạo tổ lắc đầu, đối với thánh tổ, ngươi hiểu bao nhiêu, chỉ biết là cùng thiên đình sụp đổ có quan hệ, danh xưng là thụ mệnh vu thiên, thiên địa đại đạo trung ái tộc đàn, cụ thể không rõ ràng, còn lại bốn tộc đàn đâu, sinh mệnh nhất tộc, ngươi hẳn là nghe qua một cái đại năng, Trấn Nguyên Tử, sinh mệnh nhất tộc cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ, không phải cái gì sinh mệnh đại thần A Hà Phàm kinh ngạc, cẩu thí sinh mệnh đại thần. Một đống nhân sâm quả, về sau đạt được kia cái gì sinh mệnh đại thần truyền thừa, lợi dụng sinh mệnh đại thần hậu nhân tự cho mình là, bạch, hổ đạo tổ suy tiếng nói, kia cái gì ngục diệt tộc, bắt nguồn từ địa ngục, hủy diệt nhất tộc, chính là lúc trước ma tộc la, khai sáng hủy diệt chi đạo, chiến tộc đâu, đạt được vu tộc bộ phận truyền thừa tộc đàn, chỉ là, đã nhiều năm như vậy, vu tộc tiến hóa pháp đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, cái này chư thiên vạn tộc, ngoại trừ thánh tộc bên ngoài, cơ hồ đều cùng thiên đình có thiên ti vạn lũ quan hệ, bạch, hổ đạo tổ nói xong lời cuối cùng, chỉ còn cười lạnh cùng khinh thường, nếu không có thiên đình băng diệt, há có bọn hắn ngày nổi danh, sớm đã quên lúc trước hèn mọn, chỉ còn lại tự cho là đúng cao ngạo, Hà Phàm lâm vào trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới, cái này bốn tộc hội là như thế tới, tính như... Vậy đến, vô luận là đỉnh tiêm đại tộc, vẫn là 10 vị trí đầu tộc đàn, đều là mượn nhờ thiên đình còn sót lại mới quật khởi, về phần duy nhất ngoại lệ thánh tộc, cũng có thiên đình truyền thừa, thánh nguyên liền sẽ, hai người không nói thêm lời, chuyên tâm thu thập cổ lộ, tiên vực thông đạo phụ cận, tích giới thông đạo, một vệt thần quang thoát ra, nhanh chóng hướng về hướng hắc ám hư không, tộc lão ở đâu? Thần quang tiến vào hư không, lo lắng kêu gọi, tộc lão cùng chiến quân bọn người, cùng một chỗ ở phía xa cấm chế. Trong hư không tối tăm, một thanh âm truyền ra, đa tạ, thần quang bỏ chạy, tiến đến tìm kiếm chiến quân. đạo văn cấm chế bên trong, chiến quân bọn người còn đang chờ đợi. Hắn hoàn ôm một tia hy vọng cuối cùng, vô luận thánh nguyên phải chăng trở về, lần này viêm tổ vẫn lạc, thánh tộc hẳn là sẽ phái người mạnh hơn đến. Một vệt thần quang bay tới, trực tiếp rơi vào cấm chế trước đó. Tộc lão, ta trở về, thánh nguyên, chiến quân bọn người kích động nhìn xem. Thần quang, chính là thánh nguyên, ngươi rốt cục trở về. Nhanh, chiến quân bọn người đại hỉ, đang muốn mở ra đạo văn cấm chế, lại là bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nhìn xem thánh nguyên sau lưng. Thánh nguyên nhướng mày, chậm rãi quay người, nơi đó chẳng biết lúc nào, đứng đấy một bóng người, chính lãnh đạm nhìn xem hắn, để hắn sắc mặt đại biến. Vũ tổ thánh võ, bản tọa chờ đợi ở đây nhiều ngày, không thấy chủ thần, lại chờ được ngươi. Thánh võ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi là như thế nào chạy ra thiên chi ngục giam, đi ra. Thánh nguyên trong lòng trầm xuống, thân thể lui lại, chậm rãi tiếp cận chiến quân bọn người. Đi ra, thánh võ sắc mặt có một tia biến hóa, ngươi nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Thánh nguyên tâm tư chuyển động, trên mặt hiền hiện mỉm cười, những người này cũng không thể sống, vậy liền dừng lại, bọn hắn ở đây khả năng hấp dẫn chủ thần, cùng bản tọa cùng một chỗ ẩn tàng đi. Thánh vu khán lấy còn tại lui lại thánh nguyên ý cười thu liễm, hiền hiện lãnh ý, được. Thánh nguyên gật gật đầu, trước mắt đạo tổ chính là đạo tổ hậu kỳ, mình mặc dù thành tựu đạo tổ, nhưng không nên bại lộ, một khi bại lộ, còn chưa chờ hắn đem bất hủ thần dịch đưa qua, liền sẽ bị trấn áp. Đã ngươi đã nghĩ thông suốt, không phải hẳn là đi theo thánh hoàng a, tại sao lại tới đây? Thánh võ nhíu mày hỏi, thánh hoàng để ta đến đây, mang đi tộc lão còn hữu dụng. Thánh thiên nói, trước đi theo tại bản tọa bên người, cầm xuống chủ thần về sau, mang theo vị này tộc lão, cùng bản tọa trở về thánh tộc. Thánh võ mỉm cười mở miệng, cất bước đi hướng thánh thiên. Được, thánh nguyên trên mặt ứng với, nhưng trong lòng đang nóng nảy. Một khi để gia hỏa này tiếp cận, làm mình sẽ không còn biện pháp. A vốt cục có con mối mắc câu rồi, không biết so với viêm tổ, hương vị như thế nào. Quát lạnh một tiếng hợp thời truyền đến, đao mang từ trong bóng tối chém ra, một bóng người khiêng một đầu cổ lộ, lơ lửng tại hai người đỉnh đầu. Chủ thần ở đây, tiến hóa giả, toàn bộ biến sa cu. Chương 766, tại tương lai không lâu, các ngươi đều đã chết, các ngươi giống như không chào đón bản thần. Nhìn xem biến sắc đám người, Hà Phàm rất không hiểu đám người này, rõ ràng muốn dẫn mình ra, nhưng khi mình thật xuất hiện thời điểm, đám người này một cái so một cái hoảng, bao quát đạo tổ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thánh vũ ổn định quyết tâm thần, một trưởng nâng lên, oanh kích đao mang, oanh, một tiếng tóe bạo, khí lãng vỡ bờ, thánh nguyên trực tiếp thổ huyết bay từ tung ra ngoài, bay phương hướng vừa lúc là chiến quân bọn người chỗ, giống, trong hư không gào thét vang lên, một đạo to lớn thú ảnh, ánh sao đầy trời rủ xuống, oanh sát Hà Phàm, đem chiến quân mấy người cũng bao phủ ở bên trong, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chết sống. Tinh thú nhất tộc đạo tổ, thánh nguyên sắc mặt âm hàn, cưỡng chế thương thế, nhanh chóng trốn vào đạo văn di tích bên trong. Bản tọa thừa nhận năng lực của ngươi không nhỏ, nhưng là, hôm nay liền xem như ngươi là đạo tổ đỉnh phong, chạy không thoát nơi đây. Thánh vũ lạnh giọng quát, kinh khủng thần uy trùng thiên, một cỗ hạo đãng uy năng cùng quét sạch bốn phương tám hướng, một tiếng kêu to, kinh khủng đạo uy giáng lâm, hắc kim phượng hoàng hiển hóa, phượng tổ đến rồi, nhân tộc sâu kiến. Lần trước để ngươi sống lại, lần này ngươi sẽ không còn có may mắn. Hắc kim phượng hoàng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hà Phàm, trên người vòng quanh màu đen cùng thần lực màu vàng óng. Hà Phàm nhìn xem phượng tổ, cái này phượng hoàng thực lực đạo tổ đỉnh phong, nhưng cái này phượng tổ không nói, hắn rơi xuống địa phương là đại đạo lao tù, là tự thân không biết, vẫn là lười nói. Giết! Thánh vũ quát lạnh một tiếng, tam đại đạo tổ đồng thời xuất thủ, ầm ầm, lại là một đạo thần uy giáng lâm. Bạch hổ đạo tổ từ trong bóng tối bước ra, trực tiếp đón nhận phượng tổ, còn lại hai cái giao cho ngươi, liền xem như không có phượng tổ, hai chúng ta vị đạo tổ hậu kỳ cũng đủ để chạm ngươi. Thánh vũ đạo tổ băng lãnh một câu, một cỗ kỳ lạ khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, gia trì bản thân, kinh khủng thần lực oanh kích Hà Phàm, giống, tinh thú bốn phía, vô tận tinh quang, hóa thành sao trời cột sáng, thẳng hướng Hà Phàm. Thần chi đao, Hà Phàm hai tay kích thích, hai đạo đao mang bộc phát ra, hai tôn đạo tổ hậu kỳ, hắn hoàn không sợ, một thân trạng thái dưới, chảm không được đạo, kéo dài nhất thời một lát vẫn có thể làm được, thánh nguyên đã tiến vào đạo văn cấm chế, chiến quân bọn người liền tranh thủ tộc lão buông xuống, thánh nguyên, ngươi thích hợp về bất hủ thần dịch, đã vào tay không ít, đầy đủ giải quyết tộc lão thể nội đại đạo chi độc. Thánh nguyên lật tay lấy ra 8 bình bất hủ thần dịch, thần quang bao phủ, bao khỏa bất hủ thần dịch, đánh vào tộc lão thể nội. Bất hủ thần dịch nhập thể, tộc lão hà phàm khí sắc nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Một cỗ cường đại uy năng đang thức tỉnh, ọc ọc, tộc lão hà phàm trực tiếp đoạt lấy bất hủ thần dịch, ọc ọc rót xuống dưới, thể nội bất hủ chi ý đang nhanh chóng lớn mạnh. Bình cảnh tại buông lỏng, một cỗ hạo đãng thần uy tràn ngập. Không có đạo uy, nhưng kinh khủng chi uy, vẫn như cũ không kém gì đạo tổ. Chúc mừng tộc lão, thương thế khôi phục, chiến quân bọn người kích động nói. Tộc lão hà phàm không nói gì, thể nội bất hủ chi ý không ngừng lớn mạnh. Chu thần thân thể sắp thuế biến, liên tục 8 bình toàn bộ chút xuống. Thuế biến đã đến biên giới, nhưng là, không có bất hủ. Thần dịch, còn có hay không? Tộc lão hà phàm nhìn về phía thánh nguyên. Lại đến một bình, bên trong cái thưởng lại đến một bình, chủ thần thân thể liền có thể bước vào đạo tổ. Không có, thánh nguyên lắc đầu, bóp tắt hắn trúng thưởng ý nghĩ. Tộc lão còn không có khôi phục, còn có một điểm, ảnh hưởng không phải rất lớn. Tộc lão hà phàm nhẹ nhàng thở dài, nói, bản thân trước đưa các ngươi rời đi, lại tìm người nào đó tính sổ sách. Tốt, tộc lão, nhất định không thể bỏ qua chủ thần, muốn giết. Hắn, chiến quân bọn người nhìn xem hà phàm, trong mắt kia là nồng đậm sát ý. Tộc lão hà phàm vung tay lên, mang theo bọn hắn đạp trên cấm chế rời đi. Tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ, đem bọn hắn đặt ở đầu kia vô tận đầu cổ lộ trên, lại lần nữa trở về chiến trường. Tộc lão, cùng một chỗ trấn sát chủ thần, sau đó thánh hoàng đại thiên tôn tất có thâm tạ. Thánh vũ nhìn xem khôi phục tộc lão hà phàm, hơi biến sắc mặt. Vội vàng quát, được, tộc lão hà phàm âm lãnh cười một tiếng, một, trưởng bao phủ thánh vũ, trước làm thịt ngươi, lại giết chủ thần không muộn, ngươi điên rồi, là chủ thần tổn thương ngươi, cũng không phải bản tọa, thánh vũ gầm thét, vội vàng ngăn cản phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, điên không điên, còn chưa tới phiên ngươi tới nói, tộc lão hà phàm hừ lạnh một tiếng, lại là một trưởng, phối hợp chủ thần hà phàm thần chi đao. Đánh phía tinh thú đạo tổ, các ngươi a thật sự là quá ngây thơ rồi, chậm chạp không cứu hắn, bây giờ lại muốn hắn làm việc. Hà phàm cười nhạo nói, ta có không ít đại đạo chi độc, có dám thử lại lần nữa. Tộc lão, bản tọa nguyện ý cho ra bất hủ thần dịch, cùng một chỗ trấn sát chủ thần. Thánh vũ biến sắc, gấp giọng nói, bản thần sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tộc lão hà phàm lạnh như băng đạo, lại là một trường đánh ra, uy lực lại yếu đi không ít. Đây là thành ý thánh vũ trực tiếp ném ra ngoài một bình bất hủ thần dịch. Được, tộc lão hà phàm thân hình chớp động, tiếp được bất hủ thần dịch, nội tâm khuấy động, chủ thần thân thể bước vào đạo tổ. Ổn, bất quá, thứ ba trước, muốn trước kết thúc chiến đấu. Oanh, lại là một trường đánh ra, vẫn là bao phủ thánh vũ, mà lại uy lực rất hung mãnh, ngươi không giữ lời hứa. Thánh vũ chửi ầm lên, bất hủ thần dịch thu, hoàn động thủ với ta, không giữ lời hứa, thật sự là ngây thơ, chủ thần xưa nay không cùng đỉnh nhân coi trọng chữ tín. Hai cái hà phàm cùng nhau cười lạnh, đao mang, trưởng thế tái xuất, ngoại trừ đặc biệt đạo uy, không còn chút nào nữa. Giữ lại, toàn lực đối kháng hai vị đạo tổ, ầm ầm, kinh khủng thần lực va chạm, cổ lộ đạo văn vỡ vụn, dưới chân cổ lộ đều bị đánh rách ra, hư không liên miên phá diệt. Bốn đạo thân ảnh đồng thời tung bay ra ngoài, đi, thánh vũ sắc mặt âm trầm, có lòng muốn bắt lại hà phàm, nhưng bây giờ đã không thể nào, chỉ có thể cất giấu nộ khí rút đi. Phượng tổ kêu to một tiếng, cũng rút lui. Phượng tổ thực lực đáng sợ, nhưng là, nàng tự thân có vấn đề, không cách nào phát huy ra toàn lực, mới có thể bị bạch, hổ đạo tổ kìm chân. Tộc lão hà phàm một câu cũng không nói, trực tiếp rời đi. Tiến đến con đường cổ xưa kia, đem thánh nguyên bọn người mang đi, biến mất không thấy gì nữa. Tộc lão, vì sao không liên hợp thánh vũ chờ đạo tổ, chém chủ thần? Chiến quân bọn người sắc mặt không hiểu, đã nói xong giết hà phàm đâu, trước đó chúng ta đều sắp bị hà phàm chơi chết. Kết quả ngươi thả qua rồi, không thể giết. Tộc lão Hà Phàm lắc đầu, gặp mấy người thần sắc không đúng, giải thích nói, hiện nay, nếu như chủ thần chết rồi, thánh thiên muốn nhất diệt trừ chính là ai? Là chúng ta. Thánh Nguyên biến sắc, trong mắt quang mang lấp lóe, hiểu được, hiện tại, chủ thần đã thành thánh thiên họa lớn trong lòng, hận không thể chỗ chi cho thống khoái, mà chủ thần vừa chết, chỉ còn lại chúng ta những này người không phục, thế nhưng là, chủ thần còn sống, lúc nào cũng có thể sẽ đối chúng ta ra tay. Chiến quân bọn người trầm giọng nói, ta lần này về thánh tộc, nhìn thấy một chút không tốt, hình tượng. Thánh Nguyên lạnh mặt nói, cái gì hình tượng? Tại tương lai không lâu, các ngươi đều đã chết, thánh thiên tự tay giết chết. Thánh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, mà ta, hội đi theo thánh thiên, khai sáng một cái chí công đến chính thánh đình, uy chấn chư thiên, vĩnh hằng trường tồn, không có khả năng. Chiến quân bọn người kinh sợ lên tiếng, bọn hắn chết hết, Thánh Nguyên đi theo thánh thiên, cái này sao có thể? Nếu thật là dạng này, Thánh Nguyên làm sao lại mang theo bất hủ thần dịch trở về? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta nhìn thấy chính là như thế. Thánh Nguyên trầm giọng nói, ngươi trông thấy cái gì, nhìn thấy ở đâu? Mấy người vội vàng hỏi. Chương 767, thờ phụng thiên. Các ngươi biết thánh tộc lai lịch à? Thánh Nguyên thấp giọng hỏi, không biết. Ngươi thân là thánh tộc, ngươi không rõ ràng? Chiến quân bọn người trợn trắng mắt, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng thánh tộc lai lịch, bản thân cũng không biết. Hà Phàm gặp hắn nhìn mình, lắc đầu nói, thánh tộc lai lịch, ta thật đúng là không rõ ràng. Thánh Nguyên trầm thấp thanh âm nói, ngươi không rõ ràng? Chiến quân bọn người ngạc nhiên, thánh tộc thiên kiêu, không rõ ràng mình tộc đàn lai lịch. Tại thánh tộc, chân chính chúa tể giả, không phải thánh tộc tộc trưởng, cũng không phải thánh tộc đạo tổ. Thánh Nguyên lần nữa nói, này sẽ là ai? Chiến quân bọn người mê hoặc, cờ tại thánh tộc thế mà không phải tộc trưởng cùng đạo tổ, thánh tộc tín ngưỡng. Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm, tại, phun ra một chữ, thiên, thiên. Chiến quân bọn người có chút ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết ngày này là cái gì. Thần thoại thời đại, từng có thanh thiên, thương thiên, hoàng thiên ba vị đại thần truyền thuyết, nhưng đều mất tích. Thánh tộc thiên, cùng ba vị này đại thần có quan hệ? Nửa ngày, một vị chiến tộc thiên kiêu nhíu mày hỏi, không có chút nào liên quan, là thánh tộc cung phụng thiên, thiên địa đại đạo. Thánh Nguyên trầm giọng nói, làm sao có thể, thiên địa đại đạo? Chiến quân bọn người bỗng nhiên biến sắc, thiên địa đại đạo làm sao có thể sinh ra linh trí? Hoàn trưởng quản thánh tộc, ngươi nếu nói thiên địa đại đạo có linh chúng ta tin, nhưng là loại này đã có thần trí, hoàn trưởng khống nhất tộc, làm sao có thể, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu không thể tin được, là ngươi tận mắt nhìn thấy. Hà Phàm nhíu mày nhìn về phía Thánh Nguyên, thiên địa đại đạo làm sao có thể có thần trí? Hoàn chạy đến mưu đồ bố cục, nếu là nói như vậy, lúc trước thiên đình, là thiên địa đại đạo hố chết, đây là ta trộm cướp bất hủ thần dịch lúc, trong lúc vô tình tìm tới một thì tin tức, đọc thư hơi thở mới biết. Thánh Nguyên giải thích nói, thụ mệnh vu thiên, thiên địa trung ái, đều là chỉ thánh tộc cung phụng thiên, ta cảm thấy, là một vị cường đại tiến hóa giả, không thể nào là thiên địa đại đạo. Chiến quân đạo, hắn không thể nào tiếp thu được thiên địa đại đạo trưởng không thánh tổ cờ, sau lưng gây sự thuyết pháp, trộm cướp bất hủ thần dịch, rất nhiều sao? Hà Phàm quan tâm là vấn đề này, về phần kia cái gì thiên, không hưng thu chú ý, một cái bất hủ thần dịch ngưng tụ đầm nước, về phần làm sao tới, ta cũng không biết, ta lúc ấy tâm niệm tộc lão, lại thêm lo lắng bị phát hiện, không có tra xét rõ ràng, trực tiếp lại tới. Thánh Nguyên nói, kia cung phụng thiên, là thực lực gì? Chiến quân hỏi, không biết. Thánh Nguyên lắc đầu, ta lúc ấy không dám xem kỹ, chạy ra thiên tri ngục giam về sau, lấy bất hủ thần dịch lại tới. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi ở nơi nào trông thấy chúng ta vẫn là sự tình. Chiến quân bọn người lúc này mới nhớ tới, trước đó Thánh Nguyên nói bọn hắn vẫn lạc, mới vừa rồi bị lời này chấn đều quên. Thiên hiển lộ hình tượng, hắn biên soạn chư thiên vạn tộc, toàn bộ tinh không vận mệnh, hắn quyết định thánh thiên thành tựu thiên đình chi chủ, ta đi theo, các ngươi vẫn lạc. Thánh Nguyên mặt không thay đổi nói, thiên quyết định vận mệnh. Chiến quân bọn người cười lạnh, nói hưu nói vượn, nếu là hắn thật có thể quyết định vận mệnh, kia nhân tộc vị kia chủ thần, làm sao còn chưa có chết? Lúc ấy ta hỏi qua, thiên biểu hiện không ra, nói là dị số. Thánh Nguyên nói, biểu hiện không ra, dị số, Chiến quân bọn người cười, đây là tại lừa gạt quỷ đâu, ta xem ra, ngày đó cũng không biết như thế nào chu sát chủ thần, liền giật một câu dị số. Ta cũng là như vậy cho rằng, cho nên trốn ra thiên tri ngục giam, đánh cắp bất hủ thần dịch. Thánh thiên cười lạnh nói, tại hình ảnh kia bên trong, các ngươi chết rồi, đại biểu thiên sẽ không lưu các ngươi, thánh thiên cũng sẽ không lưu, chúng ta sinh tử, há lại hắn có thể quyết định. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy chúng ta càng nên một lòng đoàn kết, ngưng tụ sức mạnh, lật đổ thánh thiên, không tệ. Chúng ta liền để ngày đó nhìn xem, ai mới có thể ngồi lên vị trí kia, hắn phải chăng có thể quyết định tương lai. Còn lại thiên kiêu đồng nói, bản thần sẽ dốc toàn lực phụ trợ các ngươi. Hà Phàm mở miệng, nói, đa tạ tộc lão, có tộc lão có nắm chắc. Thánh Nguyên cười nói, bây giờ hắn đã là đạo tổ, nhưng không có hiển lộ ra, có tộc lão đi theo, nắm chắc càng lớn, mà lại, hắn hiện tại hoàn không muốn hiển lộ ra. Một khi nếu để cho thánh thiên biết, hắn thành tựu đạo tổ, hết thảy khó liệu. Về phần trông coi thiên tri ngục giam thánh toàn, đã bị hắn chấn sát. Đúng rồi, hiện tại chúng ta nên như thế nào ứng đối chủ thần? Chiến quân sầu lo mà nói, chủ thần chưa chết, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng. Ta, tộc lão mặc dù khôi phục, nhưng chủ thần có đại đạo chi độc. Chúng ta tạm thời sợ là không lấy được bất hủ thần dịch, đi trước chỗ sâu đi. Hà Phàm nói, kia chủ thần cũng không có khả năng một mực đi theo chúng ta, thánh thiên người, cũng sẽ không buông tha hắn. Không tệ, nghe nói thánh thiên đối nhân tộc phải có động tác, đến lúc đó chủ thần sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ nhằm vào chúng ta. Thánh Nguyên cười nói, chúng ta đi chỗ sâu tránh một chút, ngồi xem, thánh thiên cùng vị kia chủ thần tranh chấp, chúng ta trở ra kiếm tiện nghi. Là cái gì động tác? Hà Phàm hỏi, không rõ ràng, chỉ biết là có động tác. Thánh Nguyên lắc đầu nói, Hà Phàm trong lòng suy tư, xem ra chính mình thật muốn trở về một chuyến, những cái kia cổ lộ, thu lại, cũng đầy đủ mình thành tựu đạo tổ, bảo vệ nhân tộc không có vấn đề, nhưng nếu là nói săn bằng năm tộc, sợ là không có khả năng, năm tộc đạo tổ quá nhiều, hắn không có khả năng một bên đỉnh lấy một đám đạo tổ, chuyển vận, một bên chảm một cái đạo tổ. Về phần một lần chảm toàn bộ đạo tổ, hắn không có cái kia có thể nhịn. Thánh tộc có đạo tổ đỉnh phong A? Hà Phàm hỏi, đối đãi thiên thái độ như thế nào? Không chỉ một vị, đều cung kính có thừa. Thánh Nguyên trầm giọng nói, nửa bước bất hủ, có thể là nửa bước bất hủ, nhưng có phải hay không là bởi vì còn lại nhân tố mới có thể nhìn trời cung kính? Hà Phàm cũng không bảo đảm, chỉ có thể làm này suy đoán. Còn có bất hủ thần dịch cũng muốn điều tra rõ, hắn cần càng nhiều bất hủ thần dịch đến để thăng chủ thần thân thể, tốt nhất đem kia đầm tử uống cho hết, tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Ta vừa khôi phục, thân thể còn có rất nhiều khó chịu, cần điều dưỡng một chút. Hà Phàm nghĩ nghĩ nói, được. Mấy người gật đầu đáp ứng, tiến về một đầu cổ lộ phía dưới ẩn tàng. Hà Phàm một cái khác cỗ thân thể lặng yên không một tiếng động đến, dung nhập thể nội, đem chiến quân bọn người đẩy ra, uống vào kia bình bất hủ thần dịch. Ầm ầm, bất hủ thần dịch uống vào, Hà Phàm thể nội vang lên lôi đình vang vọng, từng đạo huyền diệu khí tức truyền ra, bốn phía hư không hiển hiện vô số thần bí nói văn, thiên địa đại đạo, đây là bình cảnh triệt để phá vỡ, ghen tại thuê biến, bốn phía hiện ra thiên địa đại đạo, cùng hắn thành lập liên hệ, tự động hợp đạo. Không đúng, ta hẳn là đi là cổ sinh linh con đường mới là. Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, mình đổi tu cổ sinh linh tiến hóa pháp, hẳn là cướp đoạt đại đạo, cường hóa tự thân, mà không phải cùng thiên địa đại đạo tương liên. Bất hủ thần dịch cùng đại đạo vách đá thân thể dung hợp, Hà Phàm thể nội ghen rung động, chủ động cùng thiên địa đại đạo liên hệ, một cỗ như có như không đạo uy phát ra, càng thêm kỳ lạ, càng thêm huyền diệu, tựa như là thiên địa đại đạo. Hà Phàm sợ hãi cả kinh, đây không phải giống, hoàn toàn chính là, mình chủ thần thân thể đạo văn, hoàn mỹ cùng thiên địa đại đạo giao hòa, thể nội thần lực đạo văn nhiễm, cũng giống như vậy, hắn cùng thiên địa, đại đạo thành lập kết nối, có thể hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng chữa trị tự thân, nhưng là, cũng có thể tùy thời cắt ra, thể nội các loại đạo văn xen lẫn, diễn sinh ra lực lượng, không thể so với từ thiên địa đại đạo hấp thu chậm. Chương 768, ngươi đời này ăn no mấy lần, trong lòng ngươi không có số, ta đây là đem mình đã luyện thành thiên địa đại đạo, Hà Phàm có loại mộng bức cảm giác, loại trạng thái này, cổ sinh linh trong truyền thừa cũng không có, bởi vì không có cổ sinh. Linh là ăn đại đạo vách đá, uống bất hủ thần dịch, để thần thể thuế biến đến đạo tổ cấp, được rồi, chỉ cần đột phá, đó chính là chuyện tốt. Hà Phàm cảm thụ được thể nội hạo đãng lực lượng vô tận, giống như toàn bộ tinh không đều tại trong tay mình, tâm niệm vừa động, hắn thậm chí có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới đài tồn tại, cảm ứng được tinh không bên trong kia vô số ngôi sao, nhưng muốn cảm ứng được nội bộ lại không được, thiên địa đại đạo chỗ, ta liền có thể cảm ứng được. À, Hà Phàm suy tư, đây coi như là không tệ năng lực, mặc dù không cách nào cảm ứng được nội bộ, nhưng ít ra không lạc đường, mà lại, hắn muốn tìm người, cũng có thể cảm ứng ra, người kia là ở đâu một ngôi sao bên trong, chỉ là không biết cụ thể tại kinh lịch cái gì, chủ thần thân thể đột phá, bổ sung năng lực mới không nói, Hà Phàm lực lượng cũng lại lần nữa bạo tăng, giết chết vị kia cao giai đạo tổ, không thành vấn đề, dù là hắn lại bất hủ thần dịch, nếu là gen số liệu lại để thăng đi, lên, hắn hoàn toàn có nắm chắc, chém dụng đạo tổ đỉnh phong, đạo này tổ chi uy, cũng coi là thực sự. Hà Phàm cảm thụ được tự thân uy áp, hắn có thể vận dụng các loại thần uy, tỉ như chỉ hiển lộ sinh mệnh tiến hóa pháp, tựa như sinh mệnh đạo tổ, không còn là đặc biệt đại đạo vách đá đạo uy, lần này không cần lo lắng thân phận bại lộ, Hà Phàm thu liễm thần uy, lần nữa phân ra một thân thể, tiến đến thu lấy cổ lộ. Chỉ cần cổ lộ thu thập hoàn thành, thành tựu đạo tổ, liền đi diệt cái kia gọi Thánh Vũ đạo tổ, còn có tinh thú tộc đạo tổ. Chúc mừng tộc lão, tu vi phục hồi, Thánh Nguyên bọn người khom người nói, phía chúng ta hướng chỗ sâu đi, một bên tìm kiếm di tích. Hà Phàm nói, được, mấy người vui vẻ nói, tiên vực ngoài thông đạo vây, Hà Phàm cùng Bạch Hổ đạo tổ lần nữa thu thập cổ lộ. Bạch Hổ đạo tổ, mê hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi thành tựu đạo tổ rồi, còn không có. Hà Phàm lắc đầu nói, không đúng, ngươi cái này rõ ràng chính là thành tựu đạo tổ. Bạch Hổ đạo tổ cau mày, nói, cũng không đúng, liền xem như ngươi thành đạo tổ, cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền lấy thân hợp đạo, liên tiếp thiên địa đại đạo, nhưng làm sao cảm giác ngươi đã cùng thiên địa đại đạo dung hợp, ngươi nhìn lầm. Hà Phàm khí tức nội liễm, phong tỏa chủ thần thân thể khí tức. Bạch Hổ đạo tổ lần nữa nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, tốt a, khả năng thật nhìn lầm, nhanh thu thập cổ lộ, chờ những cái kia đạo tổ đến, chúng ta liền về nhân tộc. Hà Phàm nói, ngươi dự định trở về? Bạch Hổ đạo tổ vui vẻ nói, ngươi nếu là nhanh lên thu thập cổ lộ, lần này trở về, ta không mang theo ngươi, ngươi tùy tiện sóng, trừ phi có chuyện trọng đại. Nếu không tuyệt không phiền ngươi, Hà Phàm thúc giục nói, đây chính là ngươi nói. Bạch Hổ đạo tổ đại hỉ, hắn thật không muốn trở về nhức đầu, tại cái này mặc dù trốn đông trốn tây, nhưng lại tiêu giao tự tại. Nếu không phải thiếu oa tổ ân tình, nhớ tới nhân tộc cùng Bạch Hổ tộc tình cảm, hắn mới lười nhác quản nhân tộc sự tình. Ngươi phải tin tưởng, chủ thần hứa hẹn, chưa từng thực hiện qua. Bạch Hổ đạo tổ trợn trắng mắt, không chút lưu tình nói, cái này đâm tâm lão ra hỏa, nếu không phải xem ở muốn ngươi hỗ trợ thu đường phân thượng, lão tử gọi ngay bây giờ ngươi bán thân bất toại, dạy dỗ ngươi thật dễ nói chuyện. Hà Phàm hừ hừ, ngũ sắc thần quang bao phủ, tiếp tục thu đường. Sau 5 ngày, Hà Phàm lại thu mấy đầu cổ lộ, đang muốn đối tiếp theo đầu cổ lộ ra tay, một cỗ nguy cơ cuốn tới, ầm ầm, tinh quang, kim long đồng thời chưa hề, hai đạo kinh khủng thần lực, bao phủ Hà Phàm cùng Bạch Hổ đạo tổ, hai cái tìm đường chết ra hỏa, đều cút cho ta xa một chút. Hà Phàm một trưởng đánh ra, Bạch Hổ đạo tổ đồng xuất một chiêu, ngăn trở hai vị đạo tổ công kích. Chủ thần, ngươi làm thật không biết chết sống, lần này kia tộc lão không tạ, ngươi cùng đầu này Bạch Hổ, cùng nhau vẫn lạc đi. Thánh Vũ đạo tổ lạnh giọng quát, khống chế ngập trời thần lực, oanh sát mà tới, giống, tinh thú gào thét, tinh quang, chấn động. Hà Phàm nhướng mày, nghĩ đến có phải hay không gọi tới song thân hợp nhất, trực tiếp làm chết hai người này được rồi, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được, bởi vì hắn cảm giác được, một bên hư không còn có đạo tổ khí tức, rất mạnh, đi, không do dự, Hà Phàm trực tiếp mang theo Bạch Hổ đạo tổ rời đi, chạy đi đâu, âm thầm, quát lạnh một tiếng. To lớn thân ảnh cuốn tới, thần lực phong tỏa bốn phía, ngăn trở đường đi, liền cái này hoàn lưu không được trù thần. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một đao phá vạn pháp, thần chi đao xé rách thần lực, trong nháy mắt thoát ra cổ lộ, biến mất tại trong cấm chế. Truy, ba vị đạo tổ gầm thét, đuổi sát mà đi. Cấm chế kích phát, ba vị đạo tổ hợp lực, trực tiếp phá hủy cấm chế. Cứ đi như thế, Bạch Hổ đạo tổ theo Hà Phàm nhanh chóng bỏ chạy, nhìn xem đuổi sát theo ba vị đạo tổ, trên mặt đầy vẻ không muốn, đem ngươi trảm đạo năng lực lấy ra, đem bọn hắn chụp chết, dạng này ta, ngươi, Long tổ đều có phân, đây là ba vị đạo tổ, đều là hậu kỳ, hẳn là đều có bất hủ thần dịch, lấy cái gì trảm. Hà Phàm trợn trắng mắt, hắn chỉ là một thân, cũng không phải song thân hợp nhất trạng thái đỉnh phong, đơn độc đối một cái, trảm đạo có thể thử một chút, đơn độc đối ba cái, giết không chết chính là uổng phí sức lực, coi như thế trốn, cũng không phải sự tình. A Bạch Hổ đạo tổ sắc mặt lạnh lùng, còn không bằng làm cái này một phiếu, bản tọa hết sức ngăn chặn hai cái, người tốc chiến tốc thắng, giết chết một cái, có nắm chắc a? Không có. Hà Phàm tức giận nói, ngươi vì cái gì không cho ta đề cử lạc đàn? Lạc đàn, Bạch Hổ đạo tổ sững sờ, ngay sau đó nói, nhất thời quên, ngươi có thể hất ra bọn hắn a? Chúng ta đi tìm lạc đàn, bản tọa thật đúng là biết nào có lạc đàn đạo tổ, vứt bỏ bọn hắn rất đơn giản. Hà Phàm thân hình hiệu quả nhanh, trốn vào cấm chế bên trong, khí tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thần quang, tại cổ lộ phía dưới ghé qua. Đối với tốc độ, hắn vứt bỏ những cái kia đạo tổ mấy con phố. Lạc đàn đạo tổ ở đâu? Hà Phàm hỏi, không nên quá mạnh, trung kỳ liền tốt, tại chỗ sâu, trung kỳ cũng có, đều là kia năm tộc. Bạch Hổ đạo tổ kích động nói, đầu tiên nói trước, trung kỳ, bản tọa ít nhất phải hai tôn, ha ha. Hà Phàm biểu thị ha ha, mình cổ lộ còn không thu thập xong, ghen số liệu đến bây giờ mới cộng 8-1-9, còn tốt hơn vài đầu đạo tổ, mới có nắm chắc thành tựu đạo tổ. Ngươi há miệng liền muốn hai tôn trung kỳ, chờ ta thành đạo tổ lại nói, ngươi kia cái gì biểu lộ, ngươi sẽ không phải là làm không xong hậu, kỳ a? Ngươi cái này đại đạo vách đá chi thể để làm gì? Bạch Hổ đạo tổ khinh bỉ nói, đánh ngươi dùng. Hà Phàm rất không khách khí cho một quyền, lại mẹ nó xem thường vĩ đại chủ thần, lão tổ ta đối với ngươi nhân tộc tận tâm tận lực, dùng hết hết thảy, ngươi thế mà đánh lão tổ. Bạch Hổ đạo tổ tổn thương thấu tâm, chờ ta góp đủ nguyên liệu nấu ăn, lại phân cho ngươi, nếu không, ngươi về vạn giới đài, ta không trở về. Hà Phàm mặt đen lại nói, vậy ngươi trước góp đủ lại nói, nhưng đến có cái đo đếm lượng, đừng nói ăn no, ngươi đời này ăn no mấy lần, trong lòng ngươi không có số. Bạch Hổ đạo tổ vì không quay về, chỉ có thể lui một bước, ai, trên đời đều biết thần đáng thương, cũng chưa ăn no bụng mấy lần, vì sao liền không hiểu khẳng khái kính dâng, chủ động để chủ thần ăn đâu. Hà Phàm thở dài nói, những này chư thiên vạn tộc, thật không nói cấp bậc lễ nghĩa, đều không cho thần ăn no. Bạch Hổ đạo tổ trợn trắng mắt, mang theo hắn nhanh chóng hướng về hướng một cái đạo tổ chỗ. Chương 769, một cái cũng không thể lưu. Cổ lộ chỗ sâu, đạo văn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm hoàn thiện, liền xem như đạo tổ cũng muốn cẩn thận hành tẩu. Hà Phàm thần mục xuyên thấu hắc ám, theo Bạch Hổ đạo tổ đi vào mục đích. Đạo văn vận chuyển, thần lực lấp lánh, phong tỏa một vùng không gian, chính là chỗ này, một vị đạo tổ trung kỳ, đi vào giết chết hắn. Bạch Hổ đạo tổ không kịp chờ đợi nói, được. Hà Phàm phun trào thần lực, đạo văn cấm chế mở ra, mặc cho một người một hổ thông qua. Các ngươi là ai? Hai người vừa tiến vào, quát lạnh một tiếng truyền đến, tùy theo là kinh khủng thần uy. Lão Bạch Hổ, ngươi thật không giảng cứu. Hà Phàm lại là căm tức nhìn Bạch Hổ đạo tổ, cái này không phải liền là đạo tổ trung kỳ a? Bạch Hổ đạo tổ nuốt nước miếng nói, không sai, đạo tổ trung kỳ, không cao không thấp, vừa vặn, nhưng ngươi không nói, đây là hình người. Hà Phàm tức giận nói, ngươi biết rõ ta không ăn thịt người hình, ngươi hoàn dẫn ta tới tìm người hình, ngươi mấy cái ý tứ? Cái này lão Bạch Hổ quá không giảng cứu, thế mà dẫn hắn tìm đến một cái hình người đạo tổ, cái này hiển nhiên là nghĩ mình ăn. Đều như thế, đều như thế. Bạch Hổ đạo tổ xoa xoa móng vuốt nói, Bạch Hổ đạo tổ, ngươi là ai? Đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả căm tức nhìn một người một hổ vừa tiến đến, liền dùng beng nói muốn ăn hắn, không lọt vào mắt hắn tồn tại, hắn nói thế nào cũng là đạo tổ trung kỳ A, mặc dù so ra kém đạo tổ hậu kỳ Bạch Hổ, nhưng cũng là đạo tổ, trước giết chết Bạch Hổ. Đạo tổ thúc giục nói, khinh người quá đáng, bản tọa chính là đạo tổ, lấy thân hợp đạo, các ngươi muốn giết bản tọa, bất quá si vọng. Đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả nổi giận, hai đạo thần lực hạo đáng, đánh phía Hà Phàm cùng Bạch Hổ. Được rồi, sớm tối muốn giết, liền tiện nghi ngươi lần này. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một đạo đao mang chém ra, hai con ngươi thần quang bắn ra, chảm đạo, thần chi đao, đao mang quá cảnh. Thần lực trừ khử, đao mang xuyên qua thân thể, thần quang chiếu xạ, thiên, địa đại đạo hiển hóa, tự động tránh lui, ngươi cái tên này, còn nói không có thành đạo tổ. Bạch Hổ đạo tổ hừ hừ, kỳ quái nói, đối mặt với ngươi, làm sao có loại đối mặt thiên địa đại đạo cảm giác. Thiên địa đại đạo, đạo tổ trung kỳ hãi nhiên, thiên địa đại đạo tự động cắt đứt liên lạc, không còn tùy ý hắn hấp thu lực lượng, không còn che chở hắn, đao mang nhập thể. Một cỗ mùi thịt truyền ra, đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả, một đao vẫn lạc, ầm ầm, tiếng sấm nổ tái khởi, huyết vũ lần nữa như chút nước, nồng đậm bi ý quét sạch, thiên địa đồng bi, không hổ là chủ thần. Bạch Hổ đạo tổ tán thưởng một tiếng, nhanh chóng đem thi thể thu lại, lục soát một phen, lấy ra một gốc thần dược cùng mấy cây gãy xương, ném cho Hà Phàm, những này cho ngươi, bản tọa liền muốn thức ăn này. Hà Phàm rất muốn tẩn hắn một trận, nhưng nhìn gốc kia thần dược, nhịn xuống không có quất hắn, ghen số liệu cộng 2, mặc dù cỗ thi thể kia thêm càng nhiều, nhưng dù sao cũng là hình người, cái này gốc thần dược, xem như an ủi, đi thôi, đi tìm kế tiếp, lần này không muốn tìm người hình. Hà Phàm trừng mắt Bạch Hổ đạo tổ nói, nguyên liệu nấu ăn hiện tại đối ta rất trọng yếu, những này lại chạy không thoát, hình người ta lại không ăn, đến lúc đó còn không phải các ngươi. Chủ thần nói có lý, bản tọa cái này mang chủ thần đi tìm những cái kia hình thú, thuận tiện ghi chép lại nhiều ít hình người. Bạch Hổ đạo tổ hưng phấn nói, Hà Phàm, ngươi mẹ nó còn muốn đem tất cả mọi người hình đạo tổ ăn hết. Được rồi, dù sao đến lúc đó hẳn là đều muốn giết chết, tiện nghi lão gia hỏa này, một người một hổ lần nữa hành động, chư thiên vạn giới lại vỡ tổ. Lúc này mới bao lâu, lại chết một cái đạo tổ rất tốt giết a, lại chết một cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai làm, một đám đạo tổ ngồi không yên, từ khi thần thoại thời đại về sau, cơ hồ không có đạo tổ vẫn lạc phát sinh, lại thêm thập tộc quan hệ mặc dù không tính là cỡ nào thiết, nhưng đạo tổ cũng sẽ không dễ dàng động thủ, đương nhiên sẽ không có đạo tổ vẫn lạc sự tình phát sinh. Thần thoại thời đại một trận chiến, thiên đình sụp đổ, lúc kia, đạo tổ đại lượng vẫn lạc. Hiện nay, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, đạo tổ lần nữa vẫn lạc. Khoảng cách trước hai cái vẫn lạc đạo tổ, cách xa nhau thời gian thực sự ngắn ngủi. Chẳng lẽ là thánh tộc điên rồi, không ít đạo tổ suy đoán. Bây giờ chảm đạo năng lực, hẳn là chỉ có thánh tộc có. Cái này liên tiếp vẫn lạc, chẳng lẽ lại là thánh tộc làm. Nhưng chờ bọn hắn thăm dò rõ ràng ai chết về sau, đều nói không ra lời, trước đó vẫn lạc Viêm tổ, chính là thánh tộc, đạo tổ nhóm đều mộng, thánh tộc cái này thứ nhất đại tộc đạo tổ đều bị giết, bọn hắn đâu, thánh tộc đạo tổ cũng dám giết, một chút thực lực yêu đạo tổ, đã bắt đầu liên hệ, chuẩn bị tụ tập lại, chờ biết rõ ràng đến tột cùng càng là ai giết, lại nhìn tình huống là tách ra vẫn là cái gì, mà lần này vẫn lạc đạo tổ, là ngục diệt tộc một vị đạo tổ. Hiệu trung thánh thiên, chiếm, được tin tức này, thánh thiên lần nữa tức giận, chờ bọn hắn đuổi tới đạo tổ vẫn lạc chi địa, lần nữa trông thấy chủ thần hai chữ, thiên đình, lập tức lập thiên đình, chấm không thể lại lưu nhân tộc, thánh thiên gầm thét lên, để các tộc chuẩn bị, thiên đình thành lập, lập tức hủy diệt nhân tộc, vây giết chủ thần, một cái cũng không thể buông tha, thánh hoàng, đã đi làm, lão giả thở dài nói, chúng ta trước triệu hồi hậu kỳ trở xuống đạo tổ, phòng ngừa lại có đạo tổ vẫn lạc, ngươi nói không sai, đem bọn hắn gọi trở về, hiện tại lấy thành lập thiên đình làm chủ, dù chỉ là một cái đơn sơ giá đỡ, cũng muốn đem thiên đình lấy ra. Thánh thiên bình tĩnh nói, nhân tộc liên hệ như thế nào, những người phản đối kia, toàn bộ giết sạch, đã đang chuẩn bị, nhưng trùng kiến thiên đình dù sao cũng là đại sự, một chút thần điện cũng còn muốn kiến tạo, lão giả nói y theo nhân tộc tốc độ, công trình kia muốn mấy trăm năm, mấy trăm năm. Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lão già, ngươi không biết trẫm muốn là cái gì thiên đình, trẫm muốn là nhân tộc thành lập, cho dù là một cái nhà tranh tử cũng được. Trẫm muốn là bọn hắn kêu đi ra, tìm ra tiến về tiên giới phương pháp. Thánh Hoàng, nhân tộc đối với thiên đình rất cố chấp, nhất định phải xây xong. Lão giả bất đắc dĩ nói, ta đang muốn hỏi, nếu không chúng ta xuất thủ, giúp bọn hắn thành lập, vậy còn chờ gì? Toàn bộ đi xây. Thánh Thiên lạnh như băng nói, nhanh nhất bao lâu? Chừng 2 tháng, chỉ cần hoa lệ bề ngoài là đủ rồi. Dầu diếm những cái kia sâu kiến hai mắt, cái này cũng không khó. Long tổ hội giám sát, mà lại, thiên đình thành lập, long tổ không thể thiếu. Lão giả lắc đầu, hoa tổ lưu lại tin tức, thiên đình thành lập, long tổ nhất định phải ở đây, từ hắn mở ra mới thiên đình. Đáng chết, cái này long tổ thật là đáng chết. Thánh Thiên gầm thét một tiếng, lại nói, vậy liền 2 tháng, mời một tôn đạo tổ đỉnh phong, đi diệt trù thần. Vâng, lão giả khom người cáo lui, tiến đến làm thiên đình, trùng kiến sự tình. Ầm ầm, lão giả vừa đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên địa tái khởi lôi đình, huyết vũ như chút nước, bi ý giáng lâm, là ai vẫn lạc? Thánh Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng có loại xúc động mà chửi thề, trù thần, ngươi mẹ nó chính là cùng ta không qua được đúng không, người này không giết. Đại kế khó thành a. Lão giả thở dài, ai có thể nghĩ tới, thời đại này, nhân tộc hội chạy ra như thế cái tai họa. Lúc này mới bao nhiêu năm, từ một người bình thường, đến bây giờ trảm đạo, đồ đạo tổ, cái này tộc đàn, một cái cũng không thể lưu, một cái cũng không thể lưu. Thánh Thiên sắc mặt âm hàn, tiềm lực thật là đáng sợ. Chương 770, thiên địa đại đạo khí tức, thân là thánh tộc, thứ nhất tộc đàn, vẫn là thánh tộc mạnh nhất thiên kiêu, cộng đồng đề cử Thánh Hoàng. Thánh Thiên giờ phút này cũng cảm thấy một trận đáy lòng phát lạnh, thần thoại thời đại. Một bộ tộc hơn 10 vị đạo tổ, đều là thông thiên triệt địa hạng người, trấn áp chư thiên, liền xem như thánh tộc, cũng chỉ có thể lén lút, thiết kế bố cục, hồ chết thiên đỉnh chư thần. Thiên đỉnh băng diệt về sau, chỉ là một chút truyền thừa, sáng tạo ra bây giờ chư thiên vạn tộc. Bây giờ chư thiên vạn tộc, mấy cái không có thiên đỉnh truyền thừa, không có đều là tiểu tộc sâu kiến, có đều thành đại tộc. Thánh Thiên không cho phép nhân tộc lần nữa cường thịnh, còn lại tộc đàn cũng không cho phép, không nói tính sổ sách, chỉ là lại xuất hiện hơn 10 vị đạo tổ, bọn hắn liền chịu không được, tiềm lực thật là đáng sợ. Thần thoại thời đại có chư thần, hơn 10 vị đạo tổ, bây giờ thời đại này, mặc dù còn xa xa không bằng, nhưng lại chạy ra cái có thể đồ đạo tổ chủ thần. Qua một đoạn thời gian nữa, nhân tộc toàn bộ trưởng thành, vô cùng có khả năng, lại là một cái trấn áp vạn tộc thiên đình xuất hiện. Mà lại là nhân tộc trưởng khống thiên đình, khôi phục vinh quang, chấm không cho phép. Thời đại này nhất định là thuộc về thiên, là thuộc về chấm. Thánh Thiên thần sắc lạnh lùng, lần này hắn tuyệt sẽ không buông tha một cái nhân tộc, chỉ có triệt để tuyệt diệt mới có thể an tâm. Tiên vực thông đạo chỗ sâu, Hà Phàm thỏa mãn nhận lấy nói tổ thi thể. Lần này là chiến tộc, ghen số liệu cộng 4, cái này 5 tộc đạo tổ thật là không ít, lại giết một chút, lại giết một chút liền tốt. Hà Phàm nếm đến ngon ngọt, thúc giục Bạch Hổ đạo tổ mau mau dẫn đường, giết một tôn đạo tổ trung kỳ, so thu một đầu cổ lộ nhanh hơn. Trảm đạo đối với hắn mà nói quá dễ dàng, nhân phẩm tốt, thiên địa đại đạo đều nể tình. Hà Phàm bên này đang tìm được tổ, chiến quân mấy người cũng tại hướng chỗ sâu xuất phát. Thánh Vũ chờ đạo tổ giờ phút này ngay tại mộng bức, trù thần chạy chỗ sâu, đã đổ 2 tôn đạo tổ, nếu không, bản tọa về trước đi. Tinh thú đạo tổ có chút sợ, lấy bọn họ nói tổ hậu kỳ thực lực, hoàn toàn ngăn không được trù thần, không có khả năng chém giết hắn. Mà lại, tiếp tục như vậy nữa, nếu là bị tìm tới cơ hội, rất có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta cùng một chỗ hành động, tìm được về sau lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát, tộc đàn sau đó sẽ có đạo tổ đỉnh phong chạy đến. Thánh Vũ mở miệng nói, trấn an tinh thú đạo tổ, một cái nho nhỏ trù thần mà thôi, mặc dù cường đại, nhưng như thế nào cùng thánh tộc so sánh, chúng ta tìm tới tung tích liền tốt. Tinh thú đạo tổ rất muốn nói một câu, ngươi thánh tộc đạo tổ đều bị giết, hoàn như thế nào cùng thánh tộc so sánh, ngươi thánh tộc như thế sâu, còn muốn chúng ta tới đây làm gì? Nghĩ nghĩ, tinh thú đạo tổ vẫn là nhịn xuống không nói. Thánh tộc đạo tổ xác thực không ít, hắn không thể trêu vào, hy vọng lần này đạo tổ đỉnh phong đến, có thể chém giết chủ thần, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, không ai có thể trị được. Chúng ta hiện tại tiến về những cái kia trung kỳ đạo tổ chỗ, phòng ngừa chủ thần lần nữa ra tay, Thánh Vũ đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, được. Hai vị đạo tổ gật đầu, đi theo Thánh Vũ mà đi. Hà Phàm cùng Bạch Hổ đạo tổ đang từ một vị đạo tổ chỗ ở ra, thần sắc có chút thất vọng, thế mà không tại, lại đi tìm kế tiếp. Bạch Hổ đạo tổ nói, nếu không, ngươi đem nơi này hiểu rõ nói cho ta, ngươi ra ngoài thu cổ lộ. Hà Phàm suy tư nói, có đạo tổ là đủ rồi, hoàn ăn cái gì cổ lộ. Bạch Hổ đạo tổ khinh thường nói, đều là một đống thạch đầu, có cái gì tốt gọng, không thể lãng phí bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nơi này giao cho ta, bên ngoài cũng không thể từ bỏ. Ta đem ngăn chặn những cái kia cổ lộ đạo văn cấm chế chi pháp giao cho ngươi, ngươi đi thu cổ lộ, nếu là gặp được hình người, giữ lại cho ngươi. Dì Bụi nói, tốt à, nhưng ngươi một người ở đây, cũng phải cẩn thận một chút. Bạch Hổ đạo tổ dặn dò, gặp được đánh không lại, liền tranh thủ thời gian chạy, yên tâm đi, ta so ngươi càng tiếc mệnh. Ngươi cũng muốn cẩn thận chút, năm tộc rất có thể phái tới đạo tổ đỉnh phong, nếu là không phải là đối thủ, lập tức trốn đi. Hà Phàm dặn dò, ha ha, bản tọa tại cái này lăn lộn không biết bao nhiêu năm, bọn hắn muốn tóm lấy bản tọa, nằm mơ không sai. Biệt lắm, Bạch Hổ đạo tổ tự tin cười một tiếng, đánh ra một vệt thần quang, đem nơi đây tin tức giao cái Hà Phàm, đạt được cấm chế khắc chế chi pháp, hướng ra phía ngoài mà đi. Hà Phàm lưu tại chỗ sâu, tiếp tục tìm kiếm đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả, về phần hậu kỳ, tạm thời không để ý tới, để tránh kéo dài, để thánh tổ có cơ hội đến đây, chờ mình ghen số liệu đột phá, lại cùng bọn hắn nói một chút nắm đấm. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, cái này nửa tháng đến, lại là hai trận huyết vũ, một cái sơ kỳ, một trong đó kỳ, chư thiên vạn giới đã không khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn chết nhiều như vậy đạo tổ, bọn hắn đều nhanh chết lặng, Hà Phàm nhiều lần kém chút bị Thánh Vũ cho chặn lại. Cũng may mình chạy nhanh, mới không có để hắn đuổi kịp, nhanh phá trăm, lập tức liền có thể thành tựu đạo tổ. Hà Phàm kiềm chế lại trong lòng kích động, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong bóng đêm ghé qua, Hà Phàm tìm kiếm mục tiêu, một. Trong đó kỳ đạo tổ xuất hiện trong tầm mắt, chính cẩn thận tại cổ lộ trên hành tàu. Dò xét đạo văn, tìm kiếm di tích, Hà Phàm đang muốn động thủ, một cỗ kỳ diệu cảm giác truyền đến, đất trời bốn phía đại đạo hiển hóa, lại đi nhìn trong lúc này kỳ đạo tổ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này mẹ nó là đạo tổ đỉnh phong. Hà Phàm hóa thành thần quang, xoay người rời đi, cái này rõ ràng là cái cạm bẫy, chỉ là đối phương làm sao vừa lúc xuất hiện ở trước mặt mình. Ầm ầm, hư không chấn động, tinh quang ngập trời, to lớn tinh thú đạo tổ đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Hà Phàm đường đi. Chủ thần, hôm nay ngươi đi không nổi, sâu kiến, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thánh Vũ thân hình hiển hóa ra ngoài, ngập trời thần uy trấn áp nơi đây, con đường của ngươi, lấy hết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là một tôn đạo tổ hậu kỳ, ngươi xuất hiện, chú định nhân tộc toàn diệt. Đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả vượt qua không gian, thần lực ngập trời, thần uy viễn siêu ba vị hậu kỳ đạo tổ. Một viên khối lớn chừng bàn tay mảnh thủy tinh vỡ hiện lên ở tay, có thiên ngọc ẩn tàng, ngươi lại vẫn có thể phát giác nguy cơ, coi là thật bất phàm. Thiên ngọc, Hà Phàm nhướng mày, thánh tộc thiên làm ra đồ vật, hôm nay trả ngươi. Đạo tổ đỉnh phong quát lạnh một tiếng, một đạo thông thiên kiếm mang chém xuống, giết. Thánh Vũ chờ ba tôn đạo tổ đồng thời xuất thủ, thần chi đao, trưởng trung chủ giới. Hà Phàm băng lãnh một câu, bàn tay trái đao mang, tay phải che trời, đao mang, đối đầu kiếm mang, tay phải bao phủ ba vị đạo tổ hậu kỳ. Ầm ầm, đao kiếm va chạm, cuồng bạo lực lượng vỡ bờ, đạo tổ hậu kỳ tiến hóa giả biến sắc, thân hình né tránh, mà Thánh Vũ ba người, cuồng bạo lực lượng phía dưới, đúng là bay ngược vài trăm mét, sóng máu huy sái. Bốn phía đạo văn cấm chế chấn động, các loại công kích quét sạch bốn phương tám hướng, không khác biệt công kích. Trái lại Hà Phàm, mặc dù đồng dạng bay rớt ra ngoài, nhưng không có thụ thương, thực lực của ngươi không thua đỉnh phong đạo tổ. Đạo tổ đỉnh phong kinh nghi mà nhìn xem Hà Phàm, cho nên các ngươi muốn giữ lại chủ thần, là không thể nào. Hà Phàm cười lạnh, trong lòng bàn tay đao mang lại xuất hiện, một mực mặc kệ các ngươi, không có nghĩa là chủ thần thật sợ các ngươi. Trảm đạo, cũng không phải chỉ có ngươi một người hội. Đạo tổ đỉnh phong cười lạnh một tiếng, thiến ngọc sát na vỡ nát, hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, dung nhập thể nội, khí tức lập tức biến đổi, một cỗ huy hoàng chi uy hạo đãng, bốn phía đạo văn cấm chế đều ảm đạm xuống, đây là thiên địa đại đạo khí tức. Hà Phàm trong lòng vi kinh, hắn chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa đại đạo đang rung động, giống như muốn đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ. Bất quá, theo hắn thần thể lực lượng vận chuyển, liên hệ 10 phần vững chắc. Đồng thời, Hà Phàm cảm ứng một cái khác cỗ thân thể, tới trợ giúp. Chương 771, thiên ngọc vỡ vụn, có thể lay động đất trời đại đạo. Để Hà Phàm hơi kinh ngạc, đây chính là thánh tộc trảm đạo thủ đoạn. Bất quá, hiện tại xem ra, sợ là chảm không được mình cùng thiên địa đại đạo liên hệ. Giết, tam đại hậu kỳ đạo tổ xuất thủ lần nữa, đều không có chút nào giữ lại. Bọn hắn phối hợp nói tổ đỉnh phong, cùng một chỗ chém Hà Phàm, ầm ầm, trưởng trung trù giới bao phủ ba vị hậu kỳ đạo tổ, tát ở giữa, bốn phía đạo văn thần lực cũng bị đều bao trùm ở bên trong, đao mang hạo đãng, lần nữa đối mặt đạo tổ đỉnh phong, oanh, lần này, lại là khác biệt trước đó. Kiếm mang xé rách đao, mang, lại có thừa lực, đâm về Hà Phàm bàn tay trái, đương, một tiếng vang vọng, Hà Phàm bàn tay trái lại có một tia như tê liệt cảm giác đau, tay trái bị đả thương, đại đạo vách tường chi thể, vậy mà thụ thương rồi. Hà Phàm trong lòng chấn kinh, ngày đó ngọc đến tột cùng là cái gì, có thể làm bị thương mình, sâu kiến, ngoài ý muốn. Đạo tổ đỉnh phong cười lạnh một tiếng, kiếm mang tái khởi, thẳng hướng Hà Phàm. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, một tay ngăn cản tam đại đạo tổ, một tay đối kháng. Đạo tổ đỉnh phong, tay trái vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, oanh, âm vang, lần nữa một đao. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, hắn đang suy nghĩ, phải chăng phải vận dụng đặc biệt đại đạo thần uy, thế nhưng là, nếu là vận dụng, đối phương sợ cũng có bất hổ thần dịch, thánh vũ, trảm đạo. Đạo tổ đỉnh phong đột nhiên quát, được, thánh vũ quát khẽ một tiếng. Quanh thân hiển hiện một cỗ đặc biệt khí tức, lại không phải thiên ngọc, mà là một cỗ chặt đứt hết thảy hủy diệt chi khí, tựa như diệt thế chi lực, ngăn chặn hắn. Tinh thú đạo tổ cùng một vị khác đạo tổ gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng chạy về phía Hà Phàm, mặc dù hoàn toàn không phải Hà Phàm đối thủ, nhưng chỉ cần kìm chân hắn, vì thánh vũ tranh thủ lực lượng là đủ rồi. Các ngươi thật sự là muốn chết. Hà Phàm âm trầm nhìn xem hai vị đạo tổ, tinh thú đạo tổ, còn có một cái sinh mệnh đạo tổ, như thế hắn nhớ tới, mình còn giống như có một bộ phận nguyên liệu nấu ăn không có thu lấy, đợi chút nữa liền đi, hôm nay chết là ngươi, thiên địa là ngươi mà buồn. Tinh thú đạo tổ cười gằn nói, chỉ cần Hà Phàm vừa chết, kia hết thảy liền an ổn, thế giới này chẳng mấy chốc sẽ thái bình. Thánh vũ công kích rốt cục đến, Hà Phàm một trưởng tương ứng, ngăn cản cỗ này đặc thù trảm đạo chi lực, quỷ dị hủy diệt chi khí, giống như diệt thế chi chiêu, những nơi đi qua, hết thảy tan biến, đạo văn cấm chế cũng không ngoại lệ, đất trời bốn phía đại đạo đang rung động, thánh vũ đánh xuống một đòn, thần sắc dữ tợn lại điên, cuồng, sâu kiến, thiên địa đại đạo đoạn tuyệt, là tử kỳ của ngươi, ngươi chảm đoạn sao. Hà Phàm mỉa mai cười một tiếng, thần chi đao chém ra, ứng đối trưởng lực, ầm ầm, hủy diệt chi khí rơi xuống. Thiên địa đại đạo hiển hóa, liên tiếp Hà Phàm đạo văn chấn động, tựa như từng đầu xiềng xích, kết nối thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị. Rầm rầm, đạo văn xiềng xích chấn động, thiên địa đại đạo nhảy lên kịch liệt, hủy diệt chi khí đang nhanh chóng tiêu tán, đạo văn xiềng xích nhưng không có đoạn tuyệt, làm sao có thể. Thánh vũ khiếp sợ nhìn xem một màn, khó có thể tin, mình trảm đạo chi lực, vậy mà mất hiệu lực. Giết, đạo tổ đỉnh phong gầm thét một tiếng, sát chiêu lại đến, ta lại chém, ngươi. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn lướt qua, không có trả lời, ầm ầm, hắc ám hư không chấn động, một đạo thông thiên cự thú từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, đặc biệt đại đạo thần uy, đạo văn yên lặng, thần lực tiêu tán, đại đạo vách đá chi uy, đại đạo vách đá, là lão, quái vật kia. Đạo tổ đỉnh phong chấn kinh, kiếm mang không thể không chuyển hướng, nghênh tiếp thông thiên cự thủ, oanh, thông thiên cự thủ cùng kiếm mang va chạm, không có kinh khủng thần lực dư ba, cũng không có quá mức kinh thiên động tĩnh, kiếm mang tiêu tán, cự thủ không thể phá vỡ, đập vào đạo tôn đỉnh phong trên thân, đạo tổ đỉnh phong tung bay ra ngoài, trên thân thiên ngọc khí tức kịch liệt ba động, che chở lấy thân lực của hắn không bị ảnh hưởng, cáo từ, Hà Phàm cười lạnh, một tiếng, hóa thành thần quang, trốn vào chỗ sâu, thông thiên cự thú khẽ run lên, nhanh chóng lui về hắc ám bên trong, đáng chết, cái này trù thần làm sao cùng người lão quái kia vật có quan hệ, người lão quái kia vật cũng ở chỗ này, đạo tổ đỉnh phong sắc mặt rất khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới, lại đột nhiên giết ra một lão quái vật tới, đáng chết, sớm biết hẳn là dùng bất hủ thần dịch, thánh vũ lau đi khóe miệng vết máu, không cam lòng nói, vô dụng, thiên ngọc vốn là ẩn chứa bất hủ thần dịch, người lão quái kia vật, trong lòng bàn tay ẩn chứa bất hủ khí tức, đạo tổ đỉnh phong mặt âm trầm nói, bất hủ khí tức, hắn là nửa bước bất hủ, thánh vũ kinh hãi, không phải, nếu là nửa bước bất hủ, ta đã trọng thương, đạo tổ đỉnh phong lắc đầu, muốn chém giết chủ thần, còn có lão quái vật kia, chỉ dựa vào một viên thiên ngọc không đủ, mà lại, trảm đạo chi chiêu, đối chủ thần vô dụng, điểm ấy muốn biết rõ ràng. Ta trở về hỏi thăm thiên, vì sao trảm đạo chi chiếu mất đi hiệu lực, thánh vũ thấp giọng nói, nhanh đi mau trở về, ta sẽ tìm trù thần, ngăn cản hắn lại ra tay, đạo tổ đỉnh phong ngưng trọng đạo, không đến trước đó không biết, sau lần này, mới hiểu cái này trù thần có bao nhiêu khó chơi, còn có lão quái vật kia, đại đạo vách đá chi thể, đây mới là lớn nhất nguy hại, trảm đạo chi chiếu mất đi hiệu lực. Có phải hay không lão quái vật kia, truyền thụ chủ thần bí pháp gì? Đạo tổ đỉnh phong trong lòng suy đoán, thiên ngọc, phát giác được ta chỗ, đi trước. Tìm thánh nguyên hỏi một chút, Hà Phàm song thân hợp nhất, trốn vào hắc ám, tiến đến tìm kiếm thánh nguyên, tộc lão, tìm ta chuyện gì? Thánh nguyên chính lẻ loi một mình ngồi tại trong hư không tối tăm, gặp hắn đi tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có biết thiên ngọc là cái gì? Hà Phàm hỏi, thiên ngọc, thánh nguyên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, trầm ngâm nói, thiên ngọc chính là cung phụng tại thiên bên cạnh thần ngọc, cũng không sợ đại đạo. Vách đá, là thánh tộc trảm đạo chí bảo, không sợ đại đạo vách đá. Hà Phàm kinh nghi, không phải là bất hủ thần dịch ngưng tụ mà thành, trong đó giống như có bất hủ thần dịch, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Thánh Nguyên lắc đầu, nghi ngờ nói, tộc lão làm sao đột nhiên hỏi thiên ngọc rồi, vừa rồi ra ngoài đi đi, ngẫu nhiên nghe thấy hai vị đạo tổ trò chuyện nhắc lên, trong lòng hiếu kỳ, liền đến hỏi ngươi, Hà Phàm lửa gạt nói, thì ra là thế, Thánh Nguyên giật mình, trong lòng vì đó buông, lỏng, đúng rồi, thánh tộc nhưng có biện pháp, suy đoán ra chúng ta ở nơi nào, chúng ta dâu ở nơi đây, phải chăng an toàn, Hà Phàm lại hỏi. Bản thân yêu thích hòa bình, không hy vọng bị phát hiện, cái này không rõ ràng, nếu là nói phát hiện, cần có nhất phòng bị chính là ngày, bất quá, thiên viễn tại thánh tộc, chưa hề rời đi thánh tộc, cụ thể không rõ ràng, thánh nguyên trả lời, ta đến bốn phía đi một chút, các ngươi chớ lộn xộn, Hà Phàm gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay người rời đi, ẩn, vào hắc ám, trốn vào hắc ám, Hà Phàm nhíu nhíu mày. Cảm giác thánh nguyên có chút không đúng, thần mục âm thầm thăm dò, dẫn động thiên địa đại đạo, lại nhìn thánh nguyên, lại không phải đạo sơ đỉnh phong, mà là đạo tổ, gia hỏa này đã là đạo tổ rồi, trước đó không có phát hiện, chẳng lẽ lại, hắn cũng có thiên ngọc, Hà Phàm trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thánh nguyên đã là đạo tổ tiến hóa giả, lúc trước hắn thế mà không có phát hiện, được rồi, đi trước nhìn xem bạch hổ đạo tổ, cổ lộ, thu thập như thế nào? Cái này thánh nguyên yêu ẩn tàng liền ẩn tàng đi, đạo tổ sơ kỳ, tiện tay có thể giết, Hà Phàm trong lòng nói, thánh nguyên mặc dù là đạo tổ, nhưng chỉ là đạo tổ sơ kỳ, hắn cũng không để vào mắt, mà lại, ghen số liệu lập tức liền muốn góp đủ rồi, càng thêm không cần lo lắng, thánh nguyên thành đạo tổ cũng là một chuyện tốt, về sau có thể thêm một cái đạo tổ ăn, chương 772, hang ổ của ngươi bị tịch thu. Tiên vực thông đạo, bạch hổ đạo tổ vừa thu hồi một đầu cổ, lộ, đang muốn tiếp tục tiếp theo đầu, thần quang bay tới, Hà Phàm từ chỗ sâu đến, chủ thần, ngươi chạy thế nào ra rồi, bạch hổ đạo tổ xoa xoa móng vuốt, cười híp mắt nói, chẳng lẽ là lại giết một cái hình người đạo tổ, bọn hắn thật có trảm đạo chi chiêu, Hà Phàm thần tình nghiêm túc, mặc dù trảm đạo chi chiêu đối với hắn mất đi hiệu lực, nhưng không có nghĩa là đối với Bạch Hổ Đạo Tổ liền vô dụng. Nếu như trước đó một trận chiến đổi Bạch Hổ Đạo Tổ, đoán chừng thánh tộc đã bắt đầu chế tác ra hổ áo khoác, Đạo Tổ đỉnh phong. Bạch Hổ Đạo Tổ sắc mặt cứng lại, nói, cái này có chút phiền phức. Vậy kế tiếp, liền thu cổ lộ, ngươi làm sao thu chậm như vậy, có phải hay không lười biếng rồi? Hà Phàm cau mày nói, còn có không ít cổ lộ tịch thu, nhưng này cổ lộ đều rất dài, còn tốt ngươi không phải muốn kia mấy đầu không có cuối, nếu không, bản tọa thật đúng là không giúp được ngươi. Bạch Hổ Đạo Tổ tức giận nói, hết sức đi. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, ngũ sắc thần quang lấp lánh, bao khỏa một đầu cổ lộ, cùng Bạch Hổ Đạo Tổ cùng một chỗ, thu lấy cổ lộ, thánh tộc trảm đạo chi chiêu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạch Hổ Đạo Tổ hỏi, để bản tọa hiểu rõ một chút, tương lai tốt làm chuẩn bị, chém dụng ngươi không có vấn đề, gặp được liền tranh thủ thời gian đi đường. Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại bổ sung, đừng nghĩ lấy đi thánh tộc thế giới, ta tạm thời là sẽ không đi, năm tộc thế giới, thánh tộc cung phụng thiên, nếu là vượt qua, tám thành không đủ đánh, coi như muốn đi, Hà Phàm cũng chỉ hội len lén chạy tới, vớt điểm nguyên liệu nấu ăn liền đi, đem Bạch Hổ Đạo Tổ thu mấy đầu cổ lộ nắm bắt tới tay. Hà Phàm tồn gen số liệu thuận lợi đột phá 100 đại quan, cộng 12,9, dựa theo lần trước đột phá, Hà Phàm cảm thấy mình muốn tồn đến cộng 120 trở lên mới tính ổn thỏa, những cái kia vô tận đầu không thu được, còn lại cổ lộ cộng lại, không sai biệt lắm có thể đạt tới yêu cầu. Chờ cái này cổ lộ dẹp xong, lại đi đánh xuống săn, không sai biệt lắm liền có thể thành đạo tổ, một người một hổ nhanh chóng thu cổ lộ. Đạo tổ đỉnh phong còn tại chỗ sâu tìm hắn, nếu là có thể lại tìm đến hắn, hắn không thể không tin tưởng, đối phương thật có thể suy đoán ra tung tích của hắn. Lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, không có đạo tổ đuổi theo, cái này khiến Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hà Phàm cùng Bạch Hổ Đạo Tổ rốt cục thu lại có thể thu cổ lộ, gen số liệu cộng 128,9. Ta đi săn, ngươi tùy tiện sóng đi. Hà Phàm phất tay cùng Bạch Hổ Đạo Tổ cáo biệt. Chủ thần, ngươi sử dụng hết liền không nhận người sự tình, có thể hay không không làm? Bạch Hổ Đạo Tổ bất mãn nói, ngươi một nồi xào giấm cổ lộ có bản tọa đâu, đã nói xong đạo tổ thi thể, ngươi còn không có cho bản tọa, vậy cũng phải chờ ta đánh xong săn a. Hà Phàm tức giận nói, chờ ta trở về, lại tới tìm ngươi, đến lúc đó khẳng định cho ngươi. Thật, ngươi sẽ không chạy tới đại đạo lao tù trốn tránh a? Bạch Hổ Đạo Tổ lôi kéo hắn móng vuốt có chút buông lỏng, lão Bạch Hổ, ngươi lại vũ nhục chủ thần nhân phẩm, tin hay không bản thần đem ngươi nấu? Hà Phàm tức giận nói, đi nhanh về nhanh. Bạch Hổ Đạo Tổ buông ra móng vuốt, để hắn rời đi, trong lòng lén nói thầm, ai bảo ngươi đem chính mình nhân phẩm bại sạch sẽ, đầu tiên chờ chút đã. Hà Phàm lại kêu lên, làm gì, ngươi mang bản tọa cùng đi săn? Bạch Hổ Đạo Tổ vui vẻ nói, không phải, ta là muốn hỏi ngươi, tinh thú tộc tích giới thông đạo ở đâu, ngươi muốn đi diệt tinh thú? Đương nhiên, tinh thú đạo tổ tại cái này truy sát ta, ta đi tinh thú tổ tinh thông báo một chút, để tinh thú tộc yên tâm, không muốn vì bọn họ lão tổ lo lắng, phượng hoàng kia năm tộc tích giới thông đạo đều ở bên kia. Bạch Hổ Đạo Tổ bĩu môi, chết an tâm. Hà Phàm hóa thành thần quang, nhanh chóng xông vào tinh thú tộc tích giới thông đạo, gia tốc tiến lên, lần này liền dùng tinh thú tộc để cho mình thành tiểu đạo tổ. Tầm nửa ngày sau, tinh thú tộc tổ tinh ầm ầm giống kinh khủng thần uy quét sạch. Hà Phàm vừa vào tổ tinh liền thả ra thần uy, vẫn là đặc biệt đạo uy, thần uy bao phủ toàn bộ sao trời, trong lúc nhất thời tinh thú phủ phục, chỉ còn gào thét, tinh thú nhất tộc, thần đến nói cho các ngươi biết như thế nào đạo tổ phía dưới đều là run rế. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ngũ sắc thần quang che khuất bầu trời, quét sạch toàn bộ sao trời, lần này hắn song thân hợp nhất, toàn lực mà tới. Chủ thần, tinh thú hoảng sợ nhìn xem vạn trượng thân ảnh, lão tổ không phải đi truy sát chủ thần đi a? Chủ thần chạy thế nào đến nơi này, các ngươi lão tổ quá cô đơn, bản thần cố ý đưa các ngươi đi gặp lão tổ, để tinh thú tộc đi chỉnh chỉnh tề tề. Hà Phàm tiếng như hồng lôi vang vọng tại mỗi một đầu tinh thú bên tai, ngũ sắc thần quang bá qua, hung thú liên miên biến mất, đại địa tiêu tán, sơn phong sụp đổ, dòng sông vì đó không còn, ngũ sắc thần quang quá cảnh, không còn ngọn cỏ, toàn bộ tinh thú nhất tộc. Làm sao đạo sơ liền một cái hậu kỳ, Hà Phàm rất bất mãn, những này tinh thú chất lượng không được a, tiếp tục như vậy, toàn bộ luyện hóa xuống tới, gen số liệu mới cộng 1, tính cả đạo sơ hậu kỳ, chỉ có đáng thương cộng 1,9, đều chạy tới chư thiên vạn giới rồi. Hà Phàm suy tư, tìm tới thông hướng chư thiên vạn giới đài tích giới thông đạo. Nửa ngày sau, Hà Phàm đi vào tinh thú tộc cứ điểm, cảm ứng được một đầu đạo sơ hậu kỳ, còn có chút yếu gà, trực tiếp một bàn tay đem toàn bộ cứ điểm cầm xuống. Chờ trở lại chư thiên vạn giới đài, lại để cho tinh thú tộc chỉnh chỉnh tề tề, hiện tại đi trước. Hà Phàm suy tư, trở lại tinh thú thế giới, thoát ra tích giới thông đạo. Hà Phàm không có vội vã đi tìm Bạch Hổ đạo tổ, nhìn một chút cách đó không xa tích giới thông đạo, nếu không lại đi còn lại 4 tộc đi một lần, cứ như vậy vui sướng quyết định. Dù sao hiện tại mình không sợ bất luận cái gì đạo tổ, đạo tổ đỉnh phong cũng có thể án lấy chùy, chỉ là giết không chết. Tiên vực thông đạo chỗ sâu, vũ tổ còn chưa trở về, chủ thần cũng đã mất đi tin tức. Tinh thú đạo tổ thần sắc có chút sầu lo, nếu không bản tọa về trước đi một chuyến, trở về làm gì, tiếp tục tìm. Vũ tổ rất nhanh liền có thể trở về, đạo tổ đỉnh phong âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần giết chủ thần, bản tọa cam đoan về sau tinh thú tộc vẫn như cũ là 10 vị trí đầu tộc đàn. Tốt a, tinh thú đạo tổ khẽ cắn môi, lần nữa lưu lại, tinh thú nhất tộc, một mực hiệu trung thánh tộc, cái này đúng, hảo hảo vì thánh tộc làm việc, đến lúc đó tinh thú nhất tộc, cũng là phương này tinh, không người cầm quyền. Đạo tổ đỉnh phong ngạo nghễ cười nói, phượng tổ loại này, sống không được bao lâu, ta minh bạch. Tinh thú đạo tổ trên mặt hiền hiện mỉm cười, phượng tổ làm việc bất lợi, lại thêm tự thân có vấn đề, có khi không nhận trưởng khống. Tinh thú đạo tổ không thích, tiếp tục tìm kiếm. Đạo tổ đỉnh phong phân phó nói, bản tọa cảm ứng được, phía trước liền có chủ thần khí tức, sẽ không lại là tên kia cố ý lưu lại thần lực a, sinh mệnh đạo tổ, không có gì kích tình. Hà Phàm ở phụ cận đây lưu lại không ít thần lực, bọn hắn tìm đi qua, chỉ là một bộ thần lực phân thân, căn bản cũng không phải là bản thể, liền xem như phân thân, cũng không thể buông tha. Đạo tổ đỉnh phong âm thanh lạnh lùng nói. Một tiếng gào thét đột nhiên chuyển đến, một đạo to lớn thú ảnh vội vã mà tới. Cửu đầu sư tử, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là không muốn hợp tác a? Tinh thú đạo tổ nhìn xem thú ảnh, suy tiếng nói, nghĩ thông suốt, tinh thú đạo tổ, ngươi vẫn là về ngươi tộc đàn xem một chút đi, hang ổ của ngươi bị tịch thu. Cửu đầu sư tử lạnh lùng nhìn xem tinh thú đạo tổ, nghĩ thông suốt cái cầu, các ngươi tại cái này truy sát, người ta tại ngươi lão ổ đồ xá tu. Chương 773, các ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Cái gì? Tinh thú đạo tổ sắc mặt đại biến, trừng mắt cửu đầu sư tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tinh thú nhất tộc, toàn bộ tổ tinh, bao quát vạn giới cứ điểm, tất cả đều không có. Tiểu thuyết, cửu đầu sư tử lặp lại lần nữa một lần, chủ thần, bản tọa muốn giết ngươi, chu ngươi toàn tộc a. Tinh thú đạo tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực bộc phát, liền muốn xông ra tiên vực thông đạo chỗ sâu. Trước tỉnh táo, đạo tổ đỉnh phong đè lại tinh thú đạo tổ, nhìn về phía cửu đầu sư tử, hiện tại chủ thần ở nơi nào, không biết. Cửu đầu sư tử lắc đầu, không biết. Tinh thú đạo tổ nhìn chằm chằm hắn, hận không thể ăn hắn, đừng với bản tọa nổi giận, bản tọa tộc đàn so ngươi tinh thú tộc chẳng tốt đẹp gì. Cửu đầu sư tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản tọa tại sao lại biết? Bởi vì ta tộc cũng tao ương a. Cửu đầu sư tử nội tâm đang dỉ máu, chủ thần ngạnh sinh sinh đồ hắn cả một tộc bầy, cuối cùng hoàn đuổi theo vạn giới đài, đem cứ điểm cung xóa đi, nếu không phải hắn vừa lúc ở bên ngoài, nếu không cũng khó thoát kiếp nạn. Cửu đầu sư tử trước tiên đi tinh bầy thú tộc, phát hiện tinh thú tộc rỗng, cứ điểm cũng bị hủy, mới vội vàng chạy đến tiên vực thông đạo chỗ sâu. Giết, nhất định phải giết tên nghiệp chướng này. Tinh thú đạo tổ điên cuồng gầm thét, hiện tại cần xác định hắn ở đâu, còn phải đợi vũ tổ đến, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn. Đạo tổ đỉnh phong âm lãnh mà nói, thiên đình trùng kiến sắp đến, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về, còn muốn cái gì thiên đình, bản tọa chỉ muốn giết hắn. Tinh thú đạo tổ gầm thét, hiện tại hắn chỉ muốn báo thù, không tâm tư chú ý cái gì thiên đình, có phải hay không là tại còn lại tộc đàn. Sinh mệnh đạo tổ suy đoán nói, huyết mũi, cừu, anh, phượng hoàng cái này tam đại tộc, cừu anh cũng mất, huyết mũi đâu, huyết mũi không có đi, hiện tại đi huyết mũi tộc, đồng thời liên hệ cừu anh đạo tổ, phượng tổ, huyết mũi đạo tổ, lần này nhất định phải lưu lại chủ thần. Đạo tổ đỉnh phong lập tức nói, các ngươi không muốn mất lý trí, lấy chủ thần thực lực, chúng ta chỉ có thể liên thủ, sau khi giao thủ, đạo tổ đỉnh phong mới biết được, chỉ bằng vào một vị đạo tổ, cho dù là đỉnh phong, cầm thiên ngọc, có được chẳng đạo chi chiêu, hắn, cũng lưu không được Hà Phàm, mà đổi thành một bên, Hà Phàm đã đổ huyết mỗi tộc, đi phượng hoàng tộc trộm mấy cái phượng hoàng, cuối cùng chịu đựng không có toàn bộ giết sạch, bởi vì hắn tại phượng hoàng tộc tổ tinh cảm nhận được hoa tổ lực lượng, hoa tổ che chở phượng hoàng tộc, Hà Phàm nói thầm một tiếng, lui về huyết mỗi tộc, chuẩn bị bế quan. Một cỗ kinh khủng thần uy quét sạch, một đạo khát máu chi lực bao phủ, một con lớn chừng bàn tay huyết mũi đồng thời xuất hiện, còn có thủy hỏa chi lực, bao phủ toàn bộ huyết mũi tổ tinh, các ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem hai vị đạo tổ, hai vị này cũng không phải thánh tộc, có bất hủ thần dịch, bây giờ đỉnh phong mình, hoàn toàn có thể chém bọn hắn. Sâu kiến, dám tàn sát bản tọa tộc đàn, hôm nay không giết ngươi, uổng là đạo tổ. Huyết mũi cùng cửu anh đạo tổ hiện thân, hai đạo kinh khủng thần uy đánh phía Hà Phàm. Các ngươi, thăm dò thần thực lực sao? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ngũ sắc. Thần quang phóng lên tận trời, bao phủ hai tôn đạo tổ. Nghiệt chướng, hai tôn đạo tổ gầm thét một tiếng, thần quang oanh kích mà xuống. Ngũ sắc thần quang bên trong, thần lực tiêu tán, Hà Phàm ngự không mà lên. Chu thần mở giới, liên tiếp ngũ sắc thần quang bá qua. Hai tôn đạo tổ mắt tối sầm lại, trực tiếp rơi xuống chủ thần giới bên trong, đạo tổ cũng vô pháp ngăn cản, thực lực của ngươi, hai vị đạo tổ biến sắc, thực lực này vượt quá dự liệu của bọn hắn, thần, sớm đã, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hà Phàm đứng ở chủ thần giới trên không, nhìn xuống hai tôn đạo tổ, dưới chân là vô tận đao mang, còn có giọt giọt bốc lên chua xót chất lỏng, lúc đầu dự định làm xào giấm cổ lộ. Trực tiếp bắt đầu ăn, các ngươi tới vừa vặn, lại thêm hai món ăn, liền xem như ngươi thành tiểu đạo tổ lại như thế nào, không giết được ngươi, chúng ta ngươi cũng muốn phong ấn ngươi. Cửu anh đạo tổ gầm thét một tiếng, chín khỏa đầu lâu phun ra thủy hỏa, đạo tổ thần lực gia trì, phía dưới, uy năng kinh khủng, xé rách tinh không, hủy diệt sao trời là dễ như trở bàn tay, giết, huyết mũi đạo tổ hú dài, biển máu ngập trời. Sắc bén hút máu giác hút, đủ để xuyên thủng đại đạo thần khí, thôn phệ đạo tổ chi uy, không gì hơn cái này. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem hai vị đạo tổ, đặc biệt đạo uy bộc phát, toàn bộ chu thần giới chấn động, hiển hiện từng tầng đen nhánh hạt cát, thủy hỏa tiêu tán, thần lực nhanh chóng trừ khử, hai vị đạo tổ thân hình dừng lại, thần lực trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, đại đạo chi độc. Hẳn là đại đạo chu thần thể, Hà Phàm tản ra kinh khủng đạo uy, đạo tổ hậu kỳ, cũng khó nâng cao tinh thần lực, chỉ có chịu làm thịt phần, cũng liền nửa bước bất hủ tới, có thể bằng vào bất hủ chi ý ngăn cản đại đạo thần uy, ngoan, nằm xong, để chu thần cho các ngươi vẩy lên giấm, đây chính là lão Trần giấm, nổi danh cực kỳ, vẫn là bản thần từ địa cầu mang ra, lúc ấy chuẩn bị nhiều lắm, đến bây giờ đều không dùng hết. Cái này xì dầu cũng là địa cầu mang ra lão rút xì dầu, tục ngư nói lo trước khỏi họa, bản thân rất may mắn, lúc trước chuẩn bị nhiều lắm, các ngươi cũng nên may mắn, mình có thể dùng tới, không phải cũng chỉ có thể tùy tiện ăn. Hà Phàm an lấy hai con đạo tổ, kinh khủng chu thần chi hỏa tại thiêu đốt, thiên địa đạo văn trực tiếp đoạn tuyệt, cắt ra cùng bọn hắn liên hệ, trảm đạo nha. Chỉ đơn giản như vậy, Hà Phàm cười nói, chủ thần, đừng nói chuyện, nguyên liệu, nấu ăn là không cần lên tiếng, các ngươi tộc nhân đều đi, thân là lão tổ, hẳn là xuống dưới mang dẫn bọn hắn, để tránh bọn hắn đã mất đi chủ tâm cốt, tộc nhân đều chết rồi, các ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ, ầm ầm, tiếng sấm tái khởi, huyết vũ như chút nước, thiên địa đồng bi, lại là hai tôn đạo tổ vẫn lạc. Hà Phàm nấu nướng lấy hai vị đạo tổ, đồng thời quan sát gen số liệu, cộng 15-2,5, thành tựu đạo tổ, thỏa thỏa. Tiếp xuống, chính là xử lý những cái kia đạo tổ, cân nhắc ăn hết kia, cái gì thiên sự tình, thiên chi toái phiến đều gặm, thánh tộc cái kia trời cũng không thể bỏ qua. Chỉ là, trước đó, còn muốn thăm dò rõ ràng thực lực đối phương, đạo tổ cùng nửa bước bất hủ chênh lệch, dù sao thánh tộc có chút đặc thù, bất hủ thần dịch đều là dùng đầm tính toán, còn có kia cái gì thiên ngọc, gen kích phát, nguyên liệu nấu ăn gen số liệu lại lần nữa tăng trưởng một chút, Hà Phàm mở ra cuồng ăn hình thức, tiến quân đạo tổ cảnh giới, răng rắc, một ngụm cổ lộ, một ngụm thịt, thuận tiện lại đến một ngụm canh. Sao trời quang hoa, huyết mũi tinh túy, cửu anh thủy hỏa chi lực, giờ phút này toàn bộ hội tụ một nồi, tiến vào Hà Phàm cái bụng, theo miệng lớn nuốt ăn, Hà Phàm tế bào lần nữa bắt đầu thuế biến, gen số liệu kịch liệt ba động, đạo tổ cảnh giới gần ngay trước mắt, tiếp tục đại lượng nuốt ăn, Hà Phàm sắc mặt dần dần thay đổi, sẽ không còn chưa đủ a, cái này đều nhanh đã ăn xong, đem cuối cùng một tôn đạo tổ nuốt vào, thể nội tế bào chấn động, sinh ra chất biến, gen số liệu rốt cục đột phá, một cỗ tinh thuần mà lực lượng kinh khủng, từ trong tế bào tuôn ra, khuếch tán toàn thân, tràn vào thể nội. Đạo tổ cảnh giới, kinh khủng thần uy tại dâng lên, thiên địa đại đạo hiển hóa, lại một lần chủ động kết nối, Hà Phàm cùng thiên địa đại đạo, lần nữa thành lập liên hệ, so trước đó càng sâu, càng vững chắc. Đương nhiên, đồng dạng có thể ngăn cách, chỉ là Hà Phàm cảm giác. Thiên địa đại đạo giống như cùng mình càng thân thiết hơn, lần sau chạm đạo, hội càng thêm dễ dàng, chương 774. Đây là thiên địa đại đạo thân nhi tử sao, song trọng đạo tổ, chủ thần thân thể, gen số liệu, đồng thời bước vào đạo tổ hàng ngũ, chỉ là đều không mạnh, đều chỉ có thể xem như miễn cưỡng đột phá, gen số liệu, 80.1%, chủ thần thân thể, cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào đạo tổ. Muốn trưởng thành, cần càng nhiều bất hủ thần dịch cùng đại đạo vách tường, chỉ cần mình uống hết đại lượng bất hủ thần dịch, cô đọng càng nhiều bất hủ chi khí, liền có thể đi ăn hết đại đạo vách tường. Về phần hiện tại, Hà Phàm không có ý định đi, lúc trước nhiều ít nửa bước bất hủ tại đại đạo lao tù tọa hóa, ngoại trừ lúc trước đại đạo vách tường có tự lành năng lực bên ngoài, còn có cái vấn đề. Đó chính là, chỉ dựa vào một điểm bất hủ chi ý nhiều lắm là, tại đại đạo trên vách tường mở ra một lỗ hổng, nếu là lại kẹt tại đại đạo trên vách tường, Hà Phàm liền thật không có biện pháp. Ầm ầm, sao trời chấn động, một cỗ khí tức khủng bố bốc lên, ba tôn, cự thú, một bóng người từ tích giới thông đạo bước ra, ánh mắt khóa chặt Hà Phàm, huyết mũi, cửu anh đạo tổ, đã bị ngươi giết, đã an táng tại thần trong dạ dày. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đám cự thú, các ngươi, là cảm thấy thần chưa ăn no, cho nên mới khẳng khái kính dâng a, giết, một tiếng gầm thét, một tôn cự thú xuất thủ trước, thánh tộc vị kia đạo tổ đỉnh phong, giống, cửu đầu sư tử, tinh thú đạo tổ, sinh mệnh đạo tổ theo sát xuất thủ, tứ đại đạo tổ liên thủ, vây giết Hà Phàm, chấn sát các ngươi, bất quá tát ở giữa, đạo tổ đỉnh phong, để ngươi minh bạch, ngươi cùng thần chênh lệch, thần mục phóng xạ hai vệt thần quang, xuyên thủng hư không, tinh thú đạo tổ trên thân, thiên địa đại đạo hiển hiện, đạo văn đoạn tuyệt, chảm đạo, làm sao có thể, tinh thú đạo tổ kinh hãi, chỉ là hai mắt thần quang, thiên địa đại đạo đúng là chủ động cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, ngươi là thiên địa đại đạo thân nhi tử a, ầm ầm, kiếm mang, cửu đầu sư tử, sinh mệnh thần lực, tựa như mênh, mông giang hà, bao phủ mà tới, ba đầu sáu tay, lại là bốn đạo thần quang, phân biệt chiếu xạ tại cửu đầu sư tử cùng sinh mệnh đạo tổ trên thân, sáu tay lên đao mang, đồ sát mở ra, thần chi đao, một đao phá vạn pháp, lục đạo đao mang, ba đao chảm đạo tổ đỉnh phong, ba đao đối ứng còn lại ba vị đạo tổ, kinh khủng đạo uy tái khởi, sức áp chế hạn chế thần lực, oanh, bốn tôn đạo tổ đỉnh đầu hiển hiện bất hủ thần dịch, ầm vang nổ tung, bất hủ thần dịch ngăn cản đạo uy áp chế, bảo toàn thực lực. Sâu kiến, chúng ta có bất hủ thần dịch hộ thể, tất nhiên trả ngươi. Bốn vị đạo tổ cùng kêu lên quát lạnh, điểm ấy bất hủ thần dịch, bảo hộ không được các ngươi, Hà Phàm khinh thường, mà lại. Thành tựu song trọng đạo tổ về sau, đối với những này đạo tổ hậu kỳ, liền xem như cầm đại lượng bất hủ thần dịch, cũng không cần để vào mắt. Oanh, lục đạo đao mang chém xuống, kiếm mang nổ tung, thần lực tiêu tán, đao mang trực tiếp phách chảm tại bốn vị đạo tổ trên thân, ầm ầm, bốn tôn to lớn thân, thể quần quần lấy bay ra ngoài, một cỗ nồng đậm mùi thịt truyền ra. Ba vị đạo tổ hậu kỳ, cơ hồ quen một nửa, mà đạo tổ đỉnh phong, cũng không khá hơn chút nào, quen không sai biệt lắm 1/3. Điểm ấy bất hủ thần dịch, không đủ, ba vị đạo tổ hậu kỳ gầm nhẹ. Một bình bất hủ thần dịch, mặc dù không ít, nhưng hà phàm đại đạo chi độc, có thể nói là vô cùng vô tận. Các ngươi phụ trợ bản tọa, giết, đạo tổ đỉnh phong quát khẽ một tiếng, vẫy tay một cái, 5 bình bất hủ thần dịch xuất hiện, lại là bao khỏa tự thân, không có phân cho ba vị đạo tổ. Hắn mang ra bất hủ thần dịch cũng là có hạn, bất hủ thần chi đao, nhìn xem mang theo 5 bình bất hủ thần dịch mà đến đạo tổ, hà phàm trong mắt đều là lạnh lùng. Đao mang tái khởi, không còn là đặc biệt đạo uy, mà là bất hủ chi ý ngưng tụ một đao, oanh, bất hủ thần chi đao, càng khủng bố hơn, mỗi một phần lực lượng đều ẩn chứa một tia bất hủ khí tức. Bất hủ thần dịch mặc dù đồng dạng bất hủ, nhưng bọn hắn chỉ có thể dùng cái bọc thần lực, bảo trì mình không nhận đại đạo vách đá ảnh hưởng. Bất hủ chi ý 4 vị đạo tổ sắc mặt đại biến, kinh hãi mà nhìn xem hắn, ngươi đã bước vào nửa bước bất hủ. 4 vị đạo tổ hoảng sợ, bất hủ khí tức, bọn hắn chỉ ở nửa bước bất hủ thân thể tàn phế bên trên cảm thụ qua, tiếp xúc nhiều nhất chính là bất hủ thần dịch, đại đạo vách tường, trừ phi bất hủ thần dịch, nếu không không cách nào đánh vỡ, mà bất hủ thần dịch, cũng chỉ có đại đạo vách tường có thể hủy đi, có thể nói bất hủ thần dịch khắc chế đại đạo vách tường, cũng có thể nói là vách tường khắc chế bất hủ thần dịch, cả hai càng giống là trung hòa bốc hơi đồng dạng. Bây giờ, bất hủ chi ý đối đầu bất hủ thần dịch, ai thắng ai thua, hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực, mà cá nhân thực lực, hà phàm lấy 1 đối 4, đều có thể đả thương bọn hắn, kết quả rất rõ ràng. Oanh, bất hủ thần chi đao chém qua, kinh khủng thần lực hạo đãng, huyết mũi tộc tổ tinh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, vỡ bờ tinh, không, tựa như một viên long trọng pháo hoa, phốc phốc. Sóng máu phiêu tán rơi rụng, đạo tổ đỉnh phong đụng nát hư không, đụng nát sao trời, mà bất hủ thần chi đao, mặc dù tiêu tán không ít, nhưng lại còn có hơn phân nửa, phóng thích ra kinh khủng thần uy, chu thần mở giới, kinh khủng chu thần giới lại xuất hiện, 3 vị đạo tổ hậu kỳ trực tiếp bao phủ, chu thần thế giới nổi lơ lửng vô số đại đạo hạt cát, thiên địa đều biến thành đại đạo vách tường, tựa như một cái cỡ nhỏ đại đạo lao tù. Ngươi lại có nhiều như vậy đại đạo chi độc, 3 vị đạo tổ hoảng sợ, thần lực của bọn hắn đều không cảm giác được, người lão quái kia vật, đối ngươi thật là tốt, lại cho ngươi nhiều như vậy đại đạo chi độc, hoàn để ngươi bình yên sử dụng. Đạo tổ đỉnh phong âm ngoan nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bất hủ thần dịch, đã không có bất hủ thần dịch đạo tổ đỉnh phong, cũng chỉ có thể trở thành một bàn đồ ăn. Hà phàm một bước vượt qua vô tận tinh không, hướng đạo tổ đỉnh phong mà đi, bất hủ thần chi đao nơi tay, thần thành tựu đạo tổ, đó chính là đạo tổ vô địch. Vô địch, nếu là không có bất hủ chi ý đại đạo chi độc, người nhiều lắm là mạnh hơn ta một chút, đạo tổ đỉnh phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành thần quang, hướng sâu trong tinh không mà đi. Hà phàm kém chút cười ra tiếng, trong lòng như thế có bức số, biết ta so với ngươi còn mạnh hơn, còn như thế không phục ngữ khí, chu thần tốc độ cũng nhanh hơn ngươi. Hà phàm băng lãnh một câu, tốc độ nhanh chóng viễn siêu đạo tổ cảnh giới, một hơi ở giữa đã kéo gần lại bọn hắn khoảng cách. Ngươi chu thần, nếu ngươi hôm nay thối lui, thánh tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Đạo tổ đỉnh phong biến sắc, không nghĩ tới hà phàm tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ một điểm, chu thần đã qua cái kia ngây thơ tuế nguyệt. Hà phàm hờ hững một câu, tốc độ không chậm chút nào, hắn muốn chém cái này đạo tổ đỉnh phong. Thời gian mấy hơi thở, hà phàm đã đuổi kịp đạo tổ đỉnh phong, lần này là thuần túy đặc biệt đạo uy, tràn ngập đại đạo chi độc, không có bất hủ thần dịch, cái này so bất hủ chi ý dùng tốt. Oanh, đặc biệt đạo uy bao phủ, đạo tổ đỉnh phong sắc mặt đại biến, thần lực của hắn bị áp chế, đến, để thần nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu bất hủ thần dịch. Hoặc là, lấy thêm ra một khối thiên ngọc, hà phàm nhìn xuống đạo tổ đỉnh phong, ngũ sắc thần quang chiếu phá tinh không, tựa như màn trời, phong tỏa phương này hư không, giết, đạo tổ đỉnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp nhào về phía hà phàm, sâu kiến dãy giụa. Hà phàm khinh thường nhìn xem đạo tổ đỉnh phong, đặc biệt đạo uy phía dưới, thần lực đã yếu ớt đáng thương, chờ tiếp cận hắn, đã nhanh bị áp chế không có, đao mang chém xuống, trực tiếp phá vỡ mà vào đối phương thể nội. Hà Phàm sắc mặt lạnh như băng nói ra: Thiên Ngọc, cung phụng thiên, ngươi có thể chết thống khoái chút, bản tọa là không thể nào nói cho ngươi, ngươi liền xem như có thể chẳng đạo lại như thế. Nào, nhân tộc, đã không thuộc về thời đại này, sống không được bao lâu. Đạo tổ đỉnh phong âm lãnh mà nhìn xem hắn, chương 775, cái này mẹ nó còn có tự động liền lên, bản thân đã lớn như vậy. Nói như vậy không chỉ ngươi một cái, nói loại lời này đều đã chết. Hà Phàm khinh thường nói, loại này uy hiếp người, hắn đều nghe đủ. Đám người này trong lòng không có điểm bức số, cũng không thấy đến dính, chảm đạo. Hà Phàm hai con ngươi thần quang chiếu xạ, thiên địa đại đạo hiển hóa, đoạn tuyệt, cùng đạo tổ đỉnh phong liên hệ. Ngươi thánh tộc chảm đạo chi chiêu không được a, chỉ cần ngươi nói ra đến, bản thần đem chiêu này giao cho ngươi như thế nào? Đạo tổ đỉnh phong lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì, ai, lại là một cái không biết cẩu học ngu xuẩn. Hà Phàm than nhẹ, ngươi trước làm bộ thần phục, tùy tiện lộ ra điểm tin tức, biểu hiện ra giá trị của mình, thần liền sẽ không giết ngươi. Đạo tổ đỉnh phong ngẩn ngơ, đây là ý gì? Không có giá trị, chỉ có thể biến thành đồ ăn, ngươi hẳn là kéo dài một chút, chờ ngươi thánh tộc còn lại đạo tổ tới cứu ngươi. Hà Phàm lần nữa nói. Đạo tổ đỉnh phong trầm mặc, nhìn xem vẫn tại nói thầm Hà Phàm, thấp giọng mở miệng, Thiên Ngọc là thiên lấy bất hủ thần dịch luyện chế, còn có đây này. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, vội vàng cười nói, quả nhiên có giá trị, sớm nên biểu hiện ra. Hừ, đạo tổ đỉnh phong hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Phốc phốc, Hà Phàm trực tiếp một đao thọc đi vào, đao khí khuếch tán, mùi thịt tràn ngập, không muốn nói thì không cần nói. Ngươi, đạo tổ đỉnh phong ngốc trệ, mẹ nó, ta đều biểu hiện ra giá trị, ngươi ngược lại là chờ lấy để thánh tộc tới cứu ta a? Ngươi lớn nhất giá trị chính là bị ăn. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, liền nói một câu, cũng nghĩ mạng sống, ngây thơ. Đạo tổ đỉnh phong, ta mẹ nó làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm ầm, lôi đình tái khởi, huyết vũ tràn ngập, thiên địa lần nữa hiện lên bi ý. Ai, hôm nay xuất hiện nhiều như vậy huyết vũ, sẽ không mệt mỏi a? Hà Phàm nói thầm một tiếng, bắt đầu kiểm kê mình thu hoạch, thành tựu đạo tổ, cái này gen số liệu cũng thấp xuống, đạo tổ hậu kỳ, cộng 3, đạo tổ đỉnh phong, cộng 4, nghĩ đến trước đó nhiều như vậy gen số liệu, mới miễn cưỡng thành tựu đạo tổ, Hà Phàm liền lòng chua xót, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, mình trù thần thân thể trước thành tựu đạo tổ. Gen muốn lần nữa thuế biến, cần có càng nhiều, tính như vậy xuống tới, muốn trở thành liền nửa bước bất hủ, ăn sạch tất cả đạo tổ, đều chưa hẳn đủ a. Hà Phàm trong lòng thở dài, cái này giết 4 cái, không biết đạo tổ còn thừa lại bao nhiêu, mà lại, mình miễn cưỡng đột phá, tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, cũng cần không ít gen số liệu, ai, trù thần con đường, khó đi a. Hà Phàm thổn thức thở dài. Tương lai đồ ăn không đủ ăn làm sao bây giờ, mình muốn một mực đói bụng, mặc dù đoạn đường này đi tới, cũng chưa ăn no bụng qua mấy lần, nhưng ít ra có ăn, nếu là đem thánh tộc những này tộc đàn ăn sạch sẽ, mình lại nên đi ăn cái gì? Nuôi dưỡng, nhưng nuôi dưỡng tốc độ sợ là không có hắn ăn nhanh a. Được rồi, trước đem những này đạo tổ ăn, ăn hai đầu tốt, long tổ xác thực vất vả. Hà Phàm một trận thịt đau, cái này còn muốn phân đi ra một đầu cho long tổ, bạch hổ đạo tổ cũng sẽ không khách khí với hắn, nếu không, nghĩ biện pháp để chiến quân bọn hắn thành đạo tổ, mình liền có thể ăn nhiều một chút rồi. Hà Phàm vừa nghĩ, vừa lái ăn đạo tổ đỉnh phong cùng tinh thú đạo tổ, sinh mệnh đạo tổ cùng, cửu đầu sư tử trước giữ lại, kéo xuống một miếng thịt, Hà Phàm nhai kỹ nuốt chậm, phẩm vị đạo tổ mỹ vị, không thể không nói. Thánh tộc không hổ là thiên địa đại đạo yêu quý tộc đàn, hương vị rất mỹ vị, so tinh thú ăn ngon. Ầm ầm, hư không đột nhiên băng liệt, một cỗ khí tức cường đại quân tới, còn có một cỗ chí cao chí thượng khí tức, bị hù Hà Phàm cầm thịt tay vì đó mà ngừng lại. Lão tổ, thành vụ đến, cùng ngươi cùng chảm trù thần nhiệt chướng, quát lạnh một tiếng chuyển đến, toàn thân, bất hủ thần dịch bao khỏa thánh vụ từ vết nứt không gian ra, tại sau lưng của hắn. Còn có 5 vị đạo tổ, tại những này đạo tổ trên thân, đều có chí cao chí thượng khí tức, giống như 4 phía thiên địa đại đạo đều muốn thần phục, thánh vũ. Hà Phàm trừng mắt nhìn, trong lòng có chút chột dạ, cái này mẹ nó năm vị đạo tổ đỉnh phong, chủ thần, lão tổ, thánh vụ ánh mắt ngưng tụ, trông thấy bị ăn đạo tổ đỉnh phong, sắc mặt đại biến, gào lên đau xót nói, lão tổ a, ngươi làm sao tìm được tới, hà, phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, làm sao biết mình tại cái này ăn thịt, giết, nhất định phải giết hắn, thánh vũ chỉ vào hà phàm, gầm thét lên tiếng, trong mắt tràn đầy oán hận sát ý, muốn đổ thần, các ngươi còn chưa đủ tư cách, hà phàm nhanh chóng thu hồi làm quen đồ ăn, lạnh lùng nhìn xem sáu vị đạo tổ, thần chi đao tái khởi, ba đầu sáu tay đều hiện, thực lực không dám có chút giữ lại, giết, năm vị đạo tổ, đến từ năm tộc, đều là đạo tổ đỉnh phong, khí tức trên thân mười phần quỷ dị, không chút, nào hư hà phàm đặc biệt đạo uy áp chế, kiếm mang, thương mang, trưởng lực các loại tuyệt học, trước tiên bao phủ hà phàm, thần chi đao, hà phàm sáu tay đối đầu sáu vị đạo tổ, tám đôi thần mục chiếu xạ thần quang ý đồ chảm đạo, hư không chấn động, thiên địa đại đạo không có hiển hiện, toàn bộ ảm đạm, giống như bị cái gì lực lượng áp chế, kia chí cao chí thượng khí tức, ầm ầm, sáu tay đối sáu vị đạo tổ, cuồng bạo lực lượng hội không có tinh không, bốn phía sao trời hóa thành hư vô, thánh, vũ dẫn đầu bay tứ tung ra ngoài, hà phàm thân hình Nazi, đối chiến năm vị đạo tổ đỉnh phong, phanh, oanh, năm cái tay cánh tay, năm đạo đao mang vỡ nát, năm cái tay cánh tay chấn động, sụp đổ thần lực, đã thấy vậy cái này chí cao chí thượng khí tức, tựa như kịch độc chi vật, xâm nhập trong cơ thể của hắn, muốn cưỡng ép chấn áp thần lực của hắn cùng đạo văn, cỗ khí tức này, thiên địa đại đạo, hà phàm sắc mặt âm trầm, thể nội bất hủ chi ý trong nháy mắt vận chuyển, kia chí cao chí thượng, khí tức trong nháy mắt tiêu tán, đao mang tái khởi, bất hủ thần chi đao, bất hủ chi ý vận chuyển, nhưng lại chỉ có thể đồng thời ngưng tụ ba đao, không cách nào đối mặt năm vị đạo tổ, oanh, giao thủ lần nữa, ba đạo bất hủ thần chi đao chém qua, ba vị đạo tổ trong lòng giật mình, một đao kia, trong cơ thể của bọn họ chí cao chí thượng khí tức đang chấn động, càng không có cách nào giống trước đó, tùy tiện phá hủy, mặt khác hai đao, mặc dù đồng dạng là một đao phá vạn pháp, nhưng không có, bất hủ chi ý chí cao chí thượng khí tức phía dưới, đao mang vỡ vụn, hai vị đạo tổ trong nháy mắt cận thân, mênh mông trưởng lực, thương mang đánh tới, âm vang, hai tay nâng lên, song trưởng va chạm, kinh khủng thần lực đọ sức, thương mang phía dưới, trường thương mặc dù thần dị, nhưng khó phá đại đạo vách đá chi thể, nhưng kia chí cao chí thượng khí tức, lại không nhận áp chế, chảm đạo, tung bay thánh vũ quát lạnh một tiếng, một khối thiên ngọc vỡ nát, phối hợp chí cao chí thượng khí, tức, hình thành một cỗ lực lượng cực mạnh, chém về phía hà phàm, đất trời bốn phía đạo văn hiển hiện, lần này lại là cưỡng ép bị kích phát ra đến, thánh vũ thần lực quán chú, dung hợp thiên ngọc cùng chí cao chí thượng khí tức, ầm vang chém về phía thiên địa đạo văn, ầm ầm, thiên địa đạo văn chấn động, thánh vũ cưỡng ép chảm đạo, kinh khủng thần lực chém xuống phía dưới, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang lên, thiên địa đại đạo liên hệ đoạn mất, rất tốt, đạo đã chảm, hôm nay chính là của, ngươi chết, hà, liền lên rồi, thánh vũ cười lạnh ngưng kết, cái này mẹ nó còn có tự động liền lên, hà phàm cũng là một mặt mộng bức, hắn cùng thiên địa đại đạo liên hệ, vừa rồi đúng là bị thánh vũ chặt đứt, chỉ là đoạn mất về sau, thiên địa đại đạo lại cùng hắn có liên lạc, tốc độ nhanh chóng, làm hắn đều có chút không có lấy lại tinh thần, chảm đạo về sau, thật lâu mới có thể khôi phục, sẽ cùng thiên địa đại đạo liên hệ. Thế nhưng là, đến hà phàm bên này, hà phàm cũng hoài nghi, mình thật, sự là thiên địa đại đạo thân nhi tử, không đúng, thiên địa đại đạo thân nhi tử cũng không được. Chương 776, Thiên Chi Lực, xa xôi thời đại cổ sinh linh, chính là thiên địa đại đạo thai nghén, có thể nói là thiên địa đại đạo thân nhi tử, chỉ là đám kia thân nhi tử đều là hấp huyết quỷ, cũng không kết nối thiên địa đại đạo, mà lại, liền xem như cổ sinh linh tới, thiên địa đại đạo không chê coi như tốt, làm sao có thể tự động kết nối, thánh vũ mộng, năm vị đạo tổ cũng mộng, cái này mẹ nó, chảm đạo hoàn mang mình liền lên, này làm sao giết, lấy cái gì giết, nếu không, ngươi lại chảm một lần, ta vừa rồi không thấy rõ ràng, hà phàm nhìn về phía thánh vũ, mặt lộ vẻ chờ mong, thánh vũ, ngươi mẹ nó khinh người quá đáng, ta lấy cái gì chảm, ngươi cho rằng chảm đạo chi chiêu dễ dàng như vậy, lần này vì đối phó ngươi, thật vất vả mới cầu tới, kết kết quả chạm là chém, hoàn mẹ nó mang tự động kết nối. Ngươi cùng thiên địa đại đạo quan hệ thế nào? Một vị đạo tổ nhịn không được lên tiếng, nói, tiếp tục như vậy, không có cách nào giết A đạo chẳng không được. Hắn liền có thể không ngừng từ thiên địa đại đạo hấp thu lực lượng, duy trì mình sinh cơ, trừ phi hóa đạo tự sát. Thế nhưng là, Hà Phàm là hội tự sát người A, tự sát, không tồn tại, phong ấn hắn, Thánh Vũ giận dữ hét, giết không chết không quan hệ, chỉ cần có thể phong ấn hắn. Không cần chờ cái mấy vạn năm, chỉ cần một đoạn thời gian, thiên đình thành lập về sau, hết thảy thành kết cục đã định, trù thần liền lật, không nổi gợn sóng, đến lúc đó nhân tộc cũng có thể diệt sạch. Phong ấn, năm vị đạo tổ sắc mặt ngưng trọng, giết không chết, chỉ có thể phong ấn, mà lại, hiện tại giết không chết, không có nghĩa là về sau giết không chết, chỉ cần bọn hắn kế hoạch thành công, đến lúc đó bọn hắn có nhiều thời gian cùng Hà Phàm chậm rãi chơi. Không ngừng nếm thử các loại phương pháp, đem hắn diệt sát, phong ấn thần, các ngươi suy nghĩ nhiều. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ba đạo không bất hủ thần chi đao bao, phủ ba vị đạo tổ, hai đạo đao mang đối đầu khác hai vị, một cái tay khác, thẳng bắt Thánh Vũ mà đi. Thánh Vũ đạo tổ, cẩn thận, năm vị đạo tổ lên tiếng nhắc nhở. Thánh Vũ mặc dù có chí cao chí thượng khí tức, nhưng là, cái này cũng không có gia tăng bọn hắn nhiều ít thực lực. Chỉ có thể cam đoan bọn hắn không nhận đại đạo chi độc ảnh hưởng, liền xem như không cân nhắc đại đạo chi độc, Hà Phàm cũng có thể trấn sát Thánh Vũ. Thánh Vũ thần sắc ngưng trọng, thần lực trong cơ thể hạo đãng mà ra, ngưng tụ vô song kiếm mang, chúng ta nhiều như vậy đạo tổ vây giết, không tin chảm không được ngươi, thần chi đao. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thần chi đao ngưng tụ đao mang, một đao phá vạn pháp. Oanh, thần chi đao chém qua, vô song kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là có chí cao chí thượng khí tức, cũng vô pháp ngăn cản, đây là thực lực chênh lệch. Phốc phốc, sóng máu phun ra, Thánh Vũ lần nữa lăn lộn ra ngoài, mà đổi thành một bên, năm vị đạo tổ công kích rơi xuống, chí cao chí thượng khí tức lại lần nữa nhập thể, Hà Phàm đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, mặc dù không có bị thương, nhưng này cỗ khí tức tại thể nội lại hết sức khó chịu, đi, trong lòng trong nháy mắt có chỗ quyết định. Hà Phàm hóa thành thần quang, trong nháy mắt trốn vào sâu trong tinh không, lại đánh như vậy xuống dưới, mình coi như là có thể chém Thánh Vũ, cũng khó thoát bị phong ấn hạ tràng, chờ mình ăn đạo tổ, lại đến tìm bọn họ để gây sự, truy, sáu vị đạo tổ đồng quát một tiếng, truy sát mà đi, không biết trên người bọn họ quái dị khí tức có thể tiếp tục bao lâu. Hà Phàm trong lòng suy tư, hắn quyết định ăn nhiều một tôn đạo tổ, sinh mệnh đạo tổ giữ lại, chờ mình tăng lên, lại đi xử lý một tôn đạo tổ chính là, tỉ như Thánh Vũ. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, sáu vị đạo tổ ở phía sau đi theo, theo đuổi không bỏ, lần trước tại tiên vực thông đạo chỗ sâu, liền có thể tìm tới ta, hiện tại thi cái thịt cũng có thể tìm tới, xem ra đối phương thật có thể thăm dò rõ ràng vị trí của mình. Hà Phàm trong lòng suy đoán, Thánh Vũ đến là nghĩ liên thủ chẳng ta, mang ý nghĩa hắn chỉ biết là vị trí của ta, không biết ta xử lý đạo tổ đỉnh phong. Hà Phàm trốn vào tinh không, tùy ý tìm cái ngôi sao chui vào, dự định mê hoặc một chút bọn hắn. Kết quả cái này sáu vị đạo tổ hiển nhiên là nhân vật hung ác, trực tiếp đem sao trời cho nổ, tại tinh không thả lên pháo hoa. Trù thần, ngươi trốn không thoát, bị phong ấn, là ngươi cuối cùng kết cục. Năm vị đạo tổ lạnh lùng quát, ngươi liền xem như tốc độ lại nhanh lại như thế nào, ngươi trốn không thoát chúng ta truy sát. Thánh Vũ cũng theo đó kêu lên. Hà Phàm không nói một lời, cùng bọn hắn khoảng cách tại kéo ra, không được bao lâu, liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Thần quang trốn xa, sáu vị đạo tổ gầm thét liên tục, thế nhưng là, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Phàm càng ngày càng xa, bất lực đuổi theo. Gia hỏa này đến cùng luyện thế nào, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta. Đạo tổ đỉnh phong cắn răng nghiến lợi nói, thực lực của hắn cũng có vấn đề, nhìn chỉ có đạo tổ sơ kỳ, nhưng là chỉ dựa vào thực lực, không tá trợ đại đạo chi độc, cũng tại chúng ta bất luận một vị nào phía trên. Một vị đạo tổ đỉnh phong ngưng trọng nói, Hà Phàm thực lực đã siêu việt đạo tổ đỉnh phong, lại phối hợp đại đạo chi độc cùng bất hủ chi ý, may mắn bọn hắn có chuẩn bị mà đến, bằng không mà nói, lần này bọn hắn rất có thể bị chảm mấy cái. Còn có hắn cùng thiên địa đại đạo liên hệ. Thánh Vũ sắc mặt khó coi, cái này mẹ nó so thiên địa đại đạo thân nhi tử còn lợi hại hơn, đây là cha ruột a. Nếu là thiên địa đại đạo có cha ruột, thánh vũ đều muốn hoài nghi, Hà Phàm chính là thiên địa đại đạo cha ruột, nào có tự động kết nối, thiên địa đại đạo tiết tháo cũng không cần, đừng nói nữa, để hắn trốn, chúng ta tìm đi qua là được, một vị đạo tổ đỉnh phong âm thanh lạnh lùng nói, tốt, bất quá, thiên chi lực không thể lâu dài hiển hóa, số lượng cũng không nhiều, chúng ta chỉ có thể bắt giữ ngắn, ngủi hình tượng, tìm được về sau, không muốn kinh động. Chúng ta trước bày ra phong ấn thủ đoạn, thánh tộc đạo tổ đỉnh phong trầm giọng nói, chúng ta biết được, bốn vị đạo tổ đỉnh phong gật đầu nói, chờ đợi một đoạn thời gian, Hà Phàm đã nhìn không thấy, thánh vũ tiến lên, sáu vị đạo tổ, lục đạo chí cao chí thượng khí tức dung hợp, một cỗ kỳ dị lực lượng ba động ra, đất trời bốn phía đại đạo hiển hiện, phác họa ra đạo văn, ngưng tụ một đạo hình tượng bên trong, Hà Phàm chính, gặm đạo tổ. Cái này đáng chết nhiệt xúc, mấy vị đạo tổ tức nổ tung, cái này mẹ nó trốn đi tiếp tục ăn, đạo tổ đến chỗ của hắn, chính là nguyên liệu nấu ăn hay sao, dám thực quản tổ, nên giết A thánh tộc đạo tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về tới, Hà Phàm giấu kín tại một ngôi sao bên trong, chính gặm thánh tộc đạo tổ đỉnh phong, chỉ cần ăn hết ba vị đạo tổ, mình ghen số liệu liền có thể đến 85,1%, đến lúc đó coi như đạo tổ trung kỳ. Đạo tổ ở giữa, chênh lệch to, lớn, đến lúc đó hoàn toàn có thể phản sát, giết chết toàn bộ có chút khó khăn, giết chết thánh thiên cũng không có vấn đề, về phần phong ân hắn, trúy bất tử kia sáu cái thiểu năng, Hà Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp ngũ sắc thần quang bá tiến trong dạ dày, bây giờ không phải là phẩm vị thời điểm, trước tiên đem gen số liệu tăng lên, về sau lại phẩm vị. Ba tôn đạo tổ nhanh chóng tiêu hóa, Hà Phàm ghen số liệu đang bay nhanh tăng trưởng, tế bào tuôn ra một cỗ mênh mông lực lượng, dung nhập thể, nội, tiến hóa chi lực trong chớp mắt tăng lên kinh hô gấp đôi, hắn cuối cùng minh bạch. Đạo tổ ở giữa vì sao chênh lệch hội to lớn, thể nội tế bào chấn động, lần nữa thuế biến, cái này thuế biến trình độ không bằng đột phá đẳng cấp, nhưng cũng là thuế biến, tuôn ra thần lực càng nhiều, mạnh hơn. Cùng thiên địa đại đạo liên hệ cũng càng sâu, cùng thiên địa đại đạo liên hệ, Hà Phàm cũng không làm sao để ý thái độ của hắn rất đơn giản, yếu ngay cả không ngay cả, cũng liền khôi phục nhanh, một chút, đối với mình không nhiều lắm chứng dùng, chờ mình đem thần khu toàn bộ bất hủ về sau, tự thân bất hủ, càng thêm không dùng được thiên địa đại đạo, chương 777, siêu việt đạo tổ tồn tại, tiên vực thông đạo phụ cận. Một bóng người đến, nhìn xem thưa thớt cổ lộ, nhất thời mê hoặc, tiên vực thông đạo làm sao biến thành dạng này, cổ lộ thiếu đi nhiều như vậy, tìm bạch hổ đạo tổ quan trọng, cũng không biết có hay không tại phụ cận. Bóng người cầm trong tay một thanh hổ lông, thần lực, thôi động, quan chú hổ lông bên trong, một con hổ trảo từ phía sau lưng xuất hiện, trực tiếp đem bóng người nắm trong tay, đại nhân tha mạng, tại hạ chỉ là tới đây, ngậm miệng đi, tiểu long. Làm sao ngươi tới tiên vực lối đi, bạch hổ đạo tổ trừng mắt bóng người, nhíu mày hỏi, người này là long tộc hóa hình mà thành, còn không phải nhân tộc gây, bóng người hóa thành kim long chi thân, lo lắng nói, long tổ xin ngài lập tức chạy về, cấp tốc, lại là nhân tộc, nháo đến cái tình trạng gì. Rồi, bạch hổ đạo tổ ghé vào một đầu cổ lộ trên, trừng lên mí mắt, thực sự không tâm tình phản ứng cái này phá sự, đạo tổ. Đi nhanh lên đi, trên đường nói, đi về trễ khả năng liền đến đã không kịp, kim long gấp, trước nói rõ ràng, là chuyện gì, bạch hổ đạo tổ thân thể bất động, nói, lại gấp cũng không vội này nháy mắt, ngươi không nói rõ ràng, bản tọa liền không đi, tốt a là nhân tộc muốn xây thiên đình, kim long bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, mà lại, chẳng mấy chốc sẽ xây xong, chuẩn bị chiêu. Cáo chư thiên, xây thiên đình, bạch hổ đạo tổ giật mình, lấy cái gì xây, một tôn đạo tổ đều không có, bọn hắn lấy cái gì trấn áp thiên đình, trấn áp vạn tộc, tứ đại thiên môn đều không có gom góp, chẳng lẽ lại, thật dùng nhân tộc huyết nhục luyện chế ra, nhân tộc chết sống muốn xây, về phần đạo tổ, còn có thể là một tộc kia, kim long thở dài, có mấy vị đạo tổ, toàn lực ủng hộ thiên đình trùng kiến, lại thêm nhân tộc quyết tâm muốn thành lập, long tổ cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc dùng huyết nhục luyện chế nam thiên môn, chỉ có thể đem nam thiên môn lấy ra, long tổ đây là hồ đồ a, bạch hổ đạo tổ cau mày nói, đối phương đã đợi không kịp, bắt đầu ép buộc thành lập rồi sao? Bạch Hổ đạo tổ, đừng nói là những thứ này, nhanh đi về đi. Kim Long lôi kéo hổ chảo, vội la lên, chậm liền thật không còn kịp rồi, hoa tổ đều nói, không đạt được tiêu chuẩn, không thể thành lập, hiện tại nhân tộc còn thiếu rất nhiều tư cách. Bản tọa trở về vô dụng, theo bản tọa đem chủ thần tìm ra, để hắn cút về. Bạch Hổ đạo tổ nói, chủ thần, hắn không phải bị kẹt tại đại đạo trong vách tường A? Kim Long nghi hoặc, sớm chạy ra ngoài, gần nhất trên trời rơi xuống huyết vũ, tất cả đều là hắn làm. Bạch Hổ đạo tổ đứng lên nói, đoạn thời gian trước hắn đi tinh thú tộc đi săn, bây giờ nghĩ tất hẳn là đã ăn xong, chúng ta quá khứ tìm hắn, trên trời rơi xuống huyết vũ, tất cả đều là chủ thần làm. Tinh thú tộc đi săn, Kim Long kinh ngạc, chủ thần đã đến cái tình trạng gì rồi? Siêu Việt đạo tổ rồi, đạo tổ cảnh giới, hắn có trảm đạo chi pháp. Bạch Hổ đạo tổ mang theo Kim Long, nhanh chóng hướng về hướng tinh thú tộc chỗ. Một bên khác, sao trời nổ tung, Hà Phàm tát ở giữa, đao mang phá diệt thần lực, sinh sinh xé mở một đường vết rách, bước ra lục đại đạo tổ phong tỏa chi địa. Cái này nghiệt chướng thực lực, làm sao tăng cường nhiều như vậy? Mấy vị đạo tổ trong lòng chấn kinh, đạo tổ trung kỳ, hắn đột phá. Cái này sao có thể, chẳng lẽ lại, hắn đã sớm tới đạo tổ sơ, kỳ cực hạn, nuốt mấy vị kia đạo tổ, trực tiếp đột phá. Nghe đồn chủ thần lấy ăn vạn tộc tăng lên, không nghĩ tới, thành tựu đạo tổ, vẫn như cũ như thế. Tên nghiệp chướng này tuyệt đối không thể lưu, 6 vị đạo tổ kinh sợ. Bọn hắn âm thầm bày ra thủ đoạn, không chỉ có không thành công phong ấn Hà Phàm, ngược lại bị Hà Phàm xé mở một đường vết rách, chạy ra ngoài. 6 vị, tử kỳ của các ngươi sắp tới. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, 3 đầu 6 tay tai xuất, so trước đó mạnh hơn, đao mang hiển hiện, đông dạng bất hủ thần chi đao, ẩn chứa viễn siêu trước đó kinh khủng uy năng, cuồng vọng, liền xem như thực lực ngươi tăng lên lại như thế nào, vẫn như cũ không phải chúng ta đối thủ. 6 vị đạo tổ đồng quát một tiếng, thần lực xé rách hư không, vây giết mà tới, thần chi đao chém xuống, lần nữa đối chiến 6 vị đạo tổ. Hà Phàm 6 tay cuồn cuộn, thần mục chiếu xạ, thần quang ngàn vạn ý đồ chảm đạo, nhưng là, vẫn như cũ không cách nào kích phát thiên địa đại đạo, kia chí cao chí thượng khí tức, hoàn bao phủ bọn hắn. Ầm ầm, mảnh tinh vực này, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hư không vỡ tan, sao trời sụp đổ, vô thượng thần uy chấn động ức vạn dặm tinh không, chủ thần mở giới, chủ thần thế giới lại xuất hiện, bao phủ 6 vị đạo tổ. Cái này đại đạo chi độc, đối chúng ta không có chút nào tác dụng. 6 vị đạo tổ khinh thường cười lạnh, thần lực thôi động phía dưới, chí cao chí thượng khí tức, đẩy lui đại đạo hạt cát, thần lực quấy chủ thần giới, thần chi đao, chủ thần giới bên trong, ngàn vạn đao mang hiện lên, hình thành đao khí dòng lũ, sinh sinh đem 6 vị đạo tổ chia 6 cái vòng chiến, phá đao này khí. Cái này nghiệt chướng nghĩ tiêu diệt từng bộ phận, thánh tộc đạo tổ đỉnh phong quát, được, còn lại 5 vị đạo tổ hưởng ứng, 6 vị đạo tổ đồng thời xuất thủ, 6 cỗ thần lực, dung hợp chí cao chí thượng khí tức, phóng hướng chân trời, hội tụ thành một cỗ lực lượng, nồng đậm chí cao chí thượng khí tức chấn động, chủ thần giới đang rung động, Hà Phàm biến sắc. Chủ thần giới bên trong, đại đạo chi độc tại lùi bước, trở về thể nội, chủ thần giới rung động kịch liệt, kia chí cao chí thượng khí tức, càng là tản ra bất hủ chi ý tựa như là tuyên cổ liền tồn tại, vĩnh hằng không hủy, nửa bước bất hủ, vẫn là chân chính bất hủ. Hà Phàm sắc mặt liên biến, cỗ khí tức này, hắn không làm gì được, 3 đạo bất hủ thần chi đao, nhiều lắm là trừ khử, nhưng này khí tức chính là kia chí cao chí thượng khí tức. 6 vị đạo tổ thể nội còn có, ầm ầm, bất hủ chi y phía dưới, chu thần giới rung động, mảng lớn băng diệt, Hà Phàm thân hình nhanh chóng thối lui, may mắn này khí tức rất ít, chỉ có thể phá hắn chu thần giới, nếu không, hắn cũng sẽ có chút phiền phức. Này khí tức chủ nhân, tuyệt đối là siêu việt đạo tổ tồn tại. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, thánh tộc còn có cái mạnh như vậy tồn tại, thực sự không phải chuyện gì tốt. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này tồn tại, vì sao không tự mình xuất thủ, mà là chỉ cấp một chút khí tức đến. Đây, nếu là tự mình đến, Hà Phàm đào tẩu cũng khó khăn, chu thần giới phá diệt, 6 vị đạo tổ lần nữa liên hợp xuất thủ, vây giết tái khởi, thực lực của các ngươi, khí tức trong người lại không tệ, cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi bộc phát thể nội toàn bộ khí tức, cùng bản thân một trận chiến. Hà Phàm ý niệm trong lòng ngàn vạn, ba đầu sáu tay hiển hóa vô tận uy năng. Hừ, yên tâm, lập tức ngươi liền lĩnh giáo. Sáu vị đạo tổ quát lạnh một tiếng, sáu vị đạo tổ đồng quát một tiếng, sáu cỗ thần lực hội tụ, hóa thành một chương thần đồ, chấn áp mà tới, còn muốn phong ấn bản thần, không khỏi quá coi trọng mình. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, bất hủ thần chi đao tái khởi, oanh, bất hủ thần chi đao, phối hợp bí pháp chi nhãn, chuẩn xác xé rách thần đồ nhược điểm, chém ra một lỗ hổng, ầm ầm, thần đồ xé rách, xác thực vỡ ra. Sáu vị đạo tổ thần lực bộc phát, trong nháy mắt bao phủ Hà Phàm, quanh thân hộ thể lồng khí, ngàn vạn đao mang hiển hóa, ngăn cản cuồng bạo thần lực. Cái gì bất hủ khí tức, chỉ có thể thử một lần, cùng lắm thì toàn lực kích phát gen, tổn thất một điểm, không cách nào chạm đạo, trực tiếp phong ấn đóng gói. Hà Phàm suy nghĩ chuyển biến, quanh thân đao mang biến đổi, càng khủng bố hơn, khí tức kia mặc dù quỷ dị, nhưng là, đây chỉ là gửi ở sáu người thể nội, cũng không phải vô cùng vô tận, một khi hao hết, sáu người này cũng không thể coi là cái gì. Chương 778, chặt không chết các ngươi, oanh, Hà Phàm một ý niệm quyết định, đã sáu người này không nguyện ý kích phát khí tức, đánh với hắn một trận, vậy hắn liền cưỡng ép động thủ, bức bách bọn hắn không thể không sử dụng. Sáu tay kích thích, lục đạo thần chi đao, tam đôi mắt nở rộ thần quang, lực sát thương đồng dạng kinh người, đao mang, thần quang chấn áp mà xuống, phân biệt đối đầu sáu vị đạo tổ, oanh, lực lượng kinh khủng phía dưới, chí cao chí thượng khí tức ba động, sáu vị đạo tổ thân thể run lên, một búng máu phun ra, thánh vũ càng là thê thảm, bay ngược mấy ngàn mét, giết, năm vị đạo tổ không để ý thương thế, hảo đãng thần lực, cưỡng ép oanh sát, thực lực của các ngươi đã không bằng bản thần, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là các ngươi đường ra duy nhất. Sáu đầu cánh tay chấn động, Hà Phàm đao mang tái khởi, thần chi đao, một đao phá vạn pháp, giống, năm tôn đạo tổ thét dài, hóa ra bản thể, hình người hiển hóa vạn trượng thần thể, đạo văn trải rộng toàn thân, thần lực lần nữa tăng cường một phần, giống, thánh vũ đạo tổ cũng hiển hóa ra thông, thiên cự thú chi thân. Thần lực chấn động hư không, Hà Phàm lựa chọn cứng đối cứng, đồng dạng là vạn trượng thân thể, đối cứng cự thú, hộ thể lồng khí, thần lực khó lay, một đao phá vạn pháp, băng diệt thần lực, chém về phía sáu vị đạo tổ thần thể đạo văn, một cỗ kỳ dị gợn sóng hiển hiện, sáu vị đạo tổ thể nội, kia chí cao chí thượng khí tức ba động, đao khí bị sinh sinh bức ra, không cách nào ngăn cách đạo văn. Không cách nào chạm đạo, nhưng là, các ngươi vẫn là hội thụ thương. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trưởng trung chủ giới oanh sát mà ra, cái này sáu vị đạo tổ giống như hắn, ai cũng chạm không được ai, đều chỉ có thể đem hết toàn lực, nếm thử phong ấn đối phương. Song trưởng cùng thú chảo va chạm, Hà Phàm đại đạo vách đá thân thể, mặc dù nhận chí cao chí thượng khí tức ảnh hưởng, nhưng hắn thần thể trình độ cứng cáp vẫn còn, không chút nào hư những này đạo tổ, đao khí không cách nào ngăn cách đạo văn, lại có thể tổn thương bọn hắn, cái này đủ rồi, đợi đến bọn hắn trọng thương, chính là đóng gói thời điểm, thú chảo, quyền trưởng, mỗi một lần giao phong, đều là băng thiên diệt địa công kích, sao trời sụp đổ, hư không sụp đổ, ước vạn dặm tinh vực như ngày tận thế tới, hủy diệt hết thảy, ngươi thần thể, càng như thế quỷ dị, nương theo lấy chiến đấu tiếp tục. Sáu vị đạo tổ càng lớn càng kinh ngạc, Hà Phàm ngoại trừ thần lực, tự thân thần thể cường độ, đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy kinh khủng, cũng không đủ thực lực, như thế nào đổ các ngươi những này. Đạo tổ, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, một quyền oanh sát mà đi, oanh, sáu đầu cánh tay oanh sát, sáu vị đạo tổ đều là vết thương chồng chất, thánh vũ càng là không chịu nổi, hiện tại chỉ có thể núp ở phía sau mặt. Lại trực tiếp đối mặt Hà Phàm, rất có thể bị đánh thành cặn bã. Động thủ, thánh tộc đạo tổ đồng quát một tiếng, thể nội chí cao chí thượng khí tức lại lần nữa quần quần. Thần chờ mong một chiêu này. Hà Phàm sắc mặt cứng lại, lưu cánh tay thu hồi, ba đầu cũng chỉ thừa một đầu, thần lực trong cơ thể ngưng tụ, chuẩn bị kích phát gen, cùng đánh một trận. Oanh, khí tức kinh khủng ấp ủ sáu cỗ khí tức hoàn mỹ hòa làm một thể. Sáu vị đạo tổ quát lạnh một tiếng, bốn phía hư không băng liệt. Sau đó, một đầu đâm vào băng liệt hư không khe hở, Hà Phàm, chẳng lẽ, Đây là trong truyền thuyết cho hư không đánh lén pháp, từ vết nứt không gian, chui vào bên cạnh ta cho ta đến lập tức. Hà Phàm vẫn là xem trọng bọn hắn, cái này 6 người, tiến vào vết nứt không gian, liền chạy đường, bốn phía đối với thiên địa đại đạo áp chế cũng đã biến mất, thiên địa đại đạo cung ứng lực lượng, trợ hắn khôi phục hao tổn. Cái này 6 người, khí tức kia chưa tán, không cách nào cảm ứng. Hà Phàm nhíu nhíu mày, muốn mượn nhờ thiên địa đại đạo cảm ứng một phen, nhưng bởi vì kia đặc thù khí tức, không cách nào cảm ứng. Cái này 6 cái đạo tổ chạy, ta muốn đi tìm cái nào tìm đạo tổ, cho long tổ cùng bạch hồ. Hà Phàm sắc mặt khó coi, nguyên liệu nấu ăn chạy, mình lại nuốt lời, bạch hồ đoán chừng hội tức điên lên, thôi, đi tiên vực thông đạo thử thời vận. Năm tộc thế giới là thật không thể đi, Hà Phàm trong lòng suy tư, từ 6 vị đạo tổ khí tức trên thân, mình liền biết, không phải là đối thủ, cho nên vẫn là không đi tìm đường chết. Hà Phàm hóa thành thần quang, hướng tiên vực thông đạo chỗ sâu bỏ chạy, ầm ầm, hư không chấn động, lục đạo thần lực oanh kích mà đến, 6 vị đạo tổ lại trở về, cưỡng ép cản đường, các ngươi không có chạy. Hà Phàm kinh ngạc nhìn, xem 6 vị đạo tổ. Ngay sau đó là nồng đậm hưng phấn, vậy thì có nguyên liệu nấu ăn. 6 vị đạo tổ không nói một lời, lần nữa thẳng hướng Hà Phàm, lại là một trận chiến đấu bộc phát. Hà Phàm vẫn như cũ là cứng đối cứng, lấy lực lượng mạnh hơn, cưỡng ép 6 vị đạo tổ một đầu, đấm ra một quyền, thánh vũ đạo tổ thê thảm bay ra ngoài, răng cửa đều rơi mất một viên, còn lại 5 vị đạo tổ cũng không tốt gì. Đồng dạng bị thương tung bay ra ngoài, chí cao chí thượng đặc thù khí tức phun trào, 6 vị đạo tổ lần nữa trốn vào hư không khe hở. Đây là mấy cái ý tứ, giữa trận nghỉ ngơi, Hà Phàm không hiểu rõ cái này 6 vị đạo tổ, muốn chạy liền trực tiếp chạy, quay đầu phản đánh coi như xong, lúc này mới giao thủ một lát, lại chạy. Chúng ta dạng này cũng không phải biện pháp, thực lực của người này quá mạnh. Thánh Vũ sắc mặt khó coi địa đạo, không nghĩ tới hắn đột nhiên biến mạnh như vậy, chúng ta liền xem như phong ấn đều làm không được, sinh mệnh đạo tổ đỉnh phong thần, sắc khó coi, cái này hoàn toàn trị không được, nếu không, trở về lại mời mấy vị đạo tổ đỉnh phong, hủy diệt đạo tổ đề nghị, mời đến cũng vô dụng, thiên nhất lần chỉ có thể ra chỉ 5 tôn đạo tổ đỉnh phong, thánh tộc đạo tổ đỉnh phong thần sắc khó coi, trừ phi mang lên thiên ngọc, miễn cưỡng có thể cùng hắn quần nhau, vậy liền mang theo thiên ngọc tới. Ngục diệt đạo tổ trầm giọng nói, thánh tộc đạo tổ trầm mặc, thế nào, chẳng lẽ lại thiên ngọc không có, lần trước tiến về thánh tộc, hoàn từng gặp, có là có, nhưng là không đủ, bị thánh nguyên trộm. Thánh tộc đạo tổ đè nén lửa giận, trong tộc ra phản đồ, trộm bất hủ thần dịch thì thôi, liên đới lấy thiên ngọc cũng mang đi không ít. Vậy làm sao bây giờ, chiến tộc đạo tổ nhíu mày, còn như vậy đánh xuống, thiên gia trì chẳng mấy chốc sẽ không có, không thể để cho hắn trở về, chỉ ít kéo dài đến chúng ta đợi người tìm tới long tộc phái tới đưa tin người, đem chém giết. Thánh tộc đạo tổ đỉnh phong sắc mặt âm hàn, một, khi để chu thần biết thiên đình sắp thành lập, hắn khẳng định hội chạy trở về, hẳn là sớm ngày thành lập thiên đình. Sinh mệnh đạo tổ trầm trầm nói, ngươi cho rằng ta tộc không muốn? Thánh tộc đạo tổ hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta mới liên hệ với nhân tộc không lâu, để những cái kia nhân tộc mắc lừa, ngươi cho rằng chỉ bằng vào bức bách, liền có thể thành công, ta không phải quái thánh tộc, chỉ là hiện tại cái này chu thần khó giết, lúc trước truyền thuyết là có thật giả, nhất định phải nhân tộc trùng kiến thiên đình, mới có thể mở ra tiên giới. Sinh mệnh đạo tổ trao mày, vứt bỏ nhân tộc, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức, thiên chân vạn xác, thiên tự mình chỉ thị, nếu không phải như thế, sao lại lưu nhân tộc. Thánh tộc đạo tổ sắc mặt ngưng trọng, nghỉ ngơi tốt, lại ra tay, ngăn cản chu thần. Hà Phàm còn chưa đi bao lâu, 6 vị đạo tổ lại nhảy ra ngoài, đánh một bộ tổ hợp quyền, sau đó lại chạy, cái này 6 cái hỗn trướng đồ chơi, đến cùng có đánh hay không. Hà Phàm trong lòng rất khó chịu, nếu không, trực tiếp bộc phát ghen, truy vào vết nứt không gian, đem bọn hắn chém. Cái này 6 người, rốt cuộc là ý gì, cái này cũng không giống như là muốn tiếp tục đánh tiết tấu, ngược lại càng giống là đang quấy rầy mình. Hà Phàm suy tư, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, 6 vị đạo tổ xuất hiện lần nữa, dù là vết thương chẳng chịt, vẫn là phải cho hắn đến một chút, không kích phát ghen. Ngươi cảm thấy lão tử chặt không chết các ngươi, chương 779, khó ăn. một bút, bọn hắn đang trì hoãn ta, là không muốn để cho ta trở lại tiên vực thông đạo. Hà Phàm trong lòng mê hoặc, chẳng lẽ lại, tiên vực thông đạo có biến, Bạch Hổ đạo tổ gặp nạn, bây giờ đặc thù khí tức ảnh hưởng, hắn cũng vô pháp lấy thiên địa đại đạo, cảm ứng Bạch Hổ đạo tổ chỗ, oanh. Sáu vị đạo tổ lần nữa nhảy ra ngoài, sáu cỗ thần lực mãnh liệt mà đến, thần chi đao phá vỡ thần lực, vỡ nát sáu vị đạo tổ công kích, đợi đến thần lực tán đi, sáu vị đạo tổ lại trốn, chẳng biết đi đâu. Sáu cái lão ra hỏa, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển bí pháp, một cỗ thần lực trải rộng hư không, dung nhập quanh thân hư không, ẩn núp đi. Hà Phàm tốc độ tăng tốc, nhanh chóng hướng tiên vực thông đạo mà đi. Ngăn lại hắn, hư không vỡ nát, sáu vị đạo tổ liên hợp tái xuất, thần lực lần nữa ngăn chặn đường Hà Phàm, bốn phía hư không hiện lên thần lực, tạo dựng ra trù thần thế giới, bao phủ sáu vị đạo tổ, đồng thời cũng nuốt sống sáu vị đạo tổ công kích, cái này khốn, không được chúng ta. Sáu vị đạo tổ quát lạnh một tiếng, đặc thù khí tức lần nữa ba động, liên hợp một thể, muốn chấn khai trù thần giới, ghen kích phát, một nháy mắt, Hà Phàm làm ra quyết định. Kích phát gen, thực lực lần nữa tăng vọt, khí tức kinh khủng đang tràn ngập, bất hủ thần chi đao, thẳng chạm lục đạo thần lực, thật sự cho rằng bản thần không làm gì được ngươi nhóm, bất hủ thần chi đao chém xuống, đối cứng cái kia đạo đặc thù khí tức, thẳng chạm sáu cỗ thần lực, ầm ầm, sáu cỗ, thần lực chấn động, bất hủ thần chi đao cùng kia đặc thù khí tức va chạm, đặc thù khí tức chấn động, chí cao chí thượng, muốn chấn áp thần chi đao. Nhưng bất hủ chi ý chấn động, không bị ảnh hưởng chút nào, thần lực sụp đổ, sáu vị đạo tổ thần lực ầm vang sụp đổ, vốn là bị thương bọn hắn, không thể thừa nhận một đao kia, sóng máu phun ra, thân thể to lớn đang nhanh chóng thu nhỏ, thực lực của ngươi, làm sao có thể bảo tăng nhiều như vậy, sáu vị đạo tổ hãi nhiên, cái này mẹ nó đột nhiên mạnh, lên nhiều như vậy, bật hách rồi, chết đi, Hà Phàm ba đầu sáu tay lại xuất hiện. Kích phát gen về sau, thực lực tăng vọt, hắn muốn mạnh mẽ đổ cái này sáu người, lục đạo đao mang, lục đạo thần quang, sáu vị đạo tổ thể nội đặc thù khí tức đang chấn động, cưỡng ép chấn áp thiên địa đại đạo, phòng ngừa Hà Phàm trảm đạo, phốc phốc, đao mang chém qua, thánh vũ vị này đạo tổ trực tiếp bị chém thành hai nửa, huyết dịch giống như đại dương, mặt khác năm vị đạo tổ, mặc dù không có bị chém thành hai nửa, nhưng cũng không tốt gì, đao mang xuyên qua thần khu, máu chảy như sông, kích phát gen Hà Phàm, thực lực càng mạnh kinh khủng, tiện tay một đao, đều có thể nghiền ép bọn hắn sáu người liên thủ, đi, lập tức đi, sáu vị đạo tổ đang thét gào, trong cơ thể của bọn họ đặc thù khí tức, không phải vô dụng vô tận, lại đánh như vậy xuống dưới, bọn hắn sáu cái đều có thể chết ở đây, oanh, thể nội đặc thù khí tức, rốt cục tán phát ra, dung hợp thành một đạo quỷ dị lực lượng, tựa như thiên địa, đại đạo giáng lâm, nhưng lại lộ ra một cỗ không giống với thiên địa đại đạo thần uy, lực lượng quỷ dị xen lẫn, tại sáu vị đạo tổ đỉnh đầu, phác họa ra một chương thương lão nhân mặt, hai mắt băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Phàm, già nua mặt người xuất hiện, Hà Phàm thể nội đạo văn chấn động, cùng thiên địa đại đạo liên hệ đạo văn đang chấn động, tựa như là phẫn nộ, kiêu hận, thực sự muốn hiển lộ ra, nhưng là, cuối cùng vẫn không có hiển lộ. Thiên, Hà Phàm nhìn xem giá núa khuôn mặt, trong lòng hiện ra cái chữ này, thánh tộc cung phụng thiên, cũng chỉ có hắn có cái này năng lực. Nhân tộc trù thần, giá núa khuôn mặt hờ hứng mở miệng, lạnh như băng nói, thần phục, trời ban cho nhân tộc bất diệt, đáng tiếc, thần càng muốn diệt ngươi. Hà Phàm thể nội bất hủ chi ý đang chấn động, sáu tay hiện lên thần lực, ngưng tụ ra một đạo bất hủ đao mang, đạo văn lưu chuyển, thần lực mênh mông, bất hủ thần chi đao, sâu kiến, nghịch thiên mà, đi, chỉ có vẫn lạc, già nua mặt người đột nhiên âm hàn, hai mắt không giống như là trước đó như vậy vô tình, mà là tràn ngập lửa giận, sát ý, ngươi bản thể tới, bản thần quay đầu liền đi, coi như lục đạo khí tức, không khỏi quá để cao mình. Hà Phàm khinh thường nói, đao mang càng phát ra ngưng tụ, thể nội bất hủ chi ý tận giao một đao kia, tòng thần thoại thời đại bắt đầu, liền chú định là địch, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, thiến nguyện ý nhân tộc sống tạm cơ hội, cho ngươi. Một cái huy hoàng, già nua khuôn mặt âm thanh lạnh lùng nói, sống tạm, huy hoàng, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, đao mang đã ngưng thực, Huy Hoàng không cần ngươi đến cho, giết, bất hổ thần chi đao lần nữa chém xuống, lần này bất hổ chi ý là trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ toàn bộ, lần này dùng xong, muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, nếu là có thể ăn cái này thiên liền tốt, muốn chết, già nua gương mặt ánh mắt hung ác nham hiểm, sáu vị đạo tổ thần lực rót vào gương mặt, bên trong, từng đạo thần dị xiềng xích từ gương mặt bên trong tuôn ra, rảo sát thần chi đao, oanh, hai cỗ thần dị lực lượng va chạm, một đao phá vạn pháp bất hủ đao mang, quỷ dị thần liên, ầm vang va chạm, một cỗ kỳ dị lực lượng ba động, toàn bộ chu thần giới, đúng là tựa như tấm gương, từng khúc vỡ tan, thần liên tiêu tán, bất hủ đao mang đồng dạng tại tán loạn, hai đại công kích, đúng là rơi vào đồng quy vu tận kết cục, đi, gương mặt đột nhiên tản ra, hóa thành lục đạo nhỏ bé khí, lưu, không có vào sáu tôn đạo tổ thể nội. Sáu tôn đạo tổ trong nháy mắt xông ra vỡ vụn chu thần giới, tiến vào vết nứt không gian bên trong, như thế đi, thần nhưng thua lỗ. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi vào vết nứt không gian bên trong, trưởng trung chu giới, bao phủ tới, nhân tộc nghiệt chướng, ngươi thật muốn nghịch thiên, đặc thù khí tức, truyền đến tiếng gào thét, thiên chi toái phiến đều ăn, còn tại hồ ngươi cái này không biết ở đâu ra thiên, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi là thánh tộc thiên, cũng không phải bản thần thiên, mặc kệ ngày này là thứ đồ gì, đây là thánh tộc tín ngưỡng, cũng không phải của hắn tín ngưỡng, nghịch thiên, tại thánh tộc trước mặt làm cái thiên là được, rồi ở trước mặt hắn hoàn bày thân phận gì, thiên chi toái phiến đều nếm qua, khó ăn một bút, thiên khó ăn như vậy đồ vật, là thế nào có mặt cất ở đây trên đời, Hà Phàm rất ghét bỏ. Ta nếu là giống ngươi khó ăn như vậy, đều không mặt mũi sống, nghiệt, chướng, khó ăn đồ vật, đều nên hủy diệt. Tồn tại trên đời, sẽ chỉ làm người buồn nôn, liền giống như thi tộc, thiên, khó ăn đều nên hủy diệt. Cái này mẹ nó cái gì logic, ngươi diệt thi tộc, cũng là bởi vì thi tộc khó ăn, ầm ầm, trưởng trung chủ giới rơi xuống, thiên chi khí tức lần nữa ba động, ngăn lại trưởng trung chủ giới. Nhưng sáu vị đạo tổ thương thế càng nặng, thiên chi khí tức cũng giảm bớt không ít. Thần nếu là ngươi, liền trực tiếp tự sát, khó ăn một bút, Hà Phàm không khách. Khí chút nào dèm pha đạo, khó ăn thiên, không nên còn sống, về sau nuôi nhốt tư cách đều không có. Theo thiên chi khí tức yếu bớt, thiên địa đại đạo chấn động càng phát ra kịch liệt. Hà Phàm mơ hồ cảm giác được, thiên địa đại đạo chủ động tại chuyển vận lực lượng, thậm chí, hắn bất hủ chi ý đều đang khôi phục. Thiên địa đại đạo khách khí như vậy, Hà Phàm đều kinh ngạc, thiên địa đại đạo còn có thể khôi phục bất hủ chi ý nếu không, đem ta kích phát gen tổn thất cũng khôi phục rồi, đáng tiếc, thiên địa đại đạo nghe không được, không có như vậy vô tư, bất hủ thần chi đao, đã bất hủ chi ý đang khôi phục, Hà Phàm cũng liền không khách khí, vậy liền lại đến một đao, thiên địa đại đạo, như có phát giác, sáu vị đạo tổ thể nội. Truyền đến thiên na tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, chương 780, lần sau bán ai, oanh, bất hủ thần chi đao chấn động, thiên chi khí tức lần nữa yếu bớt, thiên địa đại đạo càng ngày càng rõ ràng, Hà Phàm tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh, thiên địa, này đại đạo cùng ngày này có thù, đây là muốn cho mình làm chết thiên tiết tấu, đao mang lần nữa rơi xuống, những này đạo tổ mặc dù sức khôi phục kinh người. Đồng dạng có thể từ thiên địa đại đạo hấp thu lực lượng, nhưng là, nào có Hà Phàm loại này, thiên địa đại đạo chủ động đưa vào khôi phục nhanh, Hà Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng tiến vào thể nội, khôi phục bất hủ chi ý thần lực, liên đới lấy hắn chủ thần thân thể, đều bị tẩy luyện một phen, thiên chi khí, tức suy yếu, thiên địa đại đạo tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, Hà Phàm có nắm chắc lưu lại sáu vị đạo tổ. Oanh, thiên chi khí tức kịch liệt ba động, so trước đó càng thêm mãnh liệt, đúng là bao vây lấy năm vị đạo tổ đỉnh phong, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, lưu lại một vị thánh vũ đạo tổ, bị một cỗ lực lượng đẩy phong tới Hà Phàm, đây là vứt bỏ đồng đội rồi, ngày này nhìn cũng không có gì đặc biệt, Hà Phàm khinh thường nói, một trưởng che trời, thánh vũ đã không có thiên, chi khí tức phù hộ, trưởng lực phía dưới. Thiên địa đại đạo trực tiếp đoạn tuyệt, một trưởng cầm nã, nhét vào chu thần giới, đã tới, làm gì đi vội vã, Hà Phàm xuyên thẳng qua trong bóng đêm, bốn phía tràn ngập một cỗ kỳ dị dòng lũ, đây là trong hư không loạn lưu, các loại lực lượng hình thành, đối với đạo tổ cũng có ảnh hưởng, nghiệt chướng, ngươi thật muốn đánh nhau chết sống. Thiên Đăng gào thét, mở miệng một tiếng nghiệt chướng, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai? Hà Phàm sủ lông, mấy đạo đao mang xé rách hư không loạn lưu, chém về phía năm vị đạo tổ. Thật làm cho các ngươi chạy, bản thần sẽ thua lỗ lớn. Kích phát ghen, nếu là không ăn chút trở về, chính là bệnh thiếu máu. Hư không khe hở, loạn lưu bên trong, Hà Phàm đuổi theo năm vị đạo tổ đỉnh phong, đao mang không ngừng chém ra. Dù sao không cần tiền, duy nhất buồn bực chính là ghen số liệu khả năng không cách nào khôi phục, nhưng là nhất định phải bắt một cái, chỉ có bắt được đạo tổ đỉnh phong, chính mình mới sẽ không thua thiệt. Hà Phàm chăm chú đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên địa đại đạo không ngừng quán chú lực lượng, để hắn thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Thiên liên tục gào thét, năm vị đạo tổ đỉnh phong gào thét, đánh ra từng đạo thần lực, kéo dài cước bộ của hắn. Oanh, đao mang chôn vùi khí lưu, phá vỡ năm đạo thần lực. Năm vị đạo tổ thương thế đang không ngừng tăng thêm, ngoan ngoãn dừng lại, để chủ thần nếm thử hương vị tốt, bản thần cho chỗ tốt an táng, hương vị không tốt, chậm rãi an táng. Hà Phàm phất tay lên đao mang, nhanh chóng truy đuổi năm vị đạo tổ. Làm sao bây giờ? Năm vị đạo tổ nội tâm rất hoảng, những này xuống dưới, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Hồi tộc đàn, chỉ cần trở lại chúng ta thế giới, cái này nghiệt chướng dám quá khứ, đó là một con đường chết. Thánh tộc đạo tổ sắc mặt âm trầm nói, tên nghiệt chướng này thực lực mạnh như thế, chúng ta sợ là kiên trì không đến trở về. Còn lại bốn vị đạo tổ thần sắc khó coi, khoảng cách tộc đàn không biết muốn bao nhiêu lộ trình, trừ phi mượn nhờ tích giới thông đạo, nhưng là bọn hắn sợ là còn chưa tới tích giới thông đạo liền bị Hà Phàm làm thịt rồi. Thực lực của hắn bảo tăng, không kiên trì được bao lâu. Trời Lạnh âm thanh mở miệng, kiên trì một đoạn thời gian nữa, hắn lực lượng liền sẽ rơi xuống. Năm vị đạo tổ trì trệ, không kiên trì được bao lâu, cái này đều đuổi theo chúng ta chặt bao lâu. Nhưng đây là Thiên Đăng nói chuyện, bọn hắn cũng không dám phản bác. Oanh, bốn phía đạo văn mãnh liệt, Hà Phàm một bước vượt qua khoảng cách vô tận, bốn phía loạn lưu tiêu tán, thiên địa mở đường, loạn lưu nhường đường, thiên, hắn tới. Thánh tộc đạo tổ sắc mặt đang sợ hãi, thiên địa đại đạo đang giúp hắn, còn lại bốn vị đạo tổ nội tâm hốt hoảng. Thiên, ngươi không đáng tin cậy a, không phải hẳn là giúp chúng ta a? Thiên, ngươi mẹ nó thật sự là thiên địa đại đạo thân thích a? Thiên Tâm đầu âm trầm, hắn biết thiên địa đại đạo vì sao trợ giúp Hà Phàm, vì đối phó nó. Đợi chút nữa ta hội áp chế cái này nghiệt chướng, các ngươi thừa cơ chém giết. Trời Lạnh lạnh nhạt nói, ầm ầm, Hà Phàm rốt cục tiếp cận năm vị đạo tổ, năm ngón tay mở ra, năm đạo đao mang chém xuống, đồng thời bao phủ năm vị đạo tổ, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Năm vị đạo tổ trong lòng gầm thét, năm đạo thần lực đối ứng năm đạo đao mang, oanh, phốc phốc, cho dù có thiên chi khí tức bao khỏa, vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Năm vị đạo tổ nện ở hư không loạn lưu bên trong, khí tức uể oải. Hà Phàm dưới chân hiển hiện thiên địa đạo văn, loạn lưu tự động tránh lui, bế nghệ năm vị đạo tổ. Vì sao hiện tại xem ra, thần càng giống là thiên, so sánh với thánh tộc thiên, Hà Phàm cảm giác mình càng giống thiên địa đại đạo chủ động gia trì, mà thánh tộc thiên, thiên địa đại đạo rõ ràng muốn lộng chết, sâu kiến, bất quá là thiên địa đại đạo quân cờ, như thế nào cùng trời đánh đồng. Thiên chi khí tức gầm thét, bỗng nhiên bạo phát đi ra, mặt người lần nữa ngưng tụ, thiên chi trước, thiên địa đại đạo ẩn nấp. Hà Phàm nhướng mày, thiên địa đạo văn chấn động kịch liệt, nhưng là, lại thật tại tiêu tán, ngày này thật có mấy phần bản sự, chỉ là, thiên làm như thế, khí tức càng phai nhạt, lại đến một hai lần, hẳn là liền triệt để tiêu tán, mình liền có thể ăn hết cái này năm cái đạo tổ đỉnh phong, giết. Năm vị đạo tổ đồng thời quát lạnh một tiếng, chiến tộc đạo tổ thét dài một tiếng, mang theo thiên chi khí tức, thẳng hướng Hà Phàm, mà đổi thành bên ngoài bốn vị đạo tổ, thần lực thôi động, thiên chi khí tức nồng đậm, đồng dạng bộc phát ra lực lượng cực mạnh, thần chi đao. Hà Phàm bàn tay trái lên đao mang, bất hủ thần chi đao, lần nữa xuyên qua chiến tộc đạo tổ thân thể, đồng thời, bốn chuôi đao mang đón lấy mặt khác bốn vị đạo tổ. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát, Hà Phàm lại là kinh ngạc, bởi vì, kia bốn cái đạo tổ chạy, đao mang trực tiếp chém hụt, bốn vị đạo tổ thân ảnh tiến vào loạn lưu bên trong, mượn nhờ loạn lưu, ẩn tàng, các các ngươi, chiến tộc đạo tổ kinh sợ, hắn bị bán, tựa như trước đó thánh vũ đạo tổ, bị ném bỏ, chật chật, lần sau bán ai, Hà Phàm đao mang nhập thể, trưởng trung chủ giới, bao phủ chiến tộc đạo tổ, đối phương thể nội thiên chi khí tức, đã không có, phốc phốc, một trưởng trấn áp, máu như đại dương mênh mông, chiến tộc đạo tổ bị trấn áp trong lòng bàn tay, cùng thánh vũ đạo tổ cùng một chỗ, giam giữ tại chủ thần thế giới. Hà Phàm lại lần nữa đuổi theo, thiên địa đại đạo lại lần nữa hiển hiện, nhân cơ hội này, đem còn lại đạo tổ đỉnh phong toàn bộ ăn hết, tăng lên gen số liệu, đến lúc đó xung kích nửa bước bất hủ. Hà Phàm trong lòng nói, thiên địa đại đạo hiển hiện, loạn lưu tự động tránh lui, lần nữa đuổi theo, mở nơi nào. Hà Phàm nhướng mày, bốn vị đạo tổ khí tức đột nhiên biến mất, là thiên dùng hết cuối cùng khí tức ẩn giấu đi. Bất quá, cái này có thể ẩn trốn không được bao lâu. Đang lúc Hà Phàm chuẩn bị cẩn thận điều tra một phen, tiếp tục đuổi đuổi thời khắc, thiên địa đại đạo chấn động, Hà Phàm đáy lòng dâng lên từng đạo kêu gọi thanh âm, ngàn vạn kêu gọi, giống như đang triệu hoán hắn trở về. Đây là, Hà Phàm trong lòng máy động, thần hồn bên trong, liên hệ thần bí. Lúc trước mới gặp thiên thư chi linh, hiện lên nhân tộc liên hệ, giờ phút này nổi lên, đang triệu hoán lấy hắn. Còn có loại năng lực này, nhân tộc đang kêu gọi, bọn hắn làm sao biết ta không chết, hoàn chạy ra ngoài, không phải là bạch hổ đạo tổ. Hà Phàm suy nghĩ ngàn vạn, cũng không tâm tư đuổi theo, lấy thiên địa đại đạo cảm ứng, bạch hổ đạo tổ không tại tiên vực thông đạo, mà là tại chư thiên vạn giới, tạo hóa chi lực. Hà Phàm trong lòng kinh nghi, kia sợi liên hệ, cùng thiên địa đại đạo hộ ứng, lại còn có một tia yếu ớt tạo hóa chi lực. Hoa tổ a à.